không nghĩ hợp tác ngươi liền cuốn xéo. Thần Lạc cũng không nhịn được nói câu nói lấy. Rõ ràng huynh trưởng muốn chế tác đại hình gao game, lại muốn đem yêu nhất gao game lại vẽ một chút thân muội muội cấp loại ra ngoài, ngươi người nọ là có bao nhiêu quá mức. Cái này không phải là ngươi chính mình không nghĩ hợp tác sao? Trên cái thế giới này không muốn làm cũng phải làm nhiều chuyện đi, nghẹn phao nước tiểu nằm ì trà nổi giường đi toilet, hỗn đản lão ca ngươi cũng sống 17-18 năm chẳng lẽ cũng chỉ dài quá vóc dáng không có đầu óc sao? Hắc, ta nói ngươi. Ta, làm sao vậy? Anh Lê Lê một chút đứng lên trực tiếp hai tay ấn tại cái bàn phía trên đến gần rồi Thần Lạc, cố ý quái thanh quái khí nói hỗn đản lão ca bới móc nghĩ đánh với ta cái. Đừng cho là ngươi vóc dáng cao hơn dài quá điểm cơ bắp ta liền sợ ngươi. Cát nhĩ đều cho ngươi quyệt đoạn. Lời tuy như thế, anh Lê Lê trước đây cùng Thần Lạc đánh nhau từ trước đến nay không thắng nổi, lúc nào cũng là bị Thần Lạc cấp ép tại chân phía trên chụp mông đánh ngao ngao khóc. Thần Lạc theo bản năng nhìn lên không khỏi theo anh Lê Lê cổ áo liếc về nàng áo ngực. Vẫn là trung thực màu trắng tuyền, hơi chút có màu đỏ băng gấm viền rìa, cùng nàng lén lút vẽ lăng nhục hệ công miệng vở thật đúng là một trời một vực. Nàng nếu sẽ đem thân thể đè thấp một chút, Thần Lạc cảm thấy nàng áo ngực rũ xuống đến thậm chí có thể nhìn đến đầu vú nàng. Nha, nói như thế nào đây, bước này bộ dạng trẻ thôn anh Lê Lê đồng học thật đúng là làm người ta đại khai nhãn giới. Megumi xem ngoài cửa sổ, lặng lẽ mang lên hồng trà chén đến nhấp nhất miệng nhỏ. Ngươi nhìn nhìn ngươi, đại cô nương ra thì không thể học một ít ra đằng sao. Quăng không mất mặt, Thần Lạc sai mở tầm mắt, nhẹ khẽ đẩy một chút anh Lê Lê bả vai. Thiết, anh Lê Lê mãn bất tài hồ ngồi xuống lại lại nhếch lên chân, tay phải tay khuỷu tay chống đỡ ở tại ghế dựa tay vịn phía trên, chống mặt hừ một tiếng xem ngoài cửa sổ vườn hoa nói giả trang cái gì cô gái ngoan ngoãn. Ai ôi à, hỗn đản lão ca ngươi xem của ta áo ngực đi à nha. Nguyên lai ngươi cũng biết thẹn thùng à. Nữ sinh phần lớn đối với nhìn về phía chính mình trọng yếu bộ vì ánh mắt đều rất là mẫn cảm, cứ việc Thần Lạc chỉ liếc liếc nhìn một cái cũng bị anh Lê Lê cấp trực tiếp đuổi kịp. Giờ này khắc này tại anh Lê Lê trong mắt Megumi vẫn là cái tính toán nịnh nọt phản cao chi trang ngoan bích trì. Hoặc là nói, tại nàng trong mắt sở hữu tới gần Thần Lạc nữ nhân đều không sai biệt lắm là như vậy hình tượng. Chỉ có nàng chính mình không phải là. Liền cô gái ngoan ngoãn điểm này ta cảm thấy ta đại khái không phải là trang. Ít nhất từ năm trước mới thôi nhân ra trong nhà đều còn có gác cổng thời gian đến. Cho nên ngươi xem, anh Lê Lê lập tức bắt được điểm mấu chốt công kích nói năm nay cũng chưa có a. Này đã nói lên năm nay ngươi nhất định. Ba, Thần Lạc đứng lên trực tiếp cấp anh Lê Lê trên đầu vỗ một cái nói ngươi này làm sao lại cùng đường tăng vừa xuống xe liền hỏi nơi nào có tam bồi cắt câu lấy nghĩa ghi nhớ giống nhau như đúc à. Ngươi đó là cái gì nếu ví dụ ta căn bản không biết là xảy ra chuyện gì. Anh Lê Lê thực không thành thật qua lại ném đầu, hận không thể đem kia hai đuôi ngựa cấp ném đến Thần Lạc trong miệng. Rõ ràng ta cảm giác so với trạch thôn anh Lê Lê đồng học ngươi tới nói hẳn là đã đầy đủ trước sau như một đến. Tóm lại, ngươi cho ta đàng hoàng một chút, đến, cấp nhân ra cúi thấp đầu nói xin lỗi. Thần Lạc lại ân anh Lê Lê đầu hai cái, làm nàng cấp Megumi hơi chút bồi tội, lúc này mới lại ngồi trở xuống. Trạch thôn quân đối với muội muội thật đúng là cường ngạnh đâu. Liền đúng a, gia hỏa kia có đôi khi liền giống như dã nhân. Hừ. Dài quá lớn như vậy cái đầu vì cho ngươi ức hiếp muội muội sao? Vậy ngươi còn không bằng đem thân cao quân cho ta 20 phân, làm đại tỷ tỷ ta thật tốt bảo hộ ngươi. Anh Lê Lê có chút mặt đỏ, nàng hai tay ôm ngực không phục phiêu phu dùng lỗ mũi hô khí. Đem Thần Lạc giảm đi 20 cũng chính là 163 trái phải, cấp anh Lê Lê tăng thêm 20 nàng liền 177 rồi, kia quả thật rất đại tỷ tỷ phái đoàn. Nhưng trên thực tế anh Lê Lê lại nghĩ ô ô ô. Đầu bị xoa bóp đầu bị xoa bóp. Bắt buộc nữ sinh bú liếm thời điểm nhất định ấn được so đây càng ngoan a. Nói trở về, Kasumigaoka Utaha học tỷ cùng sớm phản yêu đồng học lại là xảy ra chuyện gì. Các nàng cũng giống vậy đồng ý gia nhập cái này nhìn cũng rất vô nghĩa như là quá gia gia xã đoàn sao. Megumi chát quan sát nghiêm trang hỏi Thần Lạc, như là không chút nào bị vừa mới Thần Lạc cùng anh Lê Lê cãi nhau ảnh hưởng đến giống nhau. Mới không là cái gì thực vô nghĩa quá ra ra xã đoàn. Chấm than, anh Lê Lê vừa nghe Megumi nói như vậy lập tức liền tức giận, vỗ bàn liền nghiêm chỉnh thanh minh nói rõ ràng là thực nghiêm túc. Ôi chào, hỗn đản lão ca chúng ta xã đoàn tên gọi là gì đến anh Lê Lê nghĩ không ra tên gọi là gì, gấp gáp dưới bàn đạp Thần Lạc một cước. Liền tên đều còn không có xã đoàn, ta nghĩ ta nói là quá ra ra giống như một chút cũng không khoa trương đến. Megumi nói đến đây cũng quay đầu lại hỏi Thần Lạc nói che thôn quân, xã đoàn danh rốt cuộc là cái gì? Gordonaposopoe, Thần Lạc không hề suy nghĩ liền thốt ra. Dịch thẳng là hoàng quả táo vàng phần mềm, đương nhiên, đây là hắn hiện biên. Hoàng quả táo vàng thứ này sớm nhất xuất từ chỗ nào hắn cũng không rõ lắm, nhưng nổi tiếng nhất hẳn là vẫn là Hy Lạp thần thoại truyền thuyết. Ví dụ như trụ tư cùng hách kéo kết hôn khi quả táo vàng cây, còn có từ phân tranh nữ thần ách lý tư mang đến dẫn phát rồi đặc lạc y chi chiến cái kia mai hiến cho đẹp nhất nữ thần quả táo vàng. Nói vậy hệ thống có khả năng dùng tích phân hối đoái quả táo vàng cũng là một cái đạo lý a. Hiến cho đẹp nhất nữ thần. Đúng, chính là quả táo vàng xã. Cứ việc anh Lê tìm tòi một phen đầu óc phát hiện cũng không có ấn tượng, nhưng vì vãn hồi mặt vẫn là nhanh chóng phụ họa Thần Lạc nói. Ta quên mất, giống như không có a, thì phải là lão ca hắn chưa nói qua, nhưng nhìn hắn bộ dáng kia lại không giống là hiện biên. Kỳ quái, ta sẽ không chửi bậy trách thôn anh Lê đồng học ngươi bộ dạng này rõ ràng như là đã quên sau vừa nhớ tới phụ họa theo đuôi bộ dáng. Megumi nghe được một trận không lời, nàng nâng cái chén thở dài ra một hơi, quay đầu lại hỏi Thần Lạc cho nên. Cái này xã đoàn là trường học xã đoàn sao? Không phải là. Này rõ ràng cho thấy tư nhân liên hợp, nhưng là không thành vấn đề, Nhật Bản pháp luật là cho phép tư nhân tùy ý liên hợp. Kết quả này một đầu bị rất nhiều bạo lực đoàn cầm làm hắc đạo, nhưng bây giờ hắc đạo cũng đã là tận thế hoàng hoa. Nha, thật cũng không quan hệ, hơn nữa xã đoàn trừ bỏ ta giống như tất cả đều là trẻ thôn quân đã nói thơm tho mềm mại đáng yêu mỹ thiếu nữ, này thật chỉ là cái trò chơi chế tác xã đoàn mà không phải là trẻ thôn quân vị hôn thê của ngươi dự khuyết đoàn. Người nói đây là vị hôn thê dự khuyết, Thần Lạc nhất chỉ anh Lê cười nhạo một tiếng xoay mặt châm biếm nói liền nàng, đóng gói tặng cho ta cũng không cưới. Hừ, người nếu không là ta lão ca, ta liền một chữ cũng không muốn nói với ngươi, nhìn liếc nhìn một cái ngươi đều cảm thấy ghét bỏ. Anh Lê ghé vào cái bàn phía trên đối chọi gay gắt chừng lấy hắn. Ta, ngượng ngùng ta đã quên chuyện này, Megumi nhanh chóng chiều hai người bọn họ thấp cúi đầu nói hai vị là thân huynh muội. Kết hôn là không có khả năng sự tình đến, chỉ là các ngươi hai vị bề ngoài thật sự là kém nhau quá nhiều, không để ý theo bản năng không để mắt đến máu của các ngươi duyên quan hệ. Người nói không sai, hắn là kiểm đến. Anh Lê dưới bàn đá đá Thần Lạc cố ý nói lung tung. Ôi chao! Nàng nói lung tung vậy, đôi ta song bào thai. Thật, hai vị một chút cũng không giống. Dị chứng song sinh mà thôi, ra đằng đồng học ngươi sinh vật khóa thượng đều học cái gì. Anh Lê lúc này cũng nhảy ra bắt đầu giải thích. Thật có lỗi, bất quá hai vị quan hệ còn thật tốt. Chỗ nào tốt, Thần Lạc cùng anh Lê nhìn nhau liếc nhìn một cái, hai miệng đồng thanh bạo phát một câu. Quên đi, cho nên ra đằng ngươi phải suy tính như thế nào đây? Đến chúng ta quả táo vàng xã đoàn cùng một chỗ lăn lộn a. Ta, cụ thể đến nói là phải làm những gì sự tình đâu này? Nữ nhân vật chính công tác là cái gì? Vâng. Nói đến đây, Thần Lạc lại cùng anh Lê đối diện nhất tề sai lệch nghiêng đầu cân nhắc nói là cái gì đến Megumi. Tổng, nói ngắn lại chính là nhìn như giống như có cũng được mà không có cũng không sao nhưng trên thực tế nhất định phải có công tác. Anh Lê cái này so Thần Lạc quen thuộc hơn Gao Game lập tức đưa ngón trỏ ra chỉ lấy Megumi nói rõ lên. Ân, cảm tạ thuyết minh, nhưng là nghe xong toàn bộ không rõ. Megumi gật đầu bình tĩnh thẳng thắn thành khẩn nói. Nói ngắn lại. Ra đằng ngươi liền nói ngươi đến không đến a. Vì sao ta loáng thoáng cảm giác giống như có chút muốn bị lừa thượng thuyền giặc cảm giác. Sao lại thế này, anh Lê lúc này lại cấp bách, vội vàng chỉ lấy Thần Lạc giải thích chúng ta đây chính là đứng đắn xã đoàn. Nữ sinh nhiều là một chuyện, nam chính là hỗn đản lão ca là một chuyện, nhưng yên tâm ta giám sát hắn không cho hắn làm thất thường gì sự tình cho nên ngươi cứ yên tâm gia nhập a. Rõ ràng ngươi vừa mới còn không muốn để cho ra đằng gia nhập. Như thế nào hiện tại lại nóng như vậy lạc? Ai nhà chính xác là? Đây là tại sao vậy chứ? Megumi cũng nghẹo đầu giả ngu giống nhau hỏi. Không muốn để cho chi nguyện gia nhập ngoại nhân gia nhập cùng người khác chướng mắt chúng ta xã đoàn lười gia nhập cái nào càng mất mặt còn dùng được ta nói sao? Chấm than, nhìn anh Lê kia tức giận tới mức mạo khí bộ dáng giống như nàng thật hận không thể đem Thần Lạc ăn. Vậy ngươi ngay từ đầu cũng đừng bãi làm ra một bộ thối mặt trước tiên đem nhân cấp lừa tiến đến nói sao a. Không đường cuộc so tài, còn không phải là ta coi không quá thượng ngươi đã lừa gạt đến nữ nhân vật chính sao? Nói người khác phía trước trước suy tính một chút ngươi chính mình. Ách, quả nhiên ta vẫn là về sớm một chút ha. Luôn cảm thấy này giống như không phải là ta nên tại trường hợp. Megumi vừa nghe Thần Lạc cùng anh Lê Lê lúc nói chuyện đều là cái gì lừa linh tinh chữ đã cảm thấy có chút dị thường không tốt. Đây là cái gì hoàng hôn biệt quán sao? Ma cà rồng nhà, chuyên lừa nàng loại năm này nhẹ xử nữ đến hút máu. Ha ha ha ha, ra đằng, bây giờ đi về cũng đã chậm. Nên không có khả năng Trạch Thôn Quân muốn nói nếu như ta bây giờ đi về liền báo cáo trường học chức của ta chàng thực tập tiến hành được rất tệ. Kia cũng không phải về phần, chính là, Thần Lạc vỗ tay phát ra tiếng chiều Megumi đưa tay trái ra mỉm cười nói như thế nào đây, theo phía trên con dốc gặp nhau vào cái ngày đó bắt đầu, ta liền theo bên trong mắt của ngươi nhìn thấy ngươi không cam lòng ở bình thường ngọn lửa, chẳng lẽ ngươi muốn thả khí như vậy một cái tốt cơ sẽ tiếp tục quá chính mình bình thường đệ tử cuộc sống. Ngươi không nghĩ. Chạm tại dưới đèn chiếu sao? Xin chờ một chút, con dốc ăn ảnh gặp là xảy ra chuyện gì? Cái gì không cam lòng ở bình thường ngọn lửa, người chỗ nào nhìn đến? Cho ta một năm một người tất cả đều toàn bộ gọi tới. Anh Lê Lê vừa nghe liền có một chút tạc mau, trực tiếp đè lại cái bàn đứng lên. Người trước câm miệng cho ta. Thần Lạc một phen bưng kín anh Lê Lê miệng, anh Lê Lê tức giận đến ô ô kêu, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đỏ mặt ngồi xuống. Ta, Megumi xem Thần Lạc tay nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là ngón tay giữ tiêm đáp tại phía trên, gật gật đầu khẳng định nói ta quả thật cũng không có tính toán làm chính mình bất tỉnh mục. Cho nên, thật có thể cầu xin các ngươi sao, tuy rằng ta còn hoàn toàn không biết rõ sở rốt cuộc muốn làm gì. Chương 49 hắn cùng với hắn mời. Đương nhiên, giao cho ta a. Thần Lạc cầm đầu ngón tay của nàng khẳng định gật gật đầu. Anh Lê Lê cũng theo lấy giúp đỡ đặt tại ta Megumi tay phía trên không quá chịu phục nói hừ, thật là không có biện pháp, nếu hỗn đản lão ca không muốn cho ngươi khi hắn thứ hai nữ nhân vật chính, ta đây cũng liền hơi chút cho ngươi cố gắng một chút đi, lời tuy như thế, ngươi đến lúc đó cũng phải cho ta thật tốt phối hợp. Đối với ta nói gì nghe nấy nói hướng động không dám nhìn phía tây. Ta nghĩ xác nhận cuối cùng một chút hai vị muốn mời chính là nữ nhân vật chính mà không phải là nào đó phải làm mờ nô lệ đúng không? Ta phục anh Lê Lê một chút sau ngửa mặt hưng phấn che lấy mũi ha, ha, mồm to thở hổn hển lẩm bẩm nói nô lệ, dây cây nô lệ. Buộc chặt dạy dỗ lăng nhục đại lượng ra bên trong đẻ trứng mị thuốc ngủ gian. Tát, tiểu Huệ Huệ cuối cùng là dưa hấu bụng mang thai play khâu. Cái kia, Megumi nhìn xem lòng người bàng hoàng, tay phải bán nắm tay đặt ở ngực nhút nhát hỏi Thần Lạc Trẻ Thôn Quân xin hỏi lệnh muội như vậy không có chuyện gì sao? Ta... Thần Lạc cũng không ngữ ấn chán mỉu môi nói mặc kệ nàng, này trạng thái đại khái chính là sáng tác người đột nhiên đến đây linh cảm sau đó bên trên. Ách, hay là hiện tại Trạch Thôn anh Lê Lê đồng học đầu đang tại não bổ đáng thương nữ sinh là ta. À đúng vậy, anh Lê Lê một giây liền thoát khỏi cái loại này trạng thái xoay người chỉ lấy Megumi nói bất quá người yên tâm, ta là sẽ không đem người cấp vẽ đến trong vở. Vở là, Megumi điên cuồng trong nháy mắt. Vì thế Thần Lạc liền lấy ra điện thoại cho nàng tìm thử anh Lê Lê nghệ danh Bách Mộc Anh Lý, đồng thời đem kết quả trang bìa cấp nàng xem nhìn nói nhạ, đây là anh Lê Lê khuôn mặt thật. Sao, xảy ra chuyện gì? Megumi nhìn xem một chút bưng kín môi, nàng đôi mắt chát liên tục không ngừng, nhưng vẫn là không có theo phía trên hình ảnh lấy ra, ngược lại là tùy theo Thần Lạc tại màn hình phía trên hoạt động mà tinh chuẩn theo dõi, vừa lại kinh ngạc lại thẹn thùng nhỏ giọng nói ta. Ta hẳn không có nhìn lầm a. Vì sao trang bìa thượng cô bé kia không mặc quần áo? Còn có nàng phía dưới đó là hơn đem, lại xương côn thịt, cát cát, sinh vật học cùng y học thượng gọi là dương vật. Anh Lê Lê không hề xấu hổ cảm giác tựa như chống má nhìn chăm chú ngoài cửa sổ toái toái niệm nói dù sao kế tiếp ngươi cũng muốn cùng chúng ta lăn lộn tại cùng một chỗ, sớm hay muộn đều có khả năng bại lộ cấp ngươi có biết. Không, không phải là vật kia danh xưng không cần ngươi lo lắng theo ta giải thích, chính là vì sao Trạch Thôn Quân ngươi phải cho ta nhìn loại vật này đâu này? Là đối với ta quấy nhiễu tình dục. Không phải là, Thần Lạc nắm tay cơ nhất chỉ giống như mãn không quan tâm phiêu phu ra khi anh Lê Lê nói đây là nàng vẽ, cho nên mới nói cho ngươi đây là nàng khuôn mặt thật. Ôi chao, Megumi sừng sốt, chát quan sát lại nhìn thẳng anh Lê Lê một mực tại mặt bàn phía trên gõ ngón tay, bị nhìn chằm chằm đến không nhịn được mới cắn tiểu hổ nha hỏi làm gì. Cái kia, ta nhớ được vài thứ kia hẳn là 18 tuổi trở xuống cấm. Megumi liếc liếc nhìn một cái Thần Lạc nắm trong tay điện thoại, sắc mặt nàng lập tức trở nên càng thêm hồng nhuận một chút, lại nhanh chóng lấy ra tầm mắt. Là 18 tuổi trở xuống cấm xem, lại không cấm 18 tuổi trở xuống người vẽ. Cho nên ta vẽ những thứ kia là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì pháp luật thượng vấn đề. Anh Lê Lê đẩy chương khí phình phình khuôn mặt lập tức đem chương này bùa hộ mệnh cấp xé đi ra. Cái này chẳng lẽ không phải là ý nào đó thượng chui pháp luật chỗ trông à? Không quan hệ ra đằng, Thần Lạc cũng vỗ nhẹ nhẹ một chút Megumi bả vai, này biến thành nàng có chút kinh hách, thân thể hơi chút rụt một cái, nhưng nàng rất nhanh tỉnh táo, Thần Lạc cũng theo lấy giải thích pháp vô cấm liền có thể vì, có rảnh từ mới bình thường, có thể chui là bản sự, cho nên thật hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Ta vừa vặn giống còn chứng kiến thương phẩm A mua vào A vân vân chữ, xin hỏi tính là vẽ không thành vấn đề, buôn bán. Không quan hệ. Anh Lê Lê trực tiếp không nhịn được cắt đứt nàng thần khí ôm lấy ngực nói là ba ba mụ mụ của ta đang giúp bận rộn bán, lại không phải là ta. Ách, Megumi hoàn toàn ách hỏa, nàng lại vụng trộm liếc liếc nhìn một cái Thần Lạc nắm lấy điện thoại, ba người cứ như vậy trầm mặc một lát, Megumi mới giống như là muốn thư giãn không khí giống nhau xem ngoài cửa sổ như không có chuyện gì xảy ra nói nha. Người, giữa người với người hứng thú cũng là rất lớn. Ngẫu nhiên cũng sẽ có như là trạch thôn anh Lê Lê đồng học như vậy đối với việc này ôm lấy giày đặc hứng thú nữ hài tử nha. Ta chính là yêu thích tranh 18 cấm đồng nhân bản, có vấn đề gì? Không, không có gì. Như vậy ra đằng, cơ hội khó được chúng ta không bằng càng thêm xâm nhập tìm hiểu một chút, người ngày nghỉ đều làm những thứ gì tiêu khiển giải trí. Ân, thay đổi một cái đề tài sau Megumi thoải mái hơn. Nàng về phía sau hơi chút ngửa mặt sờ sờ ngọn tóc thoáng chút đăm chiêu nói xuất môn ăn được ăn xử lý. Đi dạo phố dạo thương trường mua quần áo cùng tiểu vật phẩm trang sức. Cùng các bằng hữu cùng một chỗ nhìn một hồi điện ảnh, về nhà học tập làm bài tập. Đại khái chính là như vậy a, nhưng là hiện tại có một số việc khả năng không làm được. A, này ngày nghỉ hoạt động nhưng thật ra vô cùng tầm thường, anh Lê Lê gác chéo chân lắc lư bàn chân thuận miệng truy vấn không làm được là xảy ra chuyện gì. Lại không phải là việc khó gì. Bởi vì trước đó không lâu vừa cùng các bằng hữu nháo bài, cho nên hiện tại vô luận là xuất môn đi dạo phố vẫn là đi xem chiếu bóng đều có một chút không quá muốn đi nữa nha, dù sao một người lúc nào cũng là không để được cái gì hứng thú nha. Nháo bài rồi hả? Anh Lê Lê nghẹo đầu như là nghe được cái gì quan trọng hơn mấu chốt từ giống nhau lại một hạ chừng hướng về phía Thần Lạc, chỉ lấy hắn hỏi cũng cùng hắn nháo bài rồi hả? Không. Cùng trạch thôn quân cũng là gần nhất mới được vì bằng hữu, ta nói nháo bài là chỉ cùng lớp vài vị nữ sinh. Thì ra là thế, anh Lê Lê lại ôm lên ngực, như là thẩm vấn phạm nhân giống nhau chừng chừng nhìn chằm chằm Megumi cùng Thần Lạc hỏi vậy các ngươi ngày sau liền muốn tại ngày nghỉ bên trong đi ra môn đi dạo phố mua quần áo xem phim ăn mỹ thực đúng không? Hừ, dù sao cũng là bằng hữu a. Cái này sao? Megumi dùng ánh mắt còn lại liếc liếc nhìn một cái Thần Lạc tự nhiên cười nếu như trạch thôn quân không biết là theo ta đi ra môn là lãng phí thời gian lời nói, ta cũng rất vui lòng phụng bồi. Thời gian a, Thần Lạc còn cân nhắc, mà anh Lê Lê tắc vào lúc này ba. Hai tay vỗ bàn một cái mồm to hai thở ra một hơi cảnh cáo nói về sau còn nơi đó có cái gì nhàn rỗi ngày nghỉ, cho ta hết sức chuyên chú làm gao game a. A, nói cũng phải đâu. Megumi thờ ơ không quan tâm trở về câu. Hay là trước tại Hoàng Kim Chu đem thành viên tụ tập đều mở cái tiểu sẽ lại nói. Thần Lạc hướng về phía sau dựa vào gật đầu một cái nói. À, nếu mọi người đều là cùng cái xã đoàn đồng bạn, ngươi liền kêu ta anh Lê Lê là được, tương đối ta cũng trực tiếp gọi ngươi Huệ rồi, như thế nào đây? Ngài như vậy xưng hô ta còn chưa tính, ta trực tiếp xưng hô ngài vị đại tiểu thư này tên thật không có chuyện gì sao? Ta lại không như là you know how giống nhau cấp tên của mình hả chú? Người đương nhiên có thể tùy tiện kêu a, mỗi lần cũng gọi trạch thôn anh Lê Lê dài như vậy rong dài ngươi sẽ không ngại phiền toái sao? Kêu trạch thôn nói lại cùng ta lão ca lặp lại, anh Lê Lê nói chuyện ngữ tốc cực nhanh, hơn nữa âm thanh lại tiêm, nghe được Thần Lạc thật sự là đau đầu. Về phần nàng trong miệng you know how kỳ thật chính là cáp lý ba đặt một lá thư trung quỳ xuống ma, hắn cấp tên của mình hạ trung ngữ, phàm là kêu lên cái tên đó người liền thực chết đồ cảm ứng được sau đó bị truy sát. Cho nên lo lắng bị truy sát các phù thủy lén lút đều nói ngươi có biết cái kia nhân thần bí nhân đến đại ngón tay hắn. Là, như vậy, anh Lê Lê, thỉnh chiếu cố nhiều. Megumi không bị đến anh Lê Lê liên tục không ngừng rít gào ảnh hưởng, chính là bình tĩnh chiều nàng gật gật đầu. Nha, Nga, ngươi ngược lại còn rất ngoan nha, anh Lê Lê cũng chiều Megumi gật gật đầu nói thỉnh chiếu cố nhiều. Còn có một vấn đề cuối cùng. Ân, ngươi nói ra đằng. Xã Đoàn Danh khởi thành quả táo vàng xã thật sẽ không bị quả táo công ty khởi tố sao? Còn chưa tới lo lắng loại chuyện này thời điểm a. Nha, nói cũng phải. Dù sao cũng là căn bản vốn không có tại bất kỳ địa phương nào đăng ký tư nhân liên hợp đâu. Cho nên vì để tránh cho như vậy hàn chua hoàn cảnh, Huệ. Anh Lê Lê nhất chỉ Megumi mệnh lệnh tựa như nói Hoàng Kim Chu ngày thứ năm hội nghị ngươi không muốn vắng họp. Ân, ta đã biết, ở trước đó nhân ra theo Hokkaido trở về. Nói, Megumi chiều thần lạc đưa tay phải ra, đem ngón út duỗi cho hắn mỉm cười nói đến đã hẹn ở. Tốt, một lời đã định, thần lạc cũng đem tay trái đưa ra, cùng Megumi móc tay. Anh Lê Lê xem hai người bọn họ móc tay lại không khỏi thác lên má, như là xem không xem qua giống nhau thích một tiếng. Giữa trưa, thần lạc Lưu Hikigaya cùng Megumi cùng một chỗ dùng cơm. Hai vị giữa trưa tốt, ta là thần lạc thiếu gia tạm thời bên người chấp sự Bách Hợp Tử, không biết hai vị hôm nay trước chàng thực tập coi như thuận lợi. Mặc lấy thân chấp sự trang tiểu Bách Hợp hai tay nắm tại cùng một chỗ dán tại bụng phụ cận đối với Megumi cùng Hikigaya gật đầu thăm hỏi. Ân, Trạch Thôn Quân phi thường thân thiết, ta cảm thấy hôm nay hết thảy đều thực khoái trá đến. Ngồi ở khung bên người Megumi tạm thời trước buông xuống cốc đế cao, cái chén thịnh phóng chính là khai vị chanh thủy. Nga, ta cũng cảm thấy như vậy, học được rất nhiều. Hikigaya có chút không tốt lắm ý tứ nhìn thẳng tiểu Bách Hợp tốt lắm kỳ tầm mắt, vội vàng quay đầu lảng tránh. Hắn phát hiện mình và thần lạc ở giữa có không vị, nhưng không đợi hắn hoài nghi gì, tiểu Bách Hợp liền chính mình kéo ra kia cái ghế đối với Hikigaya nói tiếng thất lễ sau đó ngồi xuống. Tiểu Bách Hợp ngồi xuống thần lạc liền có một chút co quắp, hắn theo bản năng nhìn liếc nhìn một cái bình thường không người tỏa cái kia bên phải không vị, lúng túng ho nhẹ một tiếng. Hắn lại nghĩ tới giấc mộng kia rồi, mộng hắn chính vụng trộm trốn tại khăn trải bàn phía dưới đẩy ra mẫu thân chân như si như say liếm lấy tiểu huyệt của nàng. Bách Hợp Tử, ngươi làm sao vậy? Nhìn qua ngươi có vẻ có cái gì tốt việc ẩn giấu không nói với ta. Thần lạc gặp mẹ tổng như có như không đang cười, nhịn không được hỏi nàng. Nga, còn có, chư vị đều thỉnh dùng cơm a, không cần để ý cái gì, nếu như cần phải đũa cũng thỉnh nói thẳng là được. Thần lạc giơ tay lên một cái, làm có chút không biết nên theo nào phía dưới tay Hikigaya cùng Megumi đều động đao xoa. Vì thế tiểu Bách Hợp một phen đè xuống thần lạc bả vai, rất là mập mờ dán tại hắn thân nghiêng cắn lỗ tai của hắn nói mẹ đêm nay muốn đi một cái địa phương tốt, nhưng rất là tiếc nuối không thể mang lên ngươi đi đâu. Ân, chỗ nào? Mẹ party, thuận tiện cũng muốn mang lên anh Lê Lê cùng đi. Còn muốn mang nàng a? Thần lạc vừa nghe là mẹ party sẽ không có cái gì hứng thú, này rõ ràng chính là quan lớn nhóm phụ nữ tiệc tối chả nói hội. Dù sao cũng là nam tính cấm party, tất cả mọi người mang nữ nhi đi khoe ra, thần lạc ngươi cũng không nghĩ mẹ mất mặt à. Nha nha, vậy ngươi tùy tiện mang nàng đi. Ân, tiểu Bách Hợp vui vẻ ra mặt, rồi sau đó lại vụng trộm nói nếu có cái gì đồng học tụ hội nói thần lạc ngươi cũng có thể mang ta đi nha. Ví dụ như giả trang là tình lữ dọa các học sinh nhất nhảy. Chỉ sợ là thật muốn bị sợ chết. Thần lạc cùng tiểu Bách Hợp cắn nửa ngày lỗ tai, anh Lê Lê cùng khung là nhìn quen không trách, nhưng bộ dáng này tại Megumi cùng Hikigaya trong mắt cũng rất có chút vấn đề. Megumi nhìn bộ dạng Trạch Thôn Quân cùng Ha Tát Tạp tiên sinh là thật không có gì. Ngược lại là cùng vị này Bách Hợp Tử tiểu thư có chút thật không minh bạch. Hikigaya Mỹ thiếu niên chấp sự cùng đại tỷ tỷ chấp sự sao? Còn thân thiết như vậy kề tai nói nhỏ, không so được, thật là không có cách nào so với, đem so với Hạ Diệp Sơn loại trình độ đó đã hoàn toàn không coi vào đâu. Nhất một bữa cơm ăn hơn một giờ, buổi chiều Hikigaya tiếp tục theo lấy để na tại thực tập, thần lạc tắc mang theo căn bản vô tâm thực tập Megumi tại lầu 2 hưu nhàn trong phòng cùng anh Lê Lê không tam đánh người vài vòng đi ra, không bao lâu Megumi đã bị anh Lê Lê đã bị kêu đi mở thủy cho nàng bù lại gao game kiến thức. Ngược lại là để lại thần lạc cùng khung hai người. Thần lạc ôm lấy cán cây cơ tựa vào cầu mép bàn duyên phía trên, mà khung là trực tiếp đem cột cấp ném tới mặt bàn thượng hai tay khẽ chống ngồi lên, giày kinh hoàng chống má nhìn cách đó không xa anh Lê Lê cùng Megumi bóng lưng ngẩn người. Câu lạc bộ bi-a cùng phòng trò chơi vẫn chưa hoàn toàn ngăn cách, nói trở về, không. Ân. Buổi chiều anh Lê Lê cùng mẹ muốn cùng đi tham gia mẹ party, người cũng muốn theo lấy đi sao? Vì sao? Khung thẳng lên eo Triều Thần Lạc sai lệch nghiêng đầu, mặt không thay đổi nói người cảm thấy ta thích hợp xuất hiện ở nơi này sao? Ách, ý nào đó thượng điều này cũng đúng. Nhàm chán vấn đề, Thần Lạc ngươi biết rõ còn cố hỏi sao? Làm sao có khả năng? Quên đi, như thế nào đều được. Khung hai tay chống đỡ mặt bàn bên cạnh ngửa mặt xem trang sức thật sự là tinh xảo tuyệt đẹp trần nhà lay động bàn chân nhỏ nói bắt đầu từ ngày mai chính là Hoàng Kim Chu rồi, Thần Lạc ngươi có cái gì dự định nhật trình sao? Dự định nhật trình, Thần Lạc suy nghĩ một lát sau vỗ tay phát ra tiếng nói ngày thứ năm thời điểm mở hội. Trừ bỏ cái kia ở ngoài còn gì nữa không? Còn có, kỳ thật cũng không có gì dự định nhật trình, chính là Thần Lạc cảm thấy cơ hội khó được, hắn nên ước Tuyết phía dưới đi ra ngoài một lần. Lần trước vốn là nói muốn thỉnh Tuyết phía dưới ăn cơm, Tuyết phía dưới vốn là tính toán chính mình phó sổ sách, kết quả cuối cùng vẫn bị Diệp Sơn mời, thực chất thượng đẳng ở Thần Lạc mượn hoa hiến Phật, hay nói giỡn hắn là mở, nhưng mời nàng ăn cơm hắn cũng không quên. Sáng sớm hôm nay hắn liền cấp Tuyết phía dưới phát ra mời tin tức, nhưng nàng bên kia thủy chung không thay đổi thành đã đọc, cũng ưu tiền biết nàng là nhìn thấy cố ý không nhìn vẫn là không có nhìn đến. Đã không có sao. Đại khái a. Nói không chừng đến ngày đó sự tình đã tới rồi, Thần Lạc nhún nhún bả vai lại hỏi nàng không đâu này. Hoàng Kim Chu đặt trước nhật trình là. Tùy anh Lê Lê. Cũng là. Cái này không phải là biết rõ còn cố hỏi sao. Bất quá Hoàng Kim Chu nàng giống như trừ bỏ mở hội cũng không có chuyện gì làm a. Cho nên ta cũng phải ngoan ngoãn tại trong nhà nán lại chờ đợi sai phái. Này thật đúng là thật có lỗi. Thần Lạc ho nhẹ hai tiếng cùng nàng đối diện hỏi không có cái gì muốn đi địa phương hoặc là muốn đồ vật. Muốn đi địa phương, Khung thờ ơ không quan tâm ngẩng đầu suy nghĩ, hai chân khép lại hướng lên vỉnh vỉnh lên, nhẹ giọng nói muốn chơi thủy. Vậy phân phó các nàng quét dọn một chút bể bơi, cấp bể bơi nhường a, đến lúc đó không muốn chơi bao lâu liền ngoạn bao lâu, dù sao là đang tại gia. Một người ngoạn thực nhàm chán, Khung lại không nhịn được qua lại vung lên bàn chân. Vậy Thần Lạc vừa muốn nói tất cả mọi người có thể cùng ngươi cùng một chỗ chơi a, kết quả điện thoại đột nhiên ông, chấn động. Thần Lạc nói một tiếng thật có lỗi, lấy ra điện thoại vừa nhìn. Là Tuyết phía dưới phát đến tin tức. Ngượng ngùng một mực không chú ý đến tin tức của ngươi, ta bên này trước chàng thực tập vừa mới kết thúc, hiện tại đang tại đường về nhà phía trên, về phần ngươi buổi sáng mời ta thận trọng suy nghĩ một chút cảm thấy thôi được rồi, Hoàng Kim Chu ta có chính mình việc cần hoàn thành, như vậy, một tuần lễ sau gặp. Tuyết phía dưới rất có lễ phép phát ra như vậy một đầu trường tin tức. Hô, Thần Lạc lắc lắc đầu, hồi phục một câu cực khổ, một tuần lễ sau gặp, lại quay đầu đối với Khung nói vừa mới nói bể bơi sự tình, vậy đại gia. Nói vừa nói phân nửa Thần Lạc điện thoại màn hình lại thẳng nhận lấy bị điện báo bao trùm, điện báo trang bìa thượng chói lọi biểu hiện sao Urashima Mai. Thần Lạc nhìn nhìn điện thoại, lại quay đầu nhìn nhìn Khung. Khung ngược lại căn bản không có ở nhìn hắn. Chính là đôi mắt một mực hướng lên nhìn chiều hắn lật một cái tay trái nhẹ giọng nói nhận lấy a. Hay là nói ngươi tính toán để ta thay ngươi nhận lấy. Được rồi, Thần Lạc nhận nghe điện thoại cũng không có gì kiêng dè trực tiếp hỏi này, áo tàng đồng học, là ta làm sao vậy? Có đoạn thời gian không gặp, xem như học tỷ, ta gọi điện thoại giám sát ngươi một chút vị này hậu bối có không có tại trêu hoa ghẹo nguyệt. Sao Urashima Mai âm thanh hình như có như vậy điểm trò đùa dai ý tứ. Nhưng nghe vào thật thoải mái. Khung vừa mới liếc mắt liền thấy Thần Lạc trên điện thoại điện báo người là Sao Urashima Mai, điều này làm cho nàng thập phần khó chịu, nhưng lại có một chút không thể làm gì. Khó chịu nguyên nhân không cần nhiều lời, bất đắc dĩ là bởi vì nàng kỳ thật lén lút là Sao Urashima Mai siêu cấp fan, mỗi lần nàng diễn xuất phim truyền hình cùng điện ảnh nàng đều có khả năng một lần nhìn, sau đó đem chính mình cấp nhìn xem lệ rơi đầy mặt. Có lẽ... Một ít thời điểm nên chủ động một cái rồi hả? Lúc nào cũng là xa vào ở số ảo thời gian cái kia phân sung sướng cũng không phải là biện pháp. Cái gì trêu hoa ghẹo nguyệt, ta kia rõ ràng là bình thường giao tiếp hoạt động a. Thần Lạc tay phải nắm lấy cán cây cơ đương đương xử mấy phía dưới sàn cười nói. Nếu ngươi nói thêm câu nữa chúng ta chỉ là bằng hữu quan hệ hoặc là nàng chỉ là của ta biểu muội vậy càng chân thật. Chỗ nào chân thật, này vừa nghe giống như là lấy cớ được rồi. Nga thông suốt, nguyên lai người cũng biết nghe vào như là lấy cớ, Saurajima Mai tại đầu bên kia điện thoại cười trêu ghẹo nói Hoàng Kim Chu ngày hôm sau cũng chính là hậu thiên ngươi có rảnh không? Học tỷ ta muốn mướn ngươi một ngày dùng một chút. Mướn, áo tang đồng học ngươi muốn cho ta giáo người khác đi đàn dương cầm hay sao? Ta muốn giáo ai đàn dương cầm à? Đương nhiên không phải là, Saurajima Mai lập tức đổi lại một bộ tương đối nghiêm túc miệng nói chính là thời gian dài không chụp góc đối diễn cần phải tìm một điểm cảm giác. Ta cũng không nghĩ đến studio sau bị đạo diễn cùng khác các diễn viên nói cái kia Saurajima Mai cư nhiên như thế nào rồi. Bởi vậy, nghĩ tới nghĩ lui ta liền tìm được niên đệ ngươi. Được chứ, ta là nên làm cái gì? Theo giúp ta một ngày tìm xem chụp góc đối diễn cảm giác. Đương nhiên, ở trước đó của ta người đại diện có thể với ngươi ký hợp đồng trả thù lao vì 50 vạn nhật nguyên. Ngươi nhìn nếu không thích hợp chúng ta còn có khả năng lại thương lượng. Quả thật không thích hợp. Thần Lạc giờ khóc giờ cười trả lời. Như vậy, ngài báo giá là, Saurajima Mai khẩu khí cũng dần dần công sự công bạn lên. Linh, vừa vặn ta cũng nghĩ tìm người đi ra môn đi dạo, này còn dùng được trả tiền. Áo tang đồng học ngươi suy nghĩ cân nhắc nhìn. Thì ra là thế, như vậy thời gian cùng địa điểm ta sẽ dùng like cho ngươi phát tin tức đi qua, xin chú ý không muốn bị muộn là được. Saurajima Mai vui vẻ nhẹ nhàng thở ra. Nha. Vân vân, xin chờ một chút. Thần Lạc nhanh chóng gọi lại nàng hỏi ngươi nói studio có ý tứ là ngươi muốn tái xuất. Chính là ý đó, nhìn đến Tư Tân bỏ vào ngươi còn không có ta nghĩ đến trễ như vậy đột. Đây chính là đại tin tức. Cho nên phải giữ bí mật cho ta nha. Saurajima Mai nắm lấy điện thoại tại nàng phòng của mình ở giữa đi tới đi lui. Lại đang chính mình môi một bên đưa ngón trỏ ra bị hoa một cái cấm tiếng động tác nói đã cùng mỗ phóng viên hẹn xong độc nhất vô nhị tin tức. Thì ra là thế, kia xác thực phải giữ bí mật. Như vậy, hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại, nói xong Saurajima Mai liền cúp điện thoại, mà Thần Lạc vừa quay đầu lại, tốt ra hòa, anh Lê Lê Megumi còn có không tất cả đều lực hạ thủ thượng đồ vật vây quanh Thần Lạc bên người. Hỗn đản lão ca, vừa mới ngươi là đang cùng Saurajima Mai học tỷ gọi điện thoại. Thần Lạc vừa mới cúp điện thoại anh Lê Lê liền đổ ập xuống chất vấn lên. Năm thứ ba cái vị kia Saurajima Mai học tỷ muốn tái xuất sao? Megumi cũng mở to mắt, có vẻ vừa mừng vừa sợ. Về phần khung, nàng chỉ là nhìn chằm chằm Thần Lạc tại nhìn, vẫn chưa hỏi vấn đề gì. Ách, Thần Lạc cũng chỉ đành tại môi một bên khoa tay múa chân một chút hư động tác nói đây chính là độc nhất vô nhị tin tức, các ngươi vài vị đừng để lộ bí mật. Thật, lại là thật, anh Lê Lê cùng khung đối diện, gương mặt khó có thể tin. Thật, hẳn là. Khung lặng lẽ gật đầu trả lời. Ân, nàng nhìn Saurajima Mai kịch khi anh Lê Lê cũng có khả năng theo lấy nhìn, sau đó thường xuyên qua lại anh Lê Lê cũng liền biến thành Saurajima Mai fan. Không thể không nói, quốc dân nữ diễn viên uy lực chính xác là danh không kém truyền. Thần Lạc là năm mới ở giữa lăn lộn âm nhạc, cho nên không như thế nào nhìn nhớ chuyện xưa cùng phim truyền hình linh tinh đồ vật, bởi vậy ngay từ đầu chẳng qua là cảm thấy nàng nhìn quen mắt mà không nhận ra nàng. Vị kia Saurajima Mai học tỷ cư nhiên chính xác là muốn tái xuất. Megumi trầm ngâm nửa câu, lại nghẹo đầu tò mò hỏi Thần Lạc nhưng là trẻ thôn quân cùng vị kia học tỷ là cái gì quan hệ đâu này. Vì sao trọng yếu như vậy độc nhất vô nhị tin tức nàng trực tiếp trước nói cho ngươi. Quan hệ, Thần Lạc sờ cằm cân nhắc, kết quả không để ý phát hiện ba vị nữ sinh đều nhìn chằm chằm hắn. Nói lên lần trước ta với ngươi đi hoàng gia đại thương tửu đếm khuyên lui xuyên khi thời điểm ngươi cũng là ước muốn cùng Saurajima Mai cùng tuyết phía dưới cùng đi đến anh Lê Lê lập tức lật lên rồi cũ sổ sách. Có lẽ ta có một chút lắm mồm, nhưng là ta vẫn là có chút tò mò, dù sao ta có lẽ đến chưa nghe nói qua trạch thôn quân ngươi và Saurajima Mai học tỷ nhận thức, chẳng lẽ nói đây là danh nhân nhóm bằng hữu vòng hiệu ứng. Hơn nữa còn trực tiếp đang dùng tên thật xưng hô. Khung một chấm thấy máu điểm ra mấu chốt bộ phận. Đúng vậy, Thần Lạc gọi là Saurajima Mai là áo tang học tỷ. Đừng hiểu lầm, ta chỉ là ngẫu nhiên cùng áo tang học tỷ bang Iwigahama giải quyết rồi một cái phiền toái nhỏ mà thôi, thuộc về hợp tác quan hệ. Thần Lạc nhanh chóng khoát tay giải thích. Iwigahama, Khung vừa nghe liền nghẹo đầu hỏi người đó. Iwigahama Yui, năm thứ hai C ban. Lại là cái chưa từng nghe qua tên nữ sinh. Anh Lê Lê trực tiếp tạc mau nhéo Thần Lạc vạt áo trước sau ném hỏi ngươi rốt cuộc trêu chọc bao nhiêu. Ta oan uổng a, chấm than, Thần Lạc nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng thật xa chỗ vừa vặn đi vào cửa đến Ha Tát Tạp nói, Ha Tát Tạp mau giúp ta làm sáng tỏ một chút. Ta chỉ là bởi vì ngoài ý muốn liếm qua tiểu huyệt của nàng mà thôi. Tùy thời vì ngài phục vụ, xin hỏi ngài nói muốn giúp ngài làm sáng tỏ cái gì? Sớm Phản thở dài, vội vàng bước nhanh đi qua. Có thể cùng muội muội cùng vừa mời đến đồng học tăng thêm không làm ra kinh khủng như vậy Tu La chàng, thật không hổ là ngài a, Thần Lạc thiếu gia. Mà anh Lê Lê cùng khung vừa nhìn Ha Tát Tạp đi đến cũng rất có chút không phục, dù sao hai nàng đều biết cái này Ha Tát Tạp chính là Sớm Phản yêu, mà Sớm Phản yêu là cùng Thần Lạc quan hệ mật thiết. Vậy có thể theo bên trong miệng nàng hỏi ra cái dám đến, không phải là Thần Lạc nói đông chưa bao giờ hướng tây sao? Quên đi, sớm, Ha Tát Tạp ngươi vì hỗn đản lão ca làm sáng tỏ tín dụng ước bằng không? Anh Lê Lê khô cằn nói, không thú vị trực tiếp bỏ qua rồi Thần Lạc vạt áo. Tràn đầy đồng cảm, khung cũng thật sâu gật đầu. Duy nhất một cái không rõ ràng cho lắm Megumi hiện tại đầu phía trên tràn đầy dấu chấm hỏi. Nga đúng rồi, Ha Tát Tạp ngươi tới làm cái gì? Bát phiên đâu này, Thần Lạc nhìn coi cổ tay trái thượng tay biểu hiện, vừa nhìn thời gian tốt ra hỏa, thậm chí đều nhanh 4 giờ rồi hả? Đồng hồ đeo tay của hắn là ngày ấy cùng Tuyết phía dưới Tam Phổ đi ra môn khi Tiểu Bách Hợp giúp đỡ chọn. Đồng dạng cũng cùng khung hiện tại cổ tay trái phía trên tay biểu hiện là cùng khoản, bất quá khung tay biểu hiện bị nàng cấp giấu ở tay áo bên trong. Đồng dạng, cái kia tự xưng 40 năm về sau tương lai Thần Lạc cũng mang cùng hắn giống nhau biểu hiện, khối kia phá biểu hiện còn lẳng lặng nằm ở Thần Lạc ngăn tủ nghiêng một bên tiểu quỹ bảo hiểm. Hikigaya đại nhân nói hôm nay học được rất nhiều thứ, để ta cùng ngài thông báo một tiếng nói hắn muốn cáo từ. Sớm Phản yêu cùng Megumi gật gật đầu thăm hỏi. Hikigaya muốn bắt cái này thời gian điểm đi chính là không muốn tiếp tục lưu lại ăn cơm chiều, mặc dù hắn biết cơm chiều nhất định càng phong phú rất tốt ăn, nhưng hắn không cái kia mặt. Ân, nói cũng phải, dù sao cũng đến thời gian này đâu. Megumi nhìn trên điện thoại thời gian giống nhau gật đầu. Còn có anh Lê Lê đại tiểu thư đêm nay còn có dự định nhật trình, xin ngài không muốn quên đi để tránh tạo thành phiền toái. Ghi nhớ đâu, anh Lê Lê nghiêng đầu lười nhìn nàng. Cái này phải đi về, không đồng nhất để bạt cái bữa tối sao, nhà ta bữa tối vị rất ngon nha. Thần Lạc duỗi duỗi tay, tiếp tục giữ lại Megumi. Sớm Phản yêu ra hỏa kia tới còn thật đúng lúc, phu chồng, bị tốt mấy nữ sinh truy đuổi ép hỏi cùng những nữ sinh khác quan hệ thật là làm cho nhân nơm nớp lo sợ, rõ ràng hoặc là muội muội hoặc là bằng hữu đều kinh khủng như vậy, vậy nếu là ba cái chính mình nữ nhân chẳng phải là sẽ biến thành siêu cấp Tu La chàng. Không cần cảm ơn. Ta phải về sớm một chút thu thập một chút hành lý, ngày mai một cái rất lớn đã sớm phải ra khỏi phát đi sân bay đến. Chính là A mau để cho Huệ trở về, người xuất môn có người thay ngươi thu thập, nhân ra cũng không có. Anh Lê Lê dùng cánh tay khuỷu tay đảo một chút Thần Lạc. Một khi đã như vậy, kia hôm nay trước hết như vậy đi, chiêu đãi không chu toàn xin thứ lỗi. Nơi nào lời nói, ta đã thụ sủng nhược kinh, Megumi nhanh chóng chiều Thần Lạc cúi đầu chí tạ. Thần Lạc an bài bình thường thường xuyên đưa Sớm Phản yêu thích học cái kia danh nữ phó đưa Hikigaya cùng Megumi trở về, hắn đứng ở lầu ba anh Lê Lê gian phòng bên trong xem dần dần đi xa ô tô không khỏi nghĩ đến một vấn đề. Hệ thống nói có bộ phận nữ sinh có thể gây ra tích phân hối đoái quả táo vàng, mà các nàng cũng có khả năng thức tỉnh nào đó năng lực, kia sao Urashima Mai đâu này. Nàng cái loại này có thể để cho trừ bỏ chính mình ở ngoài toàn bộ mọi người không nhìn nàng quái dị năng lực là như thế nào đến. Khi đó Thần Lạc cùng nàng đều đối với lần này thật không minh bạch, nhưng bây giờ, Thần Lạc cảm thấy chính mình đột nhiên bắt được gật đầu tự. Còn có Tứ Cốc gặp tử, cô nương kia có thể nhìn thấy quỷ quái năng lực là nơi nào đến. Hay là, các nàng đều có thể gây ra tích phân hối đoái quả táo vàng. Nhưng vấn đề là tính là các nàng có thể gây ra tích phân, thức tỉnh năng lực đặc thù các nàng cũng chỉ có thể gây ra 100 phân. 100 phân chỉ đủ một cái quả táo vàng, tổng xuống tổng còn thiếu quả táo vàng. Phải tìm được có thể gây ra gấp đôi quả táo vàng nữ sinh mới được. Ta hiện tại phải thay quần áo hỗn đản lão ca ngươi cút ra ngoài cho ta a. Anh Lê Lê trực ra này thật có thể nói là áo ngoài quỹ màu trắng tủ quần áo, tại kia một đống lễ phục ở giữa chọn chọn lựa lựa. Không phải là, các ngươi tính toán đến đâu rồi con a? Đại thương tửu điếm, đêm nay mẹ là chủ nhà, cho nên ta mới phải tham dự, bằng không ta cũng không muốn đi. Anh Lê Lê không nhịn được theo bên trong lấy ra một đầu mặc lục sắc lộ lưng lễ phục váy, đem dán tại trước ngực mình đứng ở trước gương khoa tay múa chân. Cứ việc Thần là cảm thấy là có một chút bại lộ, nhưng dù sao cũng là nam tính cấm yến hội, cũng liền tùy nàng đi. Hiện tại hắn vừa nhìn anh Lê Lê đổi lễ phục liền không nhịn được nghĩ đến nàng lấp trứng dung cùng chính mình đi đại thương tửu điếm tình cảnh. Theo muội muội nơi riêng tư lấy ra một viên tràn đầy dâm thủy trứng dung thật đúng là quá kích thích. Vậy ngươi chậm rãi đổi a, ta trở về luyện đàn. Thần Lạc đi hướng cửa, mà anh Lê Lê tác quản cũng chưa quản hắn khi gió trực tiếp hô khung. Mau tới giúp ta trang điểm. Kết quả mở cửa anh Lê Lê lại đột nhiên kêu hắn lại hỏi ngươi hậu thiên muốn đi đâu vậy. Cùng áo tang đồng học đi ra ngoài dạo một vòng, làm sao vậy? Nga thông suốt, không có gì, ngươi cút đi. Anh Lê Lê như là thực ghét bỏ giống nhau phất phất tay, chính mình cầm sau lưng khóa kéo tư một chút kéo đến lưng chung vị trí. Thân thể của nàng thật đúng là đủ mềm mại. Còn lại cái kia một đoạn từ không đại lao, Thần Lạc đóng cửa lại khi tại khe cửa bên trong còn chứng kiến anh Lê Lê kia trơn bóng trắng nõn sống lưng, sau đó lại tiếp tục vừa nhìn, ha ha. Anh Lê Lê chính tại gương bên trong hướng về hắn nhăn mặt, giống như đang nói cút nhanh lên. Luyện cầm luyện không sai biệt lắm 40 phút, Tiểu Bách Hợp liền mang theo anh Lê Lê cùng một chỗ xông vào đàn của hắn phòng, không thể không nói, nữ nhân thu thập xuất môn một chuyến thật đúng là phiền toái. Tiểu Bách Hợp một thân đại trấn tay áo kimono, có vẻ rất là đoan trang thanh lịch, mà nữ nhi anh Lê Lê ngược lại âu phục lễ phục váy, hai người đều lưu lại hai đuôi ngựa, đừng nói là tìm muội. Thần Lạc sửng sốt có loại ta tại nhìn một đôi song bào thai cảm giác. Như vậy mẹ cùng anh Lê Lê liền đi trước nha, đại khái 10 giờ tối phía trước trở về, Thần Lạc ngươi phải ngoan ngoãn. Tiểu Bách Hợp sách lấy túi sách giẫm lấy guốc gỗ rát đạt đi đến Thần Lạc bên người cúi người xuống ôm lấy hắn nói. Anh Lê Lê nghẹn khẩu khí đi đến Thần Lạc tả nghiêng, hai tay ôm ngực nói không cần lo lắng, vạn nhất tỷ tỷ nàng uống say còn có quý danh sớm phản đâu. Nga nha, tốt. Đã có sớm phản nại ương theo lấy, kia xác thực không có gì có thể lo lắng. Cho nên, thân ái Thần Lạc, cùng mẹ đến cáo biệt hôn a. Tiểu Bách Hợp không đợi Thần Lạc nói tốt liền trực tiếp ôm lấy hắn khuôn mặt tại hắn trên hai má a mu. A mu trái phải đều tới hai cái, hôn Thần Lạc một trận lúng túng khó xử, anh Lê Lê cũng cấp nhìn xem mặt đỏ tai hồng. Rõ ràng xuyên chính là nhật thức truyền thống trang phục nhưng ở dùng Tây Dương lễ tiết theo ta cáo biệt à. Thần Lạc xoa xoa dính vào mẹ son môi khuôn mặt, rất là không lời nói lầm bầm. E hèm hừ, kia anh Lê Lê sẽ mặc Tây Dương váy, cũng không đến cùng ca ca cáo biệt một chút không? Ta tại sao phải hôn này thối lão ca? Ta mới không muốn. Này, ta chỗ nào thối? Hừ, dù sao chúng ta muốn đi tham gia yến hội, Thần Lạc chỉ có thể ở ra ăn cơm nha. Tiểu Bách Hợp lại ôm Thần Lạc bả vai chiều anh Lê Lê trong nháy mắt ý bảo nói đến đây đi. Coi như là bồi thường một chút ca ca. À, kia thật đúng là không có biện pháp. Anh Lê Lê hai tay ôm ngực nhăn nhó một trận, rốt cục thì đỏ mặt lấy dũng khí cúi người xuống dần dần đến gần rồi. Sau đó chính là chuồn chuồn lướt nước bình thường thật nhanh tại Thần Lạc tả nghiêng trên hai má dán một chút liền nhanh chóng lấy ra mặt nói tốt. Cáo biệt hôn, ngươi liền ngoan ngoãn tại trong nhà chờ đợi là được. Ngươi chỗ nào hôn, ta đều hoàn toàn không có cảm giác đến. Ngươi này đâu phải là cáo biệt hôn. Theo thứ tự là tâm lý an ủi lừa gạt hôn a. Không đường cuộc so tài. Ý tứ là được ngươi còn nhiều hơn thượng cương lock in. Thiếu nữ môi có bao nhiêu chân quý ngươi hiểu ngươi. Anh Lê Lê nói xong liền nhớ tới lần đó dùng giữ tươi màng cách cùng Thần Lạc kích hôn. Càng nghĩ càng mặt đỏ, càng xem càng sinh khí, hận không thể cấp Thần Lạc đến một cái tát. A ha ha ha ha ha ha. Tiểu Bách Hợp cười đến cành hoa loạn chiến, còn tiếp tục khuyến khích anh Lê Lê nói lại đến một cái nha. Ca ca đều nói không có cảm giác đến. Tuyệt không, anh Lê Lê nhẹ hừ một tiếng, lại kéo lấy mí mắt cấp Thần Lạc nhăn mặt nói hơi. Ta cùng mẹ đều muốn ra ngoài, hôn người búp bê nữ đi thôi. Nếu nàng như vậy không hài lòng Tiểu Bách Hợp cũng không biện pháp gì, đành phải cứ như vậy trước mang theo anh Lê Lê ra cửa. Thần Lạc cảm thấy này đàn dương cầm hình như cũng mất đi thú vị, hắn đắp kín phím đàn đứng dậy hoạt động khớp xương, đi đến cửa sổ một bên thổi phong ngáp một cái. Sa Hy vốn là xế chiều hôm nay liền muốn, nhưng dù sao cũng là khó được Hoàng Kim Chu, Thần Lạc khiến cho nàng cũng nghỉ ngơi đi, hiện tại nhìn đến làm nàng đi nghỉ ngơi có lẽ là cái không sai tuyển chọn, dù sao chính mình không chừng ngày nào đó sẽ có việc. Đi uống chút rượu a. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Nghĩ vậy, Thần Lạc liền xử lý thép tốt cầm trở lại phòng của mình lúc. Lấy ra rượu đỏ Thần Lạc lại cảm thấy một người uống thực không thú vị, vì thế liền cấp Sớm Phản gọi điện thoại. Sớm Phản trực tiếp từ chối không nhận, sau đó hồi tin tức nói khuyên ngài vẫn là đừng nghĩ lợi dụng sơ hở. Thần Lạc Ám nói một tiếng motherfucker trồ ngơ, lặng lẽ ném ra điện thoại chính mình mở lên bình. 89 năm bột cấn thứ rượu lâu năm, ân, hắn tương đối yêu thích cái này. Nhưng chính đang hắn vừa rút ra nắp bình tính toán cứ như vậy liền tỉnh cũng không tỉnh chai này rượu lâu năm một chút trực tiếp hướng đến cái chén đổ thời điểm môn đột nhiên mở. Chào buổi sáng, Thần Lạc thiếu chút nữa thốt ra Sớm Phản, nhưng đứng ở cửa cũng là tay xách lấy thỏ đen gấu bông khung. Nga, Thần Lạc ngươi tìm Sớm Phản à, kia tái kiến, nói xong khung liền mặt đen lại trực tiếp đóng cửa lại. Ui ui ui ui ui ui, chấm than, Thần Lạc để chai rượu xuống nhanh chóng liền truy, rốt cục thì đuổi kịp khung. Làm gì, khung ném Thần Lạc hai cái, nhưng nàng tay trái cổ tay bị Thần Lạc cấp nắm chặt, nhất ném ngược lại biến thành cánh tay mình làm đau, dứt khoát nàng liền đứng vững bước chân quay đầu chừng lên hắn. Chớ đi à, nói cũng chưa nói như thế nào cũng không quay đầu lại liền rời đi. Thần Lạc vừa buông tay không lại muốn đi, vì thế hắn mau đuổi theo thượng tiếp tục lại đem nàng cấp kéo giữ. Dù sao ngươi cũng không muốn gặp ta, ta cũng trở về đi đi ngủ, vừa vặn tiết kiệm một chút khí lực. Khung ánh mắt rất chút lạnh nhạt, nhìn bộ dạng như là nổi lên tốt lắm tốt tâm tình kết quả tất cả đều bị Thần Lạc cấp trộn lẫn. Như thế nào liền không muốn gặp, chính là theo bản năng không phản ứng mà thôi. Thần Lạc cợt nhả chiều khung trong nháy mắt. Khung lười chú ý hắn, trầm mặc vài giây xem mình bị cầm chặt cổ tay hỏi ngươi ở đàng kia một người làm cái gì đấy. Ách, nghỉ ngơi một chút. Kia sẽ không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, cáo từ. Ta này, không có việc gì không có việc gì, ta thực hoan nghênh. Nói, Thần Lạc cầm khung bả vai đem nàng cấp xoay một vòng, lại thẳng nhận lấy đẩy hướng chính mình cửa, một bên thôi một bên nói đi thôi, có việc chúng ta tại gian phòng bên trong từ từ nói. Này, hơi, chờ, đừng đẩy ta nha, khung sau này ném một chút thỏ đen gấu bông, thiếu chút nữa tiếp đón đến Thần Lạc trên mặt, Thần Lạc nhanh chóng buông tay. Mà khung cũng theo đó quăng quăng hai đuôi ngựa tức giận quay đầu chừng hắn nói ta chính mình đi. Cứ như vậy, khung thực không thoải mái bị Thần Lạc cấp chào đến gian phòng bên trong. Hồi tưởng một chút cũng quả thật, toàn bộ trong nhà có thể tùy tiện mở cửa phòng của hắn sao cũng không gõ cửa tiến đến cũng chỉ có khung rồi. Đầu tiên không có vạn năng chìa khóa, tiếp theo nàng căn bản lười gõ cửa. Cái gì a? Khung rõ ràng rất là không hờn giận, nàng tựa lưng tại cửa sách lấy thỏ đen gấu bông. Nghiêng đầu hoành mục nhìn về phía khung cửa, căn bản lười cùng Thần Lạc đối diện. Hảo ý đến tìm ngươi, kết quả vừa mở cửa chính là một câu Sớm Phản sao. Thật sự là đủ sát phong cảnh. Ách, khụ khụ, vừa mới ngượng ngùng, ta còn cho rằng là nàng đến đây, ngươi tìm ta có chuyện gì. Ta không sao, không giận dỗi quơ quơ thân thể. Không không không ngươi rõ ràng cho thấy có việc gì. Hô, không bị Thần Lạc nói được có chút nói động. Nhưng nàng không nói thẳng chính mình sự tình, mà là điểm chân nghiêng thân thể nhìn Thần Lạc phóng tại bàn phía trên bình rượu cùng chén rượu hỏi phu nhân đi ra ngoài ngươi liền định uống rượu. Không có người quản ngươi phải không? Uống xoàng uống xoàng. Nghe vậy, khung rốt cục thì nhìn thẳng vào hướng về phía Thần Lạc hơi có một chút không phục nói hình chiếu. Ta không có khả năng điều chỉnh thử, làm sao làm, ngươi giúp ta làm một chút. Hình chiếu, hưu nhàn thất, ân. Khung ôm lên thỏ đen gấu bông nhỏ giọng nói nghĩ xem phim. Lúc này Thần Lạc mới chú ý tới khung đổi giày, ban đầu nữ hầu chế thức giày bị nàng cấp đổi thành Thần Lạc mua cho nàng giày cao gót, phương cùng hơi nhọn đầu màu đen khoản, thất cm cùng, tại mắt cá chân chỗ có băng gấm dây buộc, bị khung cấp cột thành nơ con bướm, rất là đáng yêu. Hơn nữa quần tất cũng là hắn đưa, đương nhiên, là màu đen khoản, tại bắp chân phía trên cảm giác sẽ có cái loại này xoắn ốc đan vào khoan dây lưng lụa. Chương 50 nam nữ 6 tuổi khác biệt giường. A, giày. Làm sao vậy? Không có gì, nhìn ngươi mặc lấy ta đưa giày của ngươi, cảm giác rất vui mừng. Nha, khung nghiêng đầu sang chỗ khác thoáng có chút đỏ mặt hỏi ngươi cảm giác. Như thế nào đây? Nếu không là muội muội ta lời nói, ta thật nghĩ nâng lên đến ngươi chân giúp ngươi cởi cởi giày liếm hai cái. Ngươi vẫn là đừng nói nữa. Khung lặng lẽ kéo kéo mặt chừng lấy Thần Lạc. Nhìn chòng chọc mấy giây sau nhỏ giọng chửi bậy nói biến thái. Đừng chỉ trên miệng nói, ngươi ngược lại trực tiếp làm a, chân cũng tốt mặt cũng tốt ngực cũng tốt tiểu huyệt cũng tốt, tùy ý ngươi tùy ý xâm phạm. Nha, chỉ đùa một chút, Thần Lạc quay đầu nhìn bình rượu, lại đưa lấy eo mỏi nói đi làm cho ngươi hình chiếu a. Xin chờ một chút, người uống này rượu lâu năm cũng không tỉnh một chút. Nghe vậy, Thần Lạc nhún nhún bả vai. Đừng hỏi, hỏi chính là lười. Quên đi, Khung đỡ lấy ngạch có chút im lặng dùng sách lấy thỏ đen gấu bông tay phải chỉ hướng Thần Lạc bàn học phía trên hoành đầu nói ngươi gian phòng bên trong không phải là cũng có hình chiếu sao. Tại ngươi nơi này nhìn được không? Ngươi giúp ta làm hình chiếu, thuận tiện ta có thể giúp ngươi thị rượu. Đây thật là cầu còn không được, Thần Lạc lập tức đáp ứng xuống. Sau đó vừa chỉ chính hướng về bàn học giường nói bất quá tốt nhất xem ảnh vị trí là nằm tại trên giường, ngươi nên biết. Ta biết, ta đứng lấy là được, ngươi có thể nằm. Nào có lời như vậy, Thần Lạc đè xuống Khung bả vai nghiêm túc nói ngươi cũng là máu của ta thân, đừng nói cái gì thị rượu, giúp ta tỉnh rượu là được, sau đó chúng ta cùng một chỗ nằm nhìn nhìn. Thốt ra lời này xuất khẩu Thần Lạc đã cảm thấy giống như có chút không lớn khác biệt, nhưng lại không biết là nơi nào có vấn đề. Quả nhiên Khung cũng là vừa nghe đến liền trừng trừng theo dõi hắn, giống như là muốn nhìn thấu mắt của hắn giống nhau. Nam nữ 6 tuổi khác biệt giường, Khung nhỏ giọng nói một câu. À, thật có lỗi, kia quả nhiên hay là đi hưu nhàn thất a. Thần Lạc vì thế chớp mắt phản ứng hắn là tại mời Khung cùng chính mình cùng một chỗ nằm trên giường. Mặc dù là trên giường xem phim, nhưng cũng là trên giường. Phiền toái chết rồi, lại muốn chạy trốn quá đi thu thập nửa ngày. Khung thuần thục nhiễu khai Thần Lạc, tại tủ rượu bên trong lấy tỉnh rượu khí đi đến mép bàn, lại cầm lấy ngọn nến thiêu đốt, một phen lưu trình hành vân lưu thủy, có thể nói là thuần thục được không được. Cứ việc nàng không say rượu vụng trộm quá một chút, nhưng khui rượu tỉnh rượu thị rượu nhưng là xem như thiếp thân thị nữ cơ bản trung cơ bản rồi, Khung cùng sớm phản yêu đều chơi được chuyển. Đa tạ, chút chuyện nhỏ này đương nhiên, Khung hơi có một chút tự tin đem rượu ngon ngã vào chén chung người một cái. Xác nhận không thành vấn đề sau mỉm cười nói hơn nữa. Ngươi không phải là cũng đem chính mình dùng điện nhang mỗi cái gì đều nhường cho ta rồi hả? Vẫn chưa nói cảm ơn ngươi, hay dùng cái này bồi thường ngươi đi. À, đó cũng là việc nhỏ. Nghe vậy, Khung tạm thời trước để ly xuống, lại quỳ gối cúi đầu sách lấy váy hành lễ nói tóm lại, Thần Lạc thiếu gia xin ngài ngồi trước, mặt khác. Mặt khác, ta còn hơi chút có một cái thỉnh cầu nho nhỏ. Ân. Người cứ nói đừng ngại. Rượu đỏ, Khung ngượng ngùng chỉ lấy chén rượu giấu môi nhỏ giọng nói ta cũng có thể thường một chút sao. Đương nhiên không thành vấn đề. Trực tiếp nếm thử a, nói không chừng người yêu thích. A, đúng rồi, đừng nói cho mẹ cùng anh Lê Lê. Đương nhiên, này là bí mật của chúng ta. Khung chừng mắt nhìn, tại Thần Lạc phía trước bưng chén rượu lên. Khung uống rượu bộ dạng có chút buồn khổ, đoán chừng là không quá thói quen rượu nho chua xót vị. Rượu ngon tự nhiên là rượu ngon, lâu dài thuần hậu, nhưng cùng nước hoa quả so sánh với bao hàm cồn đồ vật lại làm sao uống đều vẫn là khác biệt thật lớn. A, Khung chỉ nhấp một ít miệng liền cau mày bưng ly rượu lên hoảng du, đem chén chung chất lỏng cấp lắc lư được đến quanh quần dạng tại chén bức tường phía trên, nàng tạp môi trở về chỗ vài giây, như có điều suy nghĩ lẩm bẩm nói không ra là uống ngon vẫn là khó uống hương vị. Nhưng là khả năng hơi chút không hợp khẩu vị của ta. Không có biện pháp. Dù sao cũng là rượu nha. Thần Lạc ngươi một người thời điểm thường xuyên uống. Ngẫu nhiên uống xoàng một chút. Sau đó làm người ta ngẫu nữ cho ngươi thị rượu sao. Khung một châm thấy máu chỉ đi ra, hài hước cười. Này, Thần Lạc nhún nhún bả vai giải thích nói bên người nữ hầu nha, làm nàng thị rượu ta nghĩ không thành vấn đề. Xác thực không thành vấn đề, Khung vì thế xoay người sau này nhích lại gần, váy bị đặt ở dưới mông, nàng cũng dựa vào ngồi lên cái bàn. Lại bưng ly rượu cua cua uống một ngụm nói kia hôm nay ta liền hơi chút tùy hứng một điểm, Thần Lạc ngươi giúp ta điều một chút hình chiếu a. Ok. Vì thế Thần Lạc theo bên trong ngăn kéo cầm hộp điều khiển tivi đem bàn học phía trên hình chiếu màn cấp hàng xuống dưới, máy chiếu tại giường mui xe phía trên lơ lửng treo, hắn nhà không gian cũng đủ, không cần cực ngắn tiêu khoản tiền thức, ngược lại treo tại đỉnh phía trên nhìn thoải mái hơn một chút. Theo bên trong tủ đầu giường nhảy ra liên tiếp tuyến tiếp lời. Cầm máy vi tính sách tay cắm lên phía sau Khung thì tại quy củ tỉnh rượu, làm kia bình rượu lâu năm mùi thơm cấp huy phát ra, nói thực ra nàng nắm lấy như vậy cái quý danh tỉnh rượu khí Thần Lạc nhìn có chút huyền, nhưng Khung dù sao cũng là trải qua huấn luyện, đổ không đến mức thật ngã phía dưới đi. Khung nghĩ nhìn cái gì? Rừng Na Huy, phía trước một mực chưa có xem qua, nghe anh Lê Lê nói thực dễ nhìn. Khung không chút nghĩ ngợi tức đáp, lại rót cho mình non nửa chén, uống rất là hăng say. A này, Thần Lạc thầm nghĩ ta với ngươi cùng một chỗ nằm tại trên giường xem phim ngươi muốn cùng ta nhìn cái này. Thần Lạc chưa có xem qua rừng Na Uy điện ảnh, nhưng hắn đọc qua quyển sách này, chính xác ra sách này là thông hắn đọc qua tác phẩm nổi tiếng bên trong vì số không nhiều một quyển. Tự nhận không có nhiều văn học thiên phú, Thần Lạc đọc không tiến nhiều lắm quá thâm ảo thư, cùng với đọc sách không bằng đi theo nốt nhạc ép buộc. Cứ việc chưa có xem qua, hắn ngược lại cũng biết này điện ảnh nói vậy trên diện rộng trở lại như cũ trong sách tình tiết, hơn nữa có thật nhiều lộ ra tình yêu màn ảnh. Thời kỳ trưởng thành huynh muội cùng một chỗ nằm tại trên giường nhìn đây là không phải là có chút lạ quái. Không được, Khung Đổ ngược lại là gương mặt đương nhiên hỏi lại hắn, có vẻ có chút không rất cao hứng. Đổ cũng không phải là không được, Thần Lạc muốn nói lại thôi, nhưng hắn lại nghĩ đến nếu không cảm thấy không có gì, vậy hắn còn có cái gì hảo tại ý. Sao lại không được, Khung nhún nhún bả vai, lại tự tình rượu khí rót cho mình non nửa chén. Người uống bao nhiêu, làm sao uống nhanh như vậy? Thần Lạc tại võng phi đưa vào rừng Na Uy bắt đầu tìm tòi, sau khi tìm được ngẩng đầu một cái phát hiện Khung lại cấp chính mình tiếp theo non nửa chén, tốt ra hỏa. Nàng đây là đem rượu đỏ đương nước uống a? Uống ngươi chút rượu làm sao vậy? Ngươi lại không thiếu này một ngụm, keo kiệt. Thiếu kia xác thực không thiếu. Thần Lạc gãi gãi đầu nhiều điểm đánh truyền phát, chọn chung 4K rõ ràng độ, lại đem này trực tiếp gửi đi đến hình chiếu thượng trước điểm một cái tạm dừng, lại tiếp tục nhắc nhở nói ta là lo lắng ngươi cẩn thận uống rượu a, này tốt xấu là rượu, vừa mới không phải là còn nói không hợp miệng ngươi vị sao? Không quan hệ. Khung trước đem chén rượu bưng lấy đi đến Thần Lạc trước mặt, đem kia vừa uống lên một ít miệng chén rượu đưa cho hắn nói không có thói quen đồ vật nhiều thói quen vài lần thì tốt, vừa mới tỉnh, cho ngươi nếm thử, quả thật cùng không lúc tỉnh cảm giác không giống với. Nga, đa tạ, Thần Lạc đem máy vi tính xách tay phóng lên giường đầu quỹ, bưng qua Khung chén rượu trong tay chú ý đem môi dán tại nàng không uống qua bộ phận nhấp một miếng, nhắm mắt lại trở về chỗ cũ mấy giây sau nói đúng vậy, là ta yêu thích hương vị. Ngươi liền yêu thích 89 năm, lại sớm không thích sao, trong nhà hẳn là còn có a. Có là có, nhưng là không cần thiết hằng ngày uống xoàng không muốn uống một lọ lỗi thời quán ba. Nói thật niên kỳ phân quá lâu sau ta cũng uống không ra cái gì tiết mục đến, lại không phải là phẩm tử sư, hơn nữa rượu cũng không nhất định là càng ngày càng tốt, mỗi một năm chiếu sáng mưa cũng không cùng, rượu nho trang viên khác biệt phẩm chất khác biệt sẽ rất lớn. Nha, nói xong. Khung quay đầu đã đem bình rượu cùng tình rượu khí cùng một chỗ lấy trở về, phóng tới một khác nghiêng tủ đầu giường phía trên. Thần Lạc lúc này mới chú ý tới Khung đã tại ngắn như vậy ngắn mấy phút nội xử lý hơn 100ml, rượu này cũng không sai biệt lắm có 18 độ, xem như độ cao sổ rượu đỏ rồi, nàng liền như vậy uống. Làm sao vậy? Khung gặp Thần Lạc nhìn chằm chằm nàng nhìn, lập tức dương mắt hỏi lại. Không có việc gì, ta tại nghĩ muốn hay không toàn bộ điểm bắp rang. Nghe vào là một ý kiến hay nhưng là quá phiền toái, Khung ngồi ở Thần Lạc giường một đầu khác vỗ vỗ ga giường hỏi ta cũng có thể nằm trên đó sao? Xin mời, giường của ta ngươi tùy tiện nằm. Ân, Khung cũng không nói lời cảm tạ, cúi người cởi bỏ mắt cá chân chỗ giày cao gót dây buộc, chậm rãi đem cặp kia mềm dẻo tất đen chân nhỏ theo bên trong giày rút ra, rớt ra ga giường liền trực tiếp chui vào, nằm xuống mới lại sửa sang lại váy, nàng ngược lại không chú ý Thần Lạc. Chính là dùng gối đầu cùng đệm dựa chống lên chính mình sau lưng, đem hai đuôi ngựa cấp dịch chuyển đến trước ngực, song tay đè chặt ga giường vừa vặn ép ra chính mình hình dáng, hai mắt nhìn thẳng biểu hiện truyền phát tạm dừng trang bìa hình chiếu không nói một lời. Nàng vừa mới cũng liếc về Thần Lạc máy vi tính xách tay mặt bàn, đó là Thần Lạc cùng sớm phản yêu anh Lê Lê Tiểu Bách hợp còn có nàng tổng cộng 5 người chụp ảnh chung, là không sai biệt lắm hơn một năm trước vừa lên cao trung thời điểm chụp. Ta đây cũng nằm trên đó nữa à? Tùy tiện, giường của ngươi lại không cần hỏi ta. Ngươi không có khả năng mắng ta a? Mắng ngươi làm cái gì? Khung nâng lấy má nhiều hứng thú miết Thần Lạc hỏi cùng cha khác mẹ quan hệ huyết thống nữ hài từ cùng một chỗ nằm tại trên giường xem phim, ngươi hưng phấn. Không có hay không? Thần Lạc nhanh chóng lắc đầu, thề thốt phủ nhận. Ai, ngược lại rất bình tĩnh nha, ta còn cho rằng ngươi mặt đỏ đâu. Đừng tới bắt làm ta. Thần Lạc cúi người gõ một cái Khung đầu nhỏ. Lúc này mới rớt ra chăn chui vào, hắn đem con chuột nắm lấy phóng tới chân bóng trên ga giường hoạt động hai phía dưới, điểm ra con chuột sau điểm kích truyền phát. Điện ảnh bắt đầu truyền phát, hình ảnh là từ bể bơi bắt đầu, Thần Lạc hồi tưởng một chút nội dung trong sách giống như là không có bể bơi, nhưng rất nhanh hắn liền biết đây chỉ là nhân vật chính độ một bên cùng hắn hai cái hảo hữu Mộc Nguyệt cùng thằng tử khoái trá thanh xuân cuộc sống. Ba người nhìn qua rất là hài hòa, màn ảnh trôi qua rất nhanh, dù sao đối với nhân vật chính tới nói đã là chỉ có thể trở về chỗ cũ quá khứ. Nói lên, Khung Quy Cụ đem hai tay đều dán tại bụng hỏi ngươi xem qua a. Này điện ảnh, chưa có xem qua, nhưng là ta đọc qua thư. Thật sao, kia, Khung từng ngón tay hướng về phía kẹp ở hai tên nam sinh ở giữa bính bính nhảy khiêu thiểm trốn trò chơi nữ học sinh cao trung thẳng từ hỏi cái này kêu thẳng từ nữ nhân, có phải hay không biết gì? Này, như vậy đánh giá một cái nhân vật không tốt lắm đâu. Nàng cùng cuối cùng vài người ngủ quá. Vừa đi lên chính là vào sâu như vậy đề tài sao? Ngươi nói hay không, Khung ngược lại là không nhịn được, tức giận nắm chặt hai tay nói dài như vậy điện ảnh ngươi không cho ta kịch thấu một chút ta nhìn xem ngủ. Ách, Thần Lạc sờ sờ cầm hỏi kia Khung làm sao ngươi biết nàng nhất định với ai đi ngủ à? Thôn Thượng Xuân cây thư không đều như vậy sao? Cứ việc ta không đọc qua cơ bản, nhưng đoán cũng đoán được. Tạm được, Thần Lạc cười bán cái nút, theo cái kia một bên nắm chén rượu, lại chỉ lấy Khung bên kia trên tủ đầu giường thả tỉnh rượu khí cùng bình rượu nói tới giúp ta đổ thượng ta hãy cùng ngươi kịch thấu. Hừ, Khung có chút khó chịu, nhưng cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn đứng dậy băng Thần Lạc rót rượu, một bên đổ một bên hỏi này đủ chứ? Nói mau. Trong sách viết ra bộ phận bên trong, thằng tử chỉ cùng một người ngủ quá. Cái nào, độ một bên vẫn là Mộc Nguyệt. Nhân vật chính độ một bên. Thật là kỳ quái, Khung buông xuống tỉnh rượu khí che miệng đánh cái ít rượu cách, lại nhỏ giọng nói nàng không phải là Mộc Nguyệt bạn gái sao. Nhân vật chính có thể tùy tiện ngủ người khác bạn gái. Nhân vật chính coi như tốt, trong này có Kiệu Vĩnh Trạch người, vị nhân huynh kia duyệt nữ vô số. Ghê tởm. Cho nên nói đừng như vậy phiến diện đánh giá một nhân vật a. Thần Lạc bưng ly rượu thưởng thức vài hớp chửi bậy nói. Mấy phút sau, trên màn hình xuất hiện nhân vật chính hảo hữu Mộc Nguyệt tại xe bên trong dùng băng dán che lại khe hở phát động xe tự sát hình ảnh, Khung vỗ vỗ Thần Lạc tay hỏi hắn đang làm gì. Tự sát, hẳn là dùng oxit carbon. Bởi vì bạn gái bị bạn tốt ngủ. Chưa, bây giờ còn chưa ngủ đâu. Vậy hắn tự sát cái gì? Cái này quan hệ đến trong quyển sách này Thôn Thượng Nghĩ biểu đạt một cái tư tưởng. Tóm lại toàn bộ tác phẩm người tùy tùy tiện tiện liền chết. Nha, lời nói này giống như là thuyết phục Khung, nàng cuối cùng là an tĩnh xuống đến tiếp tục xem ảnh. Dần dần nhân vật chính lên đại học, tiến vào một gian có vẻ giống như có chút có thể nghi ngờ ký túc xá, Khung cũng thuận thế theo Thần Lạc trong tay nhận lấy chén rượu, căn bản không thèm để ý hắn uống qua vị trí đối với miệng môi trên liền uống, uống qua hai cái liền đem chén rượu lại đưa hồi cho hắn, Thần Lạc gặp Khung không thèm để ý, vậy hắn cũng liền vô tình trực tiếp uống. Có thể uống ra hương vị đến sao? Khung gặp Thần Lạc cũng gián tiếp hôn môi tựa như uống rượu, hơi đỏ mặt trêu ghẹo nói. Đương nhiên có thể uống đi ra, ta là mộc đầu lưỡi sao? Ta còn cho rằng sẽ là của ta nhuận son môi vị. Ta là biến thái sao? Có thể nói ra nếu như ngươi không phải là muội muội ta ta liền cởi xuống ngươi giày cao gót nâng lên ngươi tất chân thật tốt liếm lên một phen người còn có thể là cái gì? Này khảm không qua được đúng không? Thần Lạc sặc phải ho khan thấu vài âm thanh, thiếu chút nữa sặc ra rượu. Kỳ thật Thần Lạc người biến thái cũng không thành vấn đề, dù sao mỗi cá nhân ta cảm thấy ít nhiều đều sẽ có một chút biến thái địa phương, chỉ là có người một mực giấu ở đáy lòng, có người thoải mái nói cấp thân cận người nghe. Người có thể như vậy nghĩ kia thật sự là quá tốt. Hơn nữa ta cảm thấy, Khung nhìn thẳng hình chiếu màn thuận miệng nói nam nhân có chút thời điểm vẫn là biến thái một điểm rất tốt. A này. Biến thái một điểm không có khả năng thực ghê tởm sao? Cho nên nói mấu chốt là không thể đối mặt mỗi cá nhân đều nói cái loại này biến thái lời nói, ví dụ như người đối với búp bê nữ nói như vậy, nàng hẳn là quá yêu thích. Tạm được, Thần Lạc không nghĩ tới bị Khung cấp lên bài học, hắn chậm rãi uống xong này chén, lại đem cái chén đưa về phía Khung nói tới giúp ta đổ phía trên. Khung không hề câu oán hận cấp Thần Lạc ngã bán chén, hai người phiếm vài câu uống một hớp. Hình ảnh cũng dần dần đi đến thằng tử sinh nhật ngày đó, nam chủ nhân công độ một bên đi trụ sở của nàng vì nàng khánh sinh, đến đêm khuya thằng tử khóc, khóc rối tinh rối mù, độ một bên cũng không biết nên như thế nào an ủi nàng, ôm lấy ôm trong chốc lát, hai người liền lăn đến giường phía trên đi. Nơi này có liên tục tốt mấy phút lộ ra tình yêu hình ảnh đương nhiên, không có nửa người dưới, nhưng là như trước thập phần lửa nóng, Thần Lạc dùng ánh mắt còn lại liếc liếc nhìn một cái Khung, phát hiện Khung đã ở trộm nhìn hắn. Nhưng không đợi hắn nói cái gì Khung liền thật nhanh rời đi tầm mắt, Thần Lạc cảm thấy có chút lúng túng khó xử, liền ho khan một tiếng nói hoặc là mau vào một chút. Không cần, Người đều bao lớn nhìn loại này hình ảnh còn chịu không nổi sao? Nam nữ nằm tại cùng một chỗ nhìn có chút lạ quái. Nhưng là ngươi lại không đem ta coi như nữ nhân, tại ngươi trong mắt ta chẳng qua là muội muội của ngươi, không phải sao? Bằng không ngươi mời ta cùng một chỗ nằm trên giường là tâm tư gì? Quả thật, Thần Lạc không khỏi vụng trộm chửi bậy chợt, còn làm nàng ăn khớp đóng vòng. Hắn trong phòng âm hưởng hiệu quả thật tốt, có thể nói có thể so với rạp chiếu phim, vì thế nam chủ nhân công độ một bên ồ ồ hô hấp cùng thẳng từ lần lượt thở gấp đều tại toàn bộ trong phòng vang vọng lấy, Thần Lạc thật sự là cấp hành hạ đến đầu ong ong vang. Nếu như bên người không nằm khung, kia Thần Lạc nhìn loại này hình ảnh phòng chừng cũng chính là hơi hơi nhất cứng rắn tỏ vẻ lễ phép, nhưng khung như vậy một cái đáng yêu lại có cấm kỵ thân phận cô nương liền gần trong gang tấc nằm ở chính mình tay một bên, còn luôn luôn tại cùng chính mình gián tiếp hôn môi, Thần Lạc thật sự là phồng đến lợi hại còn không có biện pháp nói. Bọn hắn không làm an toàn thi thố sao? Khung bất thình lình hỏi một câu. Không, a, trong sách giống như là không có. Kỳ quái, nếu thằng tử nữ nhân này tùy tiện khiến cho nhân vật chính ngủ, nàng kia vì sao không cùng bạn trai của mình đi ngủ? Này, mặt sau có nói minh, một đường kịch thấu đến bây giờ Thần Lạc lại vào lúc này tạp xác. Cũng không phải là hắn không nhớ rõ, mà là hắn cảm thấy lời này không tiện cùng muội muội nói. Ngươi mau cho ta kịch thấu. Khung đoạt lấy Thần Lạc cái ly trong tay uống một ngụm, nàng gò má thượng đã nổi lên không ít say hồng, đoán chừng là cồn đã tại phát huy hiệu quả. Thần Lạc không muốn để cho nàng tiếp tục dây dưa, đã nói thẳng từ cùng bạn trai mình độ một bên đã nếm thử nhiều lần, nhưng nàng chính là không ẩm ướt, cho nên sẽ không làm bạn trai đi vào. Không ẩm ướt, đây là cái gì phá lấy cớ? Khung như là nghe được cái gì thú vị cười nói giống nhau cười nhạo vài tiếng, tiêm cái ly trong tay tại qua lại dao động liên tục không ngừng. Thần Lạc sợ hãi nàng tát ở trên giường liền nhận lấy cái chén, dao đưa khi đụng tới nhiều lần khung mềm mại lạnh cả người ngón tay. Nhưng nàng không thèm để ý chút nào, ngược lại là gương mặt không thể tưởng tượng nổi nói biện pháp nhiều đúng không hả? Dầu bôi trơn, áo mưa, chẳng sợ dùng nước bọt Vaseline cái gì không đều được sao? Khung lại xem vài lần màn hình, đối với thằng tử gương mặt miệt thị quyệt miệng nói ta nhìn nàng căn bản vốn không có yêu bạn trai của mình, bằng không nói chẳng sợ không ẩm ướt cũng có thể làm hắn cường ngạnh phía trên. Thôn thượng chính là như vậy viết, người đừng hỏi ta hỏi thôn phía trên. Thần Lạc nhún nhún bả vai, tiếp tục uống rượu. Nữ nhân tiểu huyệt sẽ không nói dối, cái này thằng tử nhất định muốn cho độ bên cạnh nàng rất lâu rồi. Đối mặt khung loại này không có ngăn cản bình luận, Thần Lạc chính là nghe, cũng không trả lời. Ngươi, cương lên, tình yêu màn ảnh qua sau đó, hai người trầm mặc vài giây, khung đôi mắt nhìn chăm chú màn hình nhẹ giọng hỏi. Ách ta, không dám thừa nhận sao? Được rồi ta có một chút cương lên. Ta là biến thái được chưa? Ta, khung che miệng cười cười, hít sâu vài lần không nói lời nào, chính là một mực nhìn. Sau hơn một giờ khung đều một mực không nói chuyện, chính là ngẫu nhiên bang Thần Lạc rót rượu, Thần Lạc phía trước kịch thấu cho nàng Vĩnh Trạch đã sớm xuất hiện, vị kia duyệt nữ vô số nhân huynh mang theo nhân vật chính độ một bên lần lượt đi ngủ những nữ sinh khác, cứ như vậy hắn còn có chính mình hoàn mỹ bạn gái sơ mỹ. Sơ Mỹ càng là đối với hắn loại này cứu cực quần rách đang hành vi một chút cũng không ăn dấm. Phim đến trung hậu đoạn, Vĩnh Trạch cùng Sơ Mỹ mời nhân vật chính độ một bên đi cao cấp nhà ăn dùng cơm, độ một bên thản lườm hắn cùng Vĩnh Trạch hai người đi hẹn hai nữ sinh ở sát phách, sau đó đến nửa đêm đổi nữ hài ngoạn chuyện xưa. Wow, thật sự là ghê tởm, thật mệt này nhân vật chính có thể làm được loại chuyện này đến, cái kia Vĩnh Trạch cũng không phải là thứ tốt gì, ra vẻ đạo mạo. Năm đó cái kia hoàn cảnh xã hội nha, ta cảm thấy còn rất bình thường. Bình thường, khung giúp đỡ đỡ có chút choáng váng chán, quay đầu chất vấn nói Thần Lạc ngươi cảm thấy đem chính mình ngủ quá nữ sinh chia sẻ cấp cái khác nam nhân ngủ cũng là bình thường sao? Ta không quản được người khác tóm lại ta không có khả năng làm như vậy, làm sao vậy? Không, không có gì. Khung vừa nghe Thần Lạc nói như vậy rồi lập tức xì hơi, thở hổn hển xoa lấy huyệt thái dương nằm trở về. Ánh mắt của nàng đã có một chút mê ly rồi, tầm mắt cũng rất khó tập trung ở hình chiếu màn phía trên, nhu nhược được làm cho đau lòng người. Nhưng khung cuối cùng vẫn là chống lấy xem xong toàn bộ bộ phim, sở hữu ra sân nhân vật cơ bản đều đã chết đi, bên trong có tính định hướng không chừng trung niên nữ giáo sư, nàng cũng cùng độ một bên ngủ quá, đây cũng là bản phiến cuối cùng tình yêu màn ảnh, cứ việc chỉ có ngắn ngủn hơn 1/2 phút, khung tại nhìn thời điểm lại hô hấp rất là dồn dập. Trong chăn hai chân cũng không thái an ổn xoắn tại cùng một chỗ, bàn chân qua lại vẽ vòng hoạt động, so Thần Lạc phản ứng còn lớn hơn. Chào cảm ơn về sau, Thần Lạc tạm dừng hình ảnh, không theo Thần Lạc trong tay bưng qua chén rượu uống xong cái kia cuối cùng một chút, rồi sau đó nàng hoàn toàn nằm xong, quay lưng Thần Lạc rụt lại thân thể hai mắt nhắm nghiền. Không, không có sao chứ. Không đường cuộc so tài, để ta nằm một lát, đầu óc choáng váng, chính khó chịu. Người uống quá nhiều à. Thần Lạc nhìn lên kia trống rỗng tỉnh rượu khí cùng bình rượu liền không nhịn được líu lưỡi. Không sai biệt lắm 750ml bình, không uống cạn so với hắn còn phải nhiều một chút, hắn đều có một chút huân cảm giác, chớ nói chi là lần đầu uống rượu không. Nhất nhất xem thời gian buổi chiều 7 giờ không đến, đã qua Thần Lạc trong nhà bữa tối thời gian, phòng trưng mở cửa liền có thể nhìn thấy đưa đến tòa ăn, nhưng cơm chút sợ là lạnh, có một bộ phận hẳn là dùng lò vi sóng hâm nóng một chút. Hô, hô, khung hô hấp có chút nặng nề, nàng ôm lấy chăn co lại thành một đoàn thở dốc nói điện ảnh trong kia một chút nữ nhân các nàng làm sao lại tùy tiện như vậy. Vì sao lần đầu gặp mặt người đều có khả năng nghĩ đi trên giường. Vậy đại khái là các nàng đã đối với tình yêu hết hy vọng đi à nha, hoặc là nói, thói quen ở đây. Thần Lạc giơ tay lên sờ sờ khung cái gáy, lúc này nàng hoàn toàn không có khả năng phản kháng, ngược lại giống như một chỉ cuộn mình đang tại đi ngủ bé nhím nhỏ. Đem trong thường ngày chát nhân mũi nhọn đâm đều cấp vuốt lên. Cùng một điểm, cũng không, yêu thích nhân phía trên giường. Có ý gì? Vấn đề này ngươi hỏi ta cũng không dùng a. Thần Lạc vuốt nhẹ tiếp tục hồi đáp hơn nữa nữ sinh tâm tư xem như nữ sinh ngươi hẳn là so với ta rõ ràng mới đúng, ta ngược lại muốn hỏi ngươi một đáp án đâu. Hô, đợi một hồi lâu không đều không có trả lời, Thần Lạc xuống giường đi vòng qua vừa nhìn. Quả nhiên, đang ngủ. Hôm nay làm cho vậy ngủ nhan thật là làm cho nhân thực nghĩ đi thức một ngụm, nhưng nếu thật là làm như vậy Thần Lạc phỏng chừng sẽ bị khung một cái tát hô đi qua mắng hắn có bệnh cầm thú. Cặp kia hắn bang khung mua màu đen giày cao gót còn vững vàng đặt ở mép giường lập, Thần Lạc nắm lên nàng chân trái con kia giày qua lại xem xét một chút, đem chóp mũi dán đi qua tại giày nhạt nhẹ ngửi một cái. Đương nhiên, hoàn toàn không có gì làm người ta không thoải mái mùi vị, ngược lại có chút hương hương. Đoán chừng là tại lòng bàn chân phun sức chỉ mồ hôi tề. Này động tác kỳ thật cũng rất biến thái, đối với không làm như vậy vẫn là lần thứ nhất, nhưng Thần Lạc từng theo anh Lê Lê lái qua nhiều lần như vậy vui đùa, mỗi lần đều đem nàng làm được mặt đỏ tai hồng hận không thể ném giày nện ở đầu hắn phía trên. Không có biện pháp, nàng ngủ khiến cho nàng ngủ đi, Thần Lạc phóng cởi giày lặng lẽ chạy ra khỏi gian phòng, đẩy đặt ở cửa tòa ăn đi vào sát vách một gian tiểu tụ hội thất. Đem trong này một nửa cơm điểm cấp chính mình trưng bày đến trên bàn, nên đun nóng, nên thêm đá, ngon lành là ăn hơn một giờ, đến tiếp cận 8 giờ rưỡi Thần Lạc đứng dậy tùy tiện thu thập một chút liền kêu nhân đến dọn dẹp, đồng thời hắn cũng lại trở lại phòng của mình lúc. Hắn bản muốn nhìn một chút khung đã tỉnh chưa, nên gọi tỉnh nàng đi ăn cơm, nhưng trong phòng lại nhìn không tới khung thân ảnh, đương nhiên, giày cũng không tại. Khung, trở về sao? Thần Lạc kêu hai tiếng. Tự nhiên là không có bất kỳ đáp lại nào, hắn cảm thấy có một chút buồn tiểu, liền trực tiếp đi hướng toilet, một phen rớt ra phía sau cửa, tê. Thần Lạc đứng ở cửa lập tức có chút sừng sốt. Bởi vì, khung chính tại tiện khí phía trên ngồi, giày cao gót thải được hai chân rất là không được tự nhiên, cũng không biết nàng tiến đến đã bao lâu, cả người tư thế cực kỳ bất nhã, nhìn xem Thần Lạc rất một chút mí mắt thẳng nhảy. Nhìn bộ dạng nàng là đã quên khóa cửa. Hoặc là bởi vì uống nhiều rượu cho rằng chính mình rụt nhưng trên thực tế không khóa phía trên. Hiện tại khung trên hai má tràn đầy mê người say hồng, thân thể ngã lệch hướng về phía bên phải, nhìn qua lung lay sắp đổ, nhưng khá tốt xem như bảo trì cân bằng, màu đen khoan đai an toàn bị nàng cấp làm xuống dưới, lỏng lỏng lèo lèo treo tại khuỷu tay bên trong, áo sơ mi nút áo mở rộng, hơn nữa bên trong căn bản không có mặc áo ngực, chính là dán nhũ thiếp còn bị nàng cấp biến thành ném vào trên mặt đất. Cũng bởi vậy, vậy thì thật là phấn nộn đến trình độ cực cao đầu vú chớp mắt đã bị Thần Lạc liếc về rồi, cứ việc nó còn trốn ở áo sơ mi khe hở bên trong. Khung nửa người dưới càng là không xong, nàng trực tiếp đem váy tính cả tạp dề ôm tại ngực bên trong, dùng tay trái ôm lấy, tay phải tắc đạp kéo tại hai chân ở giữa, tất đen quần tất như là theo phía trên chân bóc ra xuống giống nhau bị đôi ở tại bắp chân phụ cận, hơn nữa quần tất đang còn không có béo thứ, nói cách khác nàng vừa mới vẫn luôn là chân không. Còn có nghiêm trọng hơn chính là khung quần tất hạ bộ Thần Lạc rõ ràng có thể thấy được mảng lớn dâm thủy khô cạn sau dấu vết. Làm cái gì a đây là? Thần Lạc chậm rãi đem cửa cấp đóng lại, nội tâm thùng thùng thùng cực tốc nhảy liên tục không ngừng, dùng sức nuốt lấy nước miếng. Khung là muội muội ta, là muội muội ta, đừng sờ loạn đừng loạn nhìn, nàng chân không nàng vui lòng, mặc kệ nàng. Nhưng Thần Lạc nghĩ nghĩ lại cảm thấy cái này không phải là cái biện pháp, thời gian dài ngồi ở trên tiện khí ép tới huyết mạch lưu thông không khoái, là tai nạn chết người, vẫn là phải đem khung cấp đánh thức. Về phần tại sao không trực tiếp di chuyển khung đi trên giường nghỉ ngơi, vô nghĩa, nàng trốn tại toilet bên trong tự an ủi đến đang ngủ, điều này sao nhìn Thần Lạc đều không tiện động thủ đi. Vì thế Thần Lạc liền trước dùng thế thân búp bê cái này hệ thống đạo cụ tiến vào rửa tay lúc, theo bên trong băng khung khoa phía trên, sau đó lại xuyên tường đi ra, hoàn thành công việc hạng này sau hắn liền lớn mật sao lên môn. Cạch cạch cạch, Thần Lạc dùng sức gõ cửa đồng thời lớn tiếng hỏi khung. Ngươi tại rửa tay ở giữa đang ngủ sao? Rất nguy hiểm, ngươi đừng như vậy ngủ a. Thần Lạc ước chừng kêu 5 phút khung mới sâu kín thức tỉnh. Hô, hô. Cồn bên trên cảm giác làm nàng trời đất quay cuồng say, hơn nữa nàng đều tại tiện khí phía trên ngồi xổm lâu như vậy, chân đều sớm ngồi đã tê dần, chỗ nào còn có khí lực đứng dậy. Khung, trả lời ta à? Nghe thấy được, khung ho khan hai tiếng trả lời, nàng dần dần tìm về một chút lý trí, lại nhìn chính mình này cực kỳ bất nhã thân thể lúng túng nhanh chóng thu thập một chút, miễn cưỡng dùng khăn giấy xoa xoa nơi riêng tư, có thể nàng nhưng bây giờ là không có biện pháp nhắc tới quần tất đến đây. Vì thế liền hỏi ta không còn khí lực. Ngươi hơi đợi lát nữa. Nàng nhớ rõ mình là cùng Thần Lạc lại uống rượu lại xem phim tình yêu màn ảnh nhìn xem thực hưng phấn. Sau khi rời giường phát hiện Thần Lạc không ở liền trốn vào toilet đi tự an ủi. Nhưng còn không có cao trào liền trực tiếp mất ý thức. Vừa tỉnh lại càng là phía dưới lạnh siêu siêu, rất loại nửa vời cảm giác. Được rồi, ngươi tỉnh lại là tốt rồi, nhưng đừng lại đã ngủ. Ta, ngủ ở chỗ này bao lâu? Ít nhất có hơn 20 phút, người trước hoạt động một chút, cẩn thận tác động mạch, sẽ mất mạng. Nha, khung nếm thử đứng dậy, nhưng hai chân hoàn toàn ma túy, nàng thức dậy rất là thống khổ, vì thế nàng liền tại bên trong đau kêu nói ta dậy không nổi. A này, người tới giúp ta một chút ha. Ta đi vào, không tốt lắm đâu. Đến lúc nào rồi ngươi nhanh chóng tiến đến giúp đỡ. Khung nhìn coi khóa cửa. Gặp chính mình khoa phía trên môn cũng yên lòng nhẹ nhàng thở ra, nàng về phía trước giảm thấp xuống thân thể duỗi tay cố gắng đủ, thật vất vả mới đụng đến khóa cửa, sau đó răng rắc một tiếng rớt ra nói tiến đến bang giúp đỡ. Tốt tốt, Thần Lạc ho khan hai tiếng nói ta đây đi vào a. Mau đừng nói nhảm, chân ma được rất khó chịu. Vậy ngươi đừng tại toilet đi ngủ a. Thần Lạc oán giận hướng ra phía ngoài kéo cửa ra. Khung ngực quần áo đã thu thập xong. Hơn nữa hiện tại khung cũng không có gì chừng khí lực của hắn, cũng chỉ có đỡ lấy chán thở dài há mồm thở dốc phần. Thật là khát, mở cửa về sau, khung câu nói đầu tiên dĩ nhiên là cái này. Nàng hiện tại hai đầu gối gắt gao khép lại, quần tất hạ bộ dâm thủy dấu vết cũng bị nàng cấp dấu không có biện pháp trực tiếp nhìn thấy. Nhưng Thần Lạc biết nàng bây giờ là chân không, hơn nữa tất chân bán cởi, liền loại trạng thái này nàng lại đáng yêu như thế, Thần Lạc không tâm động đều là việc lạ. Thần Lạc côn thịt nhanh chóng cương lên, mà khung cũng mơ hồ ở giữa dùng kia mê ly mắt nhìn thấy hắn lồi ra hạ bộ. Giúp ta mặc một chút quần tất, cẩn thận đừng biến thành câu ti, ta rất quý bối. Này, đây là ta mua cho ngươi a. Là lại như thế nào đây? Khung hỏi ngược một câu, nhưng đảo mắt liền lại khoát tay nói nhanh chút. Được chứ, nàng là thật uống say. Bất quá, nguyên lai nàng quá yêu thích đầu này quần tất sao? Tình cảm kia tốt a. Thần Lạc có thể nhiều mua cho nàng mấy đầu. Được rồi, ta giúp ngươi xuyên. Xin chờ một chút, khung lại duỗi tay ngăn cản sắp ngồi xuống Thần Lạc nói thật là khát. Cho ta điểm cái gì uống. Ta đi cho ngươi lấy nước. Không cần, khung về phía trước giảm thấp xuống thân thể một phen đặt tại Thần Lạc hạ bộ cúi đầu lắc lư đầu mơ mơ màng màng nói cho ta hút. A, nước tiểu cho ta hút. A này, chấm than, Thần Lạc đều kinh ngạc, nói gì vậy. Được rồi. Uống qua tam phổ tao nhã từ cùng sớm phản yêu thánh thủy hắn cũng không có gì tư cách nói khung. Chẳng qua nữ sinh cùng nam sinh có thể không giống với A. Nam sinh nghĩ dán vào nữ sinh tiểu huyệt uống thánh thủy LSP nhiều đi, khung nữ hài tử ra ra tại sao như vậy? Nàng là biến thái sao? Quả nhiên là uống đã có một chút thần trí không rõ. Nhưng khung cũng không biết Thần Lạc là như thế nào nghĩ, nàng tiếp tục ngồi ở trên tiện khí ngẩng đầu nhắm mắt, hai tay ngón giữa đều tạp tiến khóe môi bên trong. A, đồng thời đem kia trương non mềm miệng nhỏ gấp kéo càng mở rồi, lại hàm hồ nói cho ta. Cho ta hút. Ba, Thần Lạc một cái tát vỗ vào khung não rộng rãi thượng mắng, cho người uống ít chút, thậm chí uống thấy ngu chưa. Không có biện pháp, hắn đành phải nhanh đi về cầm thủy, cắm lên ống hút cấp khung uống. Khung dùng sức hút hơn phân nửa chén sau đẩy ra cái chén lắc đầu nói đa tạ. Như vậy là tốt rồi. Hô, Thần Lạc quay đầu buông xuống cái chén, đến tự đi sau hiện khung hai tay đều dán tại chính mình đầu gối phía trên, ngửa mặt nhắm mắt dùng cái gáy gối bơm nước cái bô két nước ngẩn người. Nghe thấy Thần Lạc tiến đến nàng lại hỏi Thần Lạc. Ngươi tại sao? Ta tại a. Nha, không nhẹ nhàng đánh cái cách, hai tay vỗ nhẹ nhẹ một chút lộ ra trắng nõn đùi chân mặt hỏi ngươi. Nghĩ không nghĩ nhìn tiểu huyệt của ta. Ngươi vẫn là đừng nói chuyện. Thần Lạc nghe được kinh hãi thịt nhảy, hắn nhanh chóng ngồi xuống, hai tay bắt được khung chồng chất tại bắp chân phía trên quần tất liền chuẩn bị băng nàng mặc lên, nhưng thứ này phải được nàng mới có thể xuyên. Hiện tại nàng ngồi kín kẽ, Thần Lạc tự nhiên cũng chỉ là vô ích sờ khung nửa ngày đùi, sửng sốt không nhắc tới một đoạn. Ta không có mặc béo thứ. Nha nha nha, Thần Lạc thầm nghĩ ta biết ngươi không có mặc, lại tính toán nâng dậy khung. Ngươi tại vụng trộm nhìn tiểu huyệt của ta à. Khung hài hước nghiêng đầu thở dốc nói bởi vì ta không có mặc béo thứ. Tùy tiện liền có thể nhìn thấy. Không có ở nhìn à. Thần Lạc nghiêng đầu sang chỗ khác thật nói. Hắn bị khung cấp biến thành đều có một chút đỏ mặt. A, không, cách, không có việc gì, ngươi muốn nhìn liền xem đi. Là của ngươi nói, ta nguyện ý cho ngươi nhìn. Ta là ca ca ngươi, ngươi đều nói khởi mê sảng đến rồi. Đến, đứng lên. Nhân ra dậy không nổi nha. Khung ôm lấy Thần Lạc cánh tay dùng xuống cắp cọ hắn làm nũng. Ta đầy ôm ngươi, được sao? Ân, ôm khung nhắm mắt gương mặt hạnh phúc chiều Thần Lạc giang hai cánh tay ra. Đây là cái gì động tác? Thần Lạc giờ khóc giờ cười đưa tay đưa về phía khung đầu gối, cẩn thận nghiêng người đem nàng ôm ra toilet, khung thuận thế vòng ở Thần Lạc cổ, dán lên ngay tại hắn trên mặt mua một ngụm. Gì gì gì, người đại cô nương ra đừng tùy tiện thân nhân. Ta mới không phải là tại tùy tiện thân, khung ngược lại là tức giận, đỏ mặt say khướt lật liếc mắt nói chính là tại thân ngươi mà thôi. Tốt, ngươi cho ta ngoan ngoãn nằm xuống. Thần Lạc đem khung cấp đặt ở bàn học phía trên, làm nàng bờ mông hướng lên đều nằm thượng thư bàn, hai chân thoáng gấp khúc cúi hướng về phía dưới người, dẫm lấy giày cao gót tất đen bàn chân tại lơ lửng không thành thật lắc lư, nữ hầu váy cùng tạp dề đều cúi xuống dưới. Muốn đem côn thịt bỏ vào đến sao? Ta hiện tại thực ẩm ướt, thằng tử căn bản cùng ta không cách nào so sánh được. Ngươi cho ta đem miệng đóng lại. Thần Lạc thật sự là không lời rồi. Thân thể ngồi xổm bắt được khung quần tất nhiệt miệng, liền một đường chậm rãi hướng lên kéo lấy, giúp nàng xuyên. Xuyên đến tiếp cận háng khi Thần Lạc cũng xuyên bất động, hắn rất một chút mệt mỏi xoa lấy trán hỏi thần trí không rõ không còn lại bộ phận ngươi có thể chính mình xuyên sao. A, khung khó có thể tin phát ra một tiếng thét kinh hãi hơi chút trống lên hơi có chút, lại lật bạch nhãn nằm xuống toái toái niệm nói Thần Lạc ngươi làm sao có thể như vậy không trách nhiệm tâm. Ta, đi, ta giúp ngươi xuyên. Ngươi cho ta đứng lên. Thần Lạc làm khung đứng lên, nàng đi đứng đã đầy đủ đã tê dần, muốn chỉ dựa vào khí lực của mình đứng thẳng căn bản chính là nằm mơ, vì thế nàng đành phải đỡ lấy bàn học đứng vững, chính mình chủ động ôm lên váy cùng tạp dề nằm sấp tại bàn học phía trên đem kiểu viên mông cùng tinh tế đùi lộ hết ra cho hắn nói hiện tại xuyên a. Kia ta phía trên tay a. Từ phía sau tiến đến có phải hay không thật thoải mái. Ngươi xem, anh Lê Lê không phải là thường xuyên vẽ sao? Từ phía sau tiến vào bạo lực quất cắm dậy dỗ nghịch ngợm nữ hầu. Nói cái gì đó ngươi? Thần Lạc bị khung cấp liêu bát đắc không muốn hay không, hắn lôi kéo khung quần tất bên cạnh, cẩn thận một đoạn tiếp tục nhấc lên đến, tay có thể nói là nhiều lần khảm vào khung mông, từ trước về sau lại đụng đến nàng mềm mại không có lông phần mờ ô, đây hết thảy cũng làm cho Thần Lạc cảm thấy vô cùng hưng phấn, đồng thời cũng thật sâu cảm thấy một cỗ vi phạm đạo đức tội ác cảm giác. Cuối cùng, Thần Lạc xem như cấp khung mặc xong. Đây quả thực so cùng sớm phản yêu đại chiến 21 phát còn mệt hơn người. Khung cứ như vậy nằm sấp, chẳng qua váy đã toàn bộ rũ xuống, Thần Lạc tắc tựa vào nàng bên người xoa lấy huyệt thái dương tại hồi sức. Một lát sau, khung dùng hơi lộ ra nặng nề âm thanh hỏi ngươi sờ soạng tiểu huyệt a. Thật có lỗi, ta có sai, nhưng cái này không phải là muốn cho ngươi mặc sao. Lại không phải cố ý sờ, xuyên quần tất chính là sẽ đụng phải, ta có biện pháp nào. Bình tĩnh một chút, ta lại không trách cứ ngươi. Khung thở dài ra một hơi, đưa tay nắm chặt lấy Thần Lạc dán tại bên cạnh bàn tay, nhắm mắt lại nhỏ giọng nói, đem ta theo bên trong toilet ôm ra đến, lại giúp ta mặc quần tất. Bất quá là bị ngươi trong lúc vô tình đụng một cái tiểu huyệt mà thôi, dùng không được để ý như vậy. Được rồi được rồi, Thần Lạc còn cho rằng sẽ bị khung cấp đau đớn mắng một trận đâu. Muốn sờ à, liền hiện tại. Ngu ngốc, ngươi nói cái gì đó, chúng ta là huynh muội à. Ta từ trước đến nay không thừa nhận qua ngươi là anh trai ta ca. Nhưng là huyết thống quan hệ sẽ không cải biến, Thần Lạc một lần nữa ôm lên khung, dùng chân mở cửa cứ như vậy ôm lấy đi hướng phòng của nàng ở giữa hỏi, chân khá một chút sao. Có thể hay không dùng tới khí lực. Chỉ cần ngươi ôm lấy ta hay dùng không lên khí lực. Khung nhắm mắt, hơi có một ít đắc ý thẹn thùng nói. Ngươi hôm nay uống quá nhiều. Ta không có say. Dạ dạ dạ, ngươi không có say. Ta thật không có say, cái gì nha, cái loại này đuổi tiểu hài tử giống nhau thuyết pháp. Chấm than, khung tại Thần Lạc trong lòng đấm đá hai phía dưới, nhưng cuối cùng vẫn là không có tránh thoát, bị hắn làm cho ngoan ngoãn đưa vào anh Lê Lê gian phòng. Chương 51 phiền toái tiệc rượu cùng phiền toái ước hội. Đợi cho mẫu thân Tiểu Bách Hợp cùng anh Lê Lê trở về đã là 9 giờ tối 40 rồi, cũng là vừa lúc là anh Lê Lê đã nói tại trễ phía trên trước 10 giờ trở về. Tiểu Bách Hợp vừa nhìn rõ ràng chính là uống lên một chút, đi đường cũng phải sớm phản nại ương đỡ lấy nàng. Anh Lê Lê tắc gương mặt cuộc sống hết hy vọng tại bên cạnh hai tay rũ xuống khom lưng lại đi, nói không dễ nghe đúng là tựa như tiến hóa thất bại tóc vàng vượn người. Đương nhiên, xem như ca ca nói như vậy nàng cũng là quá mức một chút. Hoan nghênh về nhà, như thế nào, yến hội hài lòng sao? Thần Lạc nghênh đón, cố ý hỏi như vậy liền giày cao gót đều tại cửa đá rơi xuống anh Lê Lê. Ha, anh Lê Lê quay đầu chừng hắn, chậm rãi thẳng lên eo đến cười nhạo một tiếng hỏi xảy ra chuyện gì, người cố ý đúng không hả? Cái loại này tất cả đều là quan thái thái phu phu nhân cùng lung tung lộn xộn kỹ nữ đại tiểu thư trường hợp, ta phải liều mạng trang ngoan, ngươi cảm thấy ta thực vui vẻ hay sao? Thần Lạc nhún nhún bả vai nín cười nói, vậy ngươi không bằng dứt khoát giải phóng thiên tính. Đùa giỡn cái gì, ngươi không biết xấu hổ mẹ còn muốn mặt. Nói, anh Lê Lê đẩy Thần Lạc một phen. Lại cúi xuống eo đi lại tập tễnh chuẩn bị lên lầu thê, Thần Lạc nhanh chóng qua đỡ nàng, anh Lê Lê sắc mặt ửng đỏ lại nhẹ khẽ đẩy hắn một chút nói lẩm bẩm đi một bên. Ai ai, không cần, ta ôm ngươi trở về đi. Nào có mệt mỏi như vậy, ta chủ yếu là tâm mệt a, ngươi nhìn không ra sao. Vậy đến ca ca trong lòng tát làm nũng, Thần Lạc hướng anh Lê Lê giang hai cánh tay ra, mà đổi thành một bên Tiểu Bách Hợp cũng mơ mơ màng màng nghe được Thần Lạc lời nói. Ghé vào sớm phản nại ương bà vai chiều Thần Lạc ngoắc tay dịu dàng nói, Thần Lạc, mẹ cũng muốn làm nũng, mẹ cũng muốn ôm ôm, ô ô ô. Tuân mệnh phu nhân, không đợi Thần Lạc cùng anh Lê Lê làm phản ứng gì, sớm phản nại ương liền xoay người một cái công chúa ôm đem Tiểu Bách Hợp ôm, đi lại vững vàng bước lên bậc thang, Tiểu Bách Hợp đưa thay sờ sờ sớm phản nại ương khuôn mặt, phát hiện không phải là Thần Lạc sau lại, ôi chao. Một tiếng mơ hồ nói, tại sao là nại ương, Thần Lạc đâu này? Thần Lạc thiếu gia tại ôm anh Lê Lê đại tiểu thư. Sớm phản nại ương trả lời thập phần thanh lãnh, tựa như một cái không tình cảm chút nào robot. Tại ôm anh Lê Lê, a, Tiểu Bách Hợp cũng không biết đầu óc nơi nào thiếu căn cân nhi, nàng đánh cái ít rượu cách liền hướng xuống vẫy tay cười híp mắt nói, không được a, các ngươi là huynh muội a. Làm ra cái tiểu bảo bảo đến có khả năng gặp phiền toái, vừa về nhà cứ như vậy háo sắc cũng không tốt lắm. Tiểu Bách Hợp, tỷ tỷ ngươi mau câm miệng a. Thần Lạc cùng anh Lê Lê đều nghe được một kích linh, đỏ mặt đồng thanh trách cứ nàng một câu. Này kỳ thật vẫn là quái Nhật ngữ, tại Nhật ngữ bên trong ôm có ân ái ý tứ, nhất là ngón tay nam tính chủ động nam tính chủ đạo cái loại này yêu yêu, bởi vậy uống nhiều Tiểu Bách Hợp đầu không chuyển qua loan đến, liền nghĩ đến anh Lê Lê vừa trở về nhà liền tại đại sảnh bên trong cùng Thần Lạc làm. Đợi nàng lưỡng đi lên một loạt bậc thang, anh Lê Lê mới lại từ từ thầm nói trở về a. Ngang. Quý danh sớm phản thật sự là lợi hại, ôm lấy mẹ lên lầu thê mặt không đỏ không thở mạnh, cánh tay cũng không mang run một chút. Đó là đương nhiên, ta hiện tại cũng còn đánh nữa thôi quá nàng. Đó là người chính mình không được. Nói xong anh Lê Lê ngẩng đầu cùng Thần Lạc nhìn nhau liếc nhìn một cái, vì thế hai người cũng đều có chút lúng túng sai mở tầm mắt. Không thể không nói, mẹ vừa mới câu kia trêu chọc biến thành hai người không khí bây giờ phi thường không được tự nhiên. Đến ta dùng công chúa ôm ôm ngươi lên lầu. Thần Lạc cố ý đem công chúa ôm cấp cắn được nặng một chút, tránh cho lại bởi vì một ít nghĩa khác tạo thành hiểu lầm. Không cần, ta mình có thể đi. Ai, cùng ca ca khách tức cái gì, đến đây đi đến đây đi. Nói, Thần Lạc liền trực tiếp cường ngạnh đi ôm nàng, kết quả vừa ôm đến trong ngực cầu thang phía trên liền yếu ớt đãng xuống một câu phải nhớ phải làm thật an toàn thi thố nha, này biến thành Thần Lạc thiếu chút nữa đau sốc hông không đem anh Lê Lê ôm lấy. Đương nhiên lời kia là Tiểu Bách Hợp nói, sớm phản nại ương theo sau theo câu ngài uống say, ta đỡ ngài đi nghỉ ngơi a. Trở lại Thần Lạc bên này, anh Lê Lê xem như bị hắn làm cho ôm ổn tại ngực bên trong, nàng thoáng nâng đầu nhỏ mặt băng bó nhìn chăm chú Thần Lạc, hai người đều theo là mẫu thân lời say mà có chút tim đập thình thịch, nhưng không đợi Thần Lạc nói cái gì anh Lê Lê liền liếc mắt đến đây câu mẹ tại yến hội phía trên hét lớn, người ở nhà uống xoàng, là còn không phải là. Ách, bị ngươi phát hiện, thậm chí vô nghĩa sao, anh Lê Lê một chút lộ ra tiểu hổ nha chừng lấy hắn, rồi sau đó lại nhắm mắt lại thật sâu người hai phía dưới nói một cỗ rượu đỏ vị, ta ngay từ đầu còn cho rằng ta mũi bị yến hội thượng mùi rượu cấp hôn đến không nhạy nữa nha. Hơn nữa, còn có không trên người mùi thơm, thích, con thỏ đều biết không ăn cỏ gần hang, hỗn đản lão ca như thế nào chúng ta vừa đi ngươi liền đối với khung hạ thủ. Hai người rốt cuộc làm được một bước kia ngang. Anh Lê Lê đã sớm nhìn ra Thần Lạc đối với không có ý tưởng, bình thường cũng đã là tại thiên phòng vạn phòng rồi, có thể không nghĩ tới vẫn là trăm mật có một sơ. Vậy lần sau với ngươi cùng uống. Ta mới không uống rượu. Anh Lê Lê lập tức phản bác một câu, rồi sau đó liền một mực trầm mặc đến trước của phòng. Không biết có phải cảm giác của ta sai lầm hay không, ngươi mặc tơ trắng không mang giày khi chân nhìn qua háo sắc. Thần Lạc liếc liếc nhìn một cái bên phải khoát lên chính mình cánh tay phải phía trên anh Lê Lê hai chân, lại đem tầm mắt hướng bên phải di chuyển tập trung đến nàng mũi chân phía trên. Nga, vậy ngươi biết vì sao ngươi cảm thấy sắc sao? Vì sao? Bà anh Lê Lê giơ tay lên nhẹ nhàng tại Thần Lạc trên mặt ba kỳ vỗ, đương nhiên nàng không dùng lực, cũng chỉ là oán giận tính chất bàn tay mà thôi, tức giận kéo dài mặt trầm vừa nói thứ nhất, bởi vì ngươi là cái biến thái, thứ hai, bởi vì ngươi uống say. Biến thái còn hành. Thần Lạc dùng chân vặn mở anh Lê Lê chốt cửa, tiếp tục dùng chân một điểm đẩy ra môn tiến vào, đem nàng cấp ổn ổn nương nương đặt ở nàng chính mình giường lớn phía trên. Ngươi một người uống, trực tiếp đối với mình uống. Nằm trên giường sau anh Lê Lê có vẻ buông lỏng không ít, Thần Lạc tỏa tại bên cạnh giường của nàng hơi chút nghỉ ngơi, anh Lê Lê vỗ vỗ hắn sống lưng hỏi như vậy. Không có a. Vậy là ai cho ngươi thị rượu? Búp bê nữ. Vì sao thế nào cũng có người cho ta thị rượu ta mới uống? Ngươi lười liền khui rượu bình đều không muốn dùng rượu đao rạch ra phong, không đúng bình uống nhất định là có người giúp ngươi tỉnh rượu thị rượu a, cho nên ngươi cho ta ngoan ngoãn gọi tới, rốt cuộc là ai? Ai, phiền toái một chút không? Thần Lạc quay đầu chiều anh Lê Lê chát quan sát cười gian nói của ta thiếp thân thị nữ cùng chấp sự đều đi ra ngoài, cho ngươi mượn dùng một chút. Thật kém cỏi, anh Lê Lê lật bạch nhãn xoay người cô dũng ở trên giường vòng vo một trận, đạp Thần Lạc mông một cước nói tốt lắm ngươi cút đi, ta muốn thay quần áo tắm. Hoặc là không ngại nói ta tới giúp ngươi tắm. Thần Lạc đứng lên xoa hông dắt nàng. Anh Lê Lê không có mặt đỏ, nàng chính là vô cùng bình tĩnh nằm tại đó bên trong hướng lên đưa lấy chân trái bảo trì đá Thần Lạc bộ dáng nói ngươi là uống lên bao nhiêu. Bán bình. Ngươi có phải hay không đã quên phía trước còn có hai bình. Cộng lại hai bình bán. À, vì sao nói như vậy? Bởi vì ta cảm thấy lời này ngươi không uống say nói không ra, tốt lắm mau cút, anh Lê Lê lại lui chân đá chân vài lần, đương nhiên, đều đá không đến Thần Lạc, ngược lại là làm hắn nhìn vài mắt béo thứ, biến thành Thần Lạc cũng đối với nàng dưới váy chỗ đó duỗi đưa ngón tay cái nói chậc chậc chậc, lại là màu trắng. Nhìn chằm chằm muội muội béo thứ giơ ngón tay cái ngươi rốt cuộc là có bao nhiêu biến thái à? Lan. Anh Lê Lê thẹn quá thành giận, nắm gối đầu liền lắc tại Thần Lạc trên mặt. Thần Lạc bắt lấy gối đầu một lần nữa thả lại giường phía trên, nhún nhún bả vai rời đi nói ngủ ngon. Nga, ngủ ngon. Anh Lê Lê còn nằm tại trên giường hít sâu. Đợi Thần Lạc đi rồi không bao lâu, anh Lê Lê liền hét lớn khung. Chấm than, nhưng khung là thật uống say, vì thế nàng cũng chỉ phải một người đi tắm. Thần Lạc đã tắm. Trở lại gian phòng hắn liền chuẩn bị cởi quần áo đi ngủ, kết quả mới vừa đi tới mép giường liền phát hiện, tốt ra hỏa, có người đã nhanh chân đến trước hắn giường lớn. Tiểu Bách hợp rối tung mái tóc tại nằm tứ ngã chỏng vó tại trong chăn mặt nằm ngáy o, o, nội y cùng kimono đều hào hào mà xếp và đặt tại nàng kia một bên tủ đầu giường phía trên, không cần phải nói đây nhất định là sớm phản nại ương làm. Màu tím đậm, hoa hồng chạm rỗng in hoa. À, mẹ con này lưỡng thật đúng là khác biệt thật lớn. Thần Lạc liếc liếc nhìn một cái liền yên lặng rời đi tầm mắt. Hắn tại nghĩ nếu như anh Lê Lê mặc lên như vậy một thân nội y, hắn xem thượng liếc nhìn một cái không chừng liền cương lên. Quay đầu vừa nhìn, hắn bên này tủ đầu giường phía trên đang nằm một tấm giấy ghi chép, cầm lấy đến vừa nhìn phát hiện là sớm phản nại ương lưu lại, phía trên viết đến Thần Lạc thiếu gia ứng phu nhân mãnh liệt yêu cầu ta chỉ làm cho nàng ngủ tại nơi này, phu nhân hôm nay tâm tình không tốt, uống rượu lượng trọng đại, kính xin ngài chú ý bồi hộ chiếu cố, như có cần phải mời theo khi liên hệ ta. Sớm phản nại ương cần thượng hơn nữa tại ký tên chỗ còn có một mai nhợt nhạt vết son môi, đây là sớm phản nại ương phong cách. Ui ui ui ui, uống rượu lượng trọng đại cần phải bồi hộ chiếu cố là tình huống gì, muốn cho ta cùng cái này con ma men mẻ cùng một chỗ đi ngủ. Thần Lạc nhìn xem mí mắt thẳng nhảy, hắn lặng lẽ cầm lấy giấy ghi chép tại kia mai vết son môi thượng người một cái, lại đem này ném vào giấy tiết thùng rác. Thơm quá. Nại ương tiểu thư cũng thật sự là thành thục mà giàu có phong vận a. Nhưng vấn đề là, làm sao bây giờ? Ai, không có biện pháp, quản hắn khỉ gió mọi việc, ngủ đi ngủ đi. Dù sao giường khá lớn, Thần Lạc nghĩ hai người ngủ chỉ cần hắn không làm những thứ gì như thế nào cũng không trở thành cứng rắn bị tại cùng một chỗ, vì thế hắn liền tại hắn bên này cởi được chỉ còn lại có quần lót, đem quần áo cấp ném vào bẩn y khuông. Theo bên trong tủ quần áo cầm đầu mỏng áo ngủ khoác lên liền tiến vào ổ chăn. Mùi rượu thật là nặng. Thần Lạc vừa mới chui vào liền không nhịn được cảm thán. Giống như là nhận thấy có người tiến vào, Tiểu Bách hợp chờ mình mặt hướng Thần Lạc mơ mơ màng màng nói lẩm bẩm không được, ta đã kết hôn rồi. Nói, còn lắc lắc tay trái của nàng, nhẫn cưới ruby tại ban đêm ánh sáng nhạt hơi hơi lập lờ. Là ta, con trai ngươi Thần Lạc. Thần Lạc tức giận vỗ một phen tay nàng. Ôi chao, Thần Lạc a, Tiểu Bách hợp chống người lên híp lấy mắt liếc hắn liếc nhìn một cái, rồi sau đó rồi lập tức ngã xuống thở dài nói không được a, vừa ôm qua anh Lê Lê liền đến ôm mẹ cái gì. Quá tiện nghi ngươi. Cái gì cùng cái gì a, ngươi say thành bộ dáng này nhiều kỳ cục, nghe một chút ngươi đang nói gì đấy. Thần Lạc không khỏi cảm thán hoàn hảo là nam tính cấm yến hội, nếu không Tiểu Bách hợp bộ dáng này sợ là có chút nguy hiểm. Ô, bị Thần Lạc của trách làm Tiểu Bách hợp rất là mất mặt, nàng che mặt vặn vẹo uốn éo thân thể rên gì nói không để ý liền uống nhiều nha. Dạ dạ dạ, tốt lắm mau ngủ đi, sáng sớm ngày mai thượng ngươi đau đầu thời điểm nhưng đừng khóc. Ôi chao, Thần Lạc ngươi thật vô tình, Tiểu Bách hợp lại chiều hắn lật, giả khóc một mực vỗ lấy bờ vai của hắn ô ô liên tục không ngừng. Thật tốt giả trang cái gì khóc đâu, Thần Lạc nhanh chóng ấn bả vai của nàng đem nàng cấp ấn trở về. Lại hai tay gối dưới đầu mặt xem nóc giường mui xe lẩm bẩm nói lên, có chuyện ta nghĩ thương lượng với ngươi một chút. Hô, ân, cái gì? Tiểu Bách hợp vừa mới ngủ liền lại bị Thần Lạc câu kia có chuyện cấp đánh thức. Chúng ta giáo vụ sử chủ nhiệm muốn cho ta đi cấp con gái của nàng hơi chút hơn mấy tiết đàn dương cầm khóa, Tiểu Bách hợp ngươi cảm thấy như thế nào đây? Ân, Tiểu Bách hợp nhắm mắt trái phải nghẹo đầu, suy tư mấy giây sau hít sâu nói a, cũng không rất tốt sao. Tóm lại ta cũng không là người nào đều giáo, ta sẽ đi qua nhìn nhìn tình huống. Tốt, mẹ duy trì ngươi. Lúc này ngươi như thế nào không say rồi hả? Thần Lạc nhịn không được tại trong lòng chửi bậy không ngờ vừa mới tại cầu thang phía trên nói những lời này đều là trang hay sao? Kết quả Thần Lạc sau khi nói như vậy xong Tiểu Bách hợp thật lâu đều không có trả lời, quay đầu vừa nhìn, nàng đã hoàn toàn ngủ say. Thần Lạc điều này cũng hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Nhắm mắt lại rất nhanh tiến vào mộng đẹp. Buổi tối, Thần Lạc làm cái ôm sớm phản yêu đang dùng côn thịt ma sát nàng bắp đùi cùng tiểu huyệt mộng, nhưng đợi khi tỉnh lại đừng nói là sớm phản yêu, liền con ma men mẹ đều không thấy bóng dáng, quần lót của mình cũng hào hào mà xuyên qua, vẫn là tối hôm qua đầu kia, giống nhau không có bệnh di tinh, nói vậy vậy chính là mộng A, khá tốt lúc này đây mộng xuân đối tượng không còn là mẫu thân Tiểu Bách hợp. Hai ngày sau, 9 giờ sáng 15 phân. Dây A Vũ Tân xe chạm sửa chát nơi cửa. Thật sự là một bộ khó lường trang điểm A. Nha, liền suy nghĩ đến một ít tình huống, ngược lại cũng không phải là không có thể lý giải. mới từ kinh Diệp tuyến tàu điện cao thấp xe đi đến ra trạm miệng xã Urajima. Mai xem thần lạc bộ kia trang điểm không khỏi sửng sốt, quên mất cả giao thông tạp. Thần lạc là sớm phản nại ương lái xe đưa đến, so xã Urajima Mai đến muốn sớm một chút, bất quá hắn nhóm tập hợp thời gian là 9:20, cho nên nàng coi như là tới rất sớm. Áo tàng đồng học ngươi đổ là hoàn toàn không thêm che giấu, tựa như một bộ mới sinh như trẻ con tư thái nha. Thần lạc nhún nhún bả vai, hơi có một chút cười xấu xa trêu ghẹo nàng. Hắn không như thế nào chú ý tới Saurajima Mai chụp quá điện ảnh cùng phim truyền hình, bởi vậy đối với thần lạc tới nói hắn hiện tại căn bản là lần thứ nhất nhìn đến Saurajima Mai tư phục màu đen diệu tiếu giày cao cổ bao bọc bao trùm tất đen quần tất bắp chân, giày miệng đã tiếp cận đầu gối, ở phía trước có chút ca đặc thức cái loại này trang sức tính giao nhau dài thẳng, giày ước chừng 4-5 cm. Đi lên qua đầu gối cùng đùi sau là một đầu màu đỏ tía sắc bất quy tắc cứng rắn chất phương cách váy ngắn. Váy mặt ước chừng có tiếp cận đầu gối thượng 20 phân. Nửa người trên là món đơn giản bạch áo sơ mi, thư trưởng tóc đen toàn bộ phi ở sau lưng, thẳng tắp eo lúc sau đã tiếp cận váy miệng, tả cái gáy chỗ đó có một mai hồng nhạt thỏ mái tóc tạp trang sức, bên phải trên vai chỉ treo một cái trắng nõn lượng làm bằng chất liệu da tiểu khóa bao, có vẻ thực có thành thục nữ tính cảm giác. Đừng nói được ta giống như là cái gì không mặc quần áo biến thái giống nhau, Saurajima Mai song trưởng ôm ngực chừng mắt nhìn thần lạc liếc nhìn một cái, rồi sau đó rồi lập tức quẹt thẻ ra chạm, tiêu sái vẩy liêu sợi tóc đi đến hắn bên người nói đa tạ ngươi rút ra ngày nghỉ thời gian theo giúp ta, đợi lâu. Lúc này thần lạc trang điểm cùng trong thường ngày có thể nói một trời một vực, quả thực lỗ mãng được kỳ cục. Tại chỗ cổ tay có chạm rỗng đường nét mặc lục sắc ống tay áo thượng sáo một đầu viết đầy khoa trương nghệ thuật tự cùng phi chủ lưu khô lâu đồ án bạch áo thun t-shirt, thậm chí bên ngực trái chỗ còn có như vậy vài giọt máu ấn ký, ngực ném đầu bạc kim thánh giá treo đây là nguyên bản tính toán đưa khung lễ vật. Quần cùng đơn bả vai bao thượng cũng có cái loại này treo dây kéo tác dây chuyền, lại cuối cùng phối hợp màu xanh đen kính mắt cùng dùng duy nhất nhuộm tóc tề nhuộm thành kim mao mái tóc, thần lạc có thể nói là trực tiếp thay đổi cá nhân. Trên cơ bản chính là chỉ cần vừa ý liếc nhìn một cái liền không nghĩ tiếp tục xem lần thứ hai trang điểm. Ta còn cho rằng bộ dạng này trang điểm có thể hù được ngươi, như thế nào ngươi lãnh tĩnh như vậy. Thần lạc gặp Saurajima Mai ra chạm, liền chủ động đem tay trái duỗi cho nàng, Saurajima Mai xem hắn duỗi tới tay trái chần chờ một cái chớp mắt sau lại cùng hắn nhìn thẳng hỏi đầu tiên ngươi đã hù được ta, thiếu chút nữa không nhận ra ngươi đến, tiếp theo, ngươi đây là ý gì? Thần lạc trang điểm thành như vậy là không muốn để cho người khác nhận ra đã quấy rầy đến Saurajima Mai tìm quay phim cảm giác nhật trình, dù sao bọn hắn hôm nay hàng đầu chỗ cần đến là Disney nhạc viên, đến nơi này trẻ tuổi nữ hài tử vốn là nhiều, một đám đều chạy qua tìm hắn muốn ký tên liền không để yên. Nếu là muốn tìm quay phim cảm giác, vậy không được sát tay đến sao? Nga thông suốt, Saurajima Mai hai tay vòng ngực hỏi ngươi ngược lại tin tức linh thông. Làm sao mà biết ta là muốn chụp một đoạn tiểu tiểu cảm tình diễn? Đoán, thần lạc nháy mắt lại tiếp tục cua tay trái nói chụp bình thường góc đối diễn ngươi làm gì thế muốn tìm nam sinh? Tìm người nữ sinh cũng có thể chụp a, nếu cần ta đến hiệp trợ, vậy nhất định là muốn chụp điểm tình cảm gì hí mã? Chính là tư tân bỏ vào đoán dự còn rất chuẩn. Saurajima Mai tán thường mỉm cười, nàng vươn tay, nhưng vẫn chưa trực tiếp cùng thần lạc cầm chặt. Ngược lại là treo ở không trung hơi hơi sai lệch nghiêng đầu nói bất quá chỉ là lý do như vậy cũng không cho ngươi khiên. Ôi chao, thần lạc mắt lé suy nghĩ vài giây, gặp Saurajima Mai chính chế nhỏ cười tiện lợi tác đem tay cấp cất vào đến, không chút nào lúng túng nói kia áo tang đồng học không nghĩ nhân nhượng không khiên, dù sao không phải là ta muốn quay phim, đi thôi. Nói xong xoay người rời đi. Saurajima Mai sừng sốt một lát, đuổi bám chặt theo vừa đi vừa nói chuyện này. Vậy coi như cái gì? Cái gì tính cái gì? Chính là tư tân bỏ vào thật mệt ngươi dám lượng học tỉ tay quay đầu liền chạy. Saurajima Mai hơi đỏ mặt, tức giận chừng lấy hắn vừa đi một bên oán giận. Bởi vì ta bén nhạy cảm giác được rõ ràng là áo tang đồng học ngươi muốn cầu cạnh ta còn không muốn chiêu cợt ta ngược lại khẩn cầu ngươi đến. Thần lạc nội tâm chút nào không dao động nghĩ nếu như là bình thường nam sinh phỏng chừng nhanh chóng vắt óc tìm mưu kế nghĩ một cái lý do a. Vừa mới cái kia không sai biệt lắm có thể nói là thăm dò, cũng có thể nói là nàng nghĩ bắt được quyền chủ động một loại phương thức, thần lạc một khi nhớ tới lý do đến thì phải là chính mình trước nhận thua. Hừ ân, bất quá là tuyển ngươi đến hiệp trợ công tác của ta, chính là niên đệ ngươi không nên quá kiêu ngạo. Nói, Saurajima Mai lập tức đem tay phải cấp đưa tới thần lạc bên người nghiêm mặt nói đến, thỉnh đưa tay cho ta. Này còn không sai biệt lắm. Thần Lạc duỗi tay cấp Saurajima Mai cầm chặt. Tiếp lấy cầm chặt khoảnh khắc kia, Saurajima Mai liền trực tiếp dán đi lên, vòng ở cánh tay trái của hắn, ôi chao hắc nở nụ cười một tiếng. Mơ hồ Thần Lạc cảm thấy Saurajima Mai ngực phải chính tựa vào tay hắn cánh tay phía trên. Ta trang điểm thành mức này bộ dạng áo tang đồng học cảm thấy không quan hệ sao? Thần Lạc đem tất cả của mình 5 vé suất cầm ra đến giao cho nhân viên công tác nhìn, Saurajima Mai cũng giống vậy nhảy ra khỏi tất cả của mình 5 vé suất. Hắn đối với Disney kỳ thật không có gì hứng thú, từ nhỏ đến lớn chưa từng tới vài lần. Dù sao một người trọng yếu chính là nội tại mà không phải là bề ngoài, ta là cần nhờ ngươi ngôn hành cử chỉ tìm đến quay phim cảm giác, lại không dựa vào ngươi mặc lấy trang điểm. Chỉ bằng nói, ngươi mặc được càng là khoa trương càng là có thể ảnh hưởng phán đoán của ta, ngược lại đối với ta quay phim khi bình tĩnh phát huy hành động cũng có lợi. Saurajima Mai như vậy tự tin nói, ôm Thần Lạc cánh tay cùng một chỗ tiến vào Disney vườn khu. Disney nhạc viên rõ ràng xây tại Thiên Diệp lại cứng rắn bị khởi đặt tên là Đông Kinh Disney nhạc viên. Đây quả thực giống như là Điền Trung Thái Lang cưới cái lão bà. Lão bà ở tại nhà mình đại môn không ra hai môn không mại, vốn đổi họ Điền bên trong. Nàng lại thế nào cũng đổi thành sát phách lão phu ông tá đằng dòng họ. Thật là làm cho Điền Trung xanh biết đầu sáng lên. Cử tá đằng ví dụ là bởi vì tá đằng cái họ này thì cùng vương nhất dạng tại Nhật Bản cực kỳ phổ biến, cứ việc hiện tại thời gian 9 giờ sáng bán vẫn chưa tới. Nhưng do vì Hoàng Kim Chu, toàn bộ Disney nhạc viên vườn khu đã chật ních người, nhưng cũng may bọn hắn tới coi như sớm, bởi vậy đổ cũng không trở thành tại cửa xếp hàng, sợ là 10 giờ hoặc là 11 giờ sau tái nhập vườn liền có một chút khó khăn. Không có thể cho ngươi tạo thành cái gì phá hư ảnh hưởng là tốt rồi, Thần Lạc tự nhiên quan sát một vòng chơi trò chơi phương tiện. Vừa đi một bên hỏi áo tang đồng học, ngươi không làm điểm che giấu không sợ người khác truy đuổi ngươi muốn ký tên sao? Nếu như là nam tính theo đuổi đã nói hắn quấy nhiễu tình dục, nếu như là nữ tính theo đuổi. Nữ tính không bình thường sẽ chọn truy ngươi sao? Thật sự là lý trí phán đoán. Cho nên phòng chừng có rất nhiều người nhận ra ta, sau đó sở trường cơ chụp ảnh, ta hiện tại vẫn là tránh bóng trạng thái, cùng vài năm trước lực ảnh hưởng không cách nào so sánh được, người Nhật Bản kỳ thật tương đương dễ quên. Trong chốc lát không hùng bọn hắn liền quay đầu đi phụng người khác, có thể nói là 3 phút nhiệt độ. Saurajima Mai xem kia một đám quý danh thổi phồng búp bê, mỉm cười cùng các nàng chào hỏi, lại đối với Thần Lạc nói, như là ngươi như vậy 15 tuổi cầm lấy thưởng một mực bị người khác chú mục đến bây giờ cũng là thật sự là không dễ dàng. Quả thật thực không dễ dàng, đại khái là gia tộc danh quá vang dội a, cùng ta tự thân quan hệ không lớn. Ngươi có cái kia tự biết là tốt rồi nói. Saurajima Mai mím môi cười, dùng ánh mắt còn lại liếc Thần Lạc liếc nhìn một cái, vặn vẹo uốn éo đầu nhỏ ý bảo nói đi thôi, đi trước Ma Thiên Luân. Kỳ thật Nhật Bản Disney không có Ma Thiên Luân, cái này Ma Thiên Luân giới hạn của ta trong sách có. Vừa đi lên liền Ma Thiên Luân, áo tang đồng học thật đúng là nhiệt tình. Ân, chỉ giáo cho. Bình thường tôi nói Ma Thiên Luân không phải là những tình lữ nơi để đi sao? Áo tang đồng học nhiệt tình như lửa. Ta cảm giác bị thiêu đốt hầu như không còn. Sự thật thượng ta tiếp theo nhận được kịch bản bên trong có một đoạn chính là tại Ma Thiên Luân phía trên, cho nên ta không kịp chờ đợi muốn quá đi thử một chút thủy. Không phải là khẩn cấp không chờ được mình muốn tỏa, Thần Lạc vừa như vậy chế nhạo hỏi xong đã bị Saurajima Mai cấp nhéo một chút lỗ tai, nàng mặt băng bó tức giận nói chớ đem ta đương tiểu hài tử. Đúng, đúng, Thần Lạc cùng Saurajima Mai cùng đi đến Ma Thiên Luân đội ngũ cuối cùng. Đôi mắt ngắm một phen nàng ngực rất có quy mô lồi ra khác có hướng đến nói áo tang đồng học đã là đại cô nương. Thần Lạc gặp trước mặt bọn họ sắp xếp một vị đâm hai đuôi ngựa tóc đen nữ sinh, từ phía sau lưng nhìn dáng người hẳn là tương đối khá, chân thực dễ nhìn. Biến thái, ta tấu ngươi nha. Saurajima Mai mắng thì mắng, đồng thời cũng chú ý tới Thần Lạc nhìn về phía trước xếp hàng nữ sinh chân tầm mắt. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Vị này tư tân bỏ vào giống như từ trước đến nay không đặc biệt chú ý quá chân của ta, ngược lại là tùy tiện nhìn chằm chằm đừng nữ sinh đi đứng nhìn, chẳng lẽ là chân của ta thật so các nàng phải kém. Ta cảm thấy một cái đủ tư cách thành thục thục nữ không nên tùy tiện đem tấu ngươi lời như vậy treo tại bên cạnh miệng. A, Saurajima Mai nghe vậy có chút kinh ngạc, nàng trầm mặc 2 giây sau chiều tả nghiêng nghiêng đầu qua chỗ khác nhỏ giọng nói chút chuyện này ta vẫn là biết, không cần ngươi mà nói. Như vậy từ đó có thể biết, ta hôm nay nên sắm vai nhân vật là Thần Lạc hơi chút dùng sức nắm chặt một chút Saurajima mai tay phải, dùng ánh mắt còn lại liếc về nàng. Ngươi không phải là đã đoán đi ra sao? Saurajima mai có vẻ có chút thẹn thùng, chỉ cùng Thần Lạc nhìn nhau trong nháy mắt liền lấy ra tầm mắt. Nào có, ta đây chẳng qua là suy đoán lung tung, thân phận thật sự còn phải áo tang đồng học tự mình báo cho biết mới được, bằng không nghĩ sai rồi định vị ảnh hưởng đến công tác của ngươi làm sao bây giờ? Ta, liền, là được, nam, phẫn, một ngày. Saurajima mai cúi đầu nói quanh co, bị Thần Lạc lần này cố ý ức hiếp cấp biến thành hết sức có chút mặt đỏ. Ân, là cái gì chứ, ta nghe không rõ lắm nhà áo tang đồng học. Thần Lạc cúi đầu xuống đi tiếp tục biết rõ còn cố hỏi. Liền, chính là sắm vai một ngày bạn trai a, ngu ngốc. Saurajima mai cuối cùng không thể nhịn được nữa thẹn quá thành giận, dùng tay trái đẩy Thần Lạc cầm một phen hừ mở miệng bực tức nói cố ý như vậy ức hiếp học tỷ quá mức. Nói xong cũng tại Thần Lạc chân trái phía trên giác chi đạp một cước. Ô ngao. Thần Lạc khoa trương phát ra một tiếng kêu rên. Nhưng lần này Saurajima mai cũng không bị hắn tiếp tục lừa gạt, nàng lãnh quan sát ngược lại tiếp tục gia tăng thải phía dưới đi lực độ. Kết quả đang lúc Thần Lạc tính toán nói chút gì đi cầu tình thời điểm, đứng ở hắn cùng Saurajima mai trước mặt xếp hàng cô gái kia rất là không vui nhưng đầu qua nhanh nhíu mày nói che thôn quân, bây giờ là ở nơi công cộng xếp hàng, xin ngươi chú ý một điểm không muốn phát ra bị đạp bay chó lang thang bình thường gào thét được không? Như vậy thật vô cùng mất mặt. Tuyết phía dưới. Thần Lạc lập tức sửng sốt, mà Saurajima mai cũng nhanh chóng lấy ra dẫm Thần Lạc chân trái thượng bàn chân. Đúng vậy. Trước mặt vị này đem hắc trường thẳng tóc dài cấp sơ thành hai đuôi ngựa thiếu nữ đúng là Yukinoshita Yukino. Nàng mặc một thân màu trắng trường khoản áo váy tăng thêm màu thiên thanh trung trường khoản áo khoác, bên phải khóa mai bẹp quý danh khóa bao, cùng vóc người của nàng hơi có một chút không quá tương xứng, trên chân mặc một đôi mang cùng hạnh đầu dày, là mang kim một bên màu trắng sữa kiểu dáng, tuy rằng Thần Lạc không có ở phía trên tìm được nhãn, nhưng phòng trường giá trị xa xỉ, mà cái kia khóa bao là cực kỳ rõ ràng lộ địch huy đăng. Thần Lạc là thực sự không nghĩ đến có thể tại nơi này gặp tuyết phía dưới. Hơn nữa còn khéo như vậy hãy cùng hắn cùng một chỗ xếp hàng đâu. Ai, là ta, cho nên, ân cần thăm hỏi lời nói đâu này. Nga, buổi sáng tốt lành. Cái kia Nga phải không tất, mặt khác phản ứng của ngươi quá chậm điểm, thế nhưng còn cần để ta nhắc nhở, quả thực không thể nói lý. Cái này không phải là thể hiện ngài giáo thật tốt sao? Thần Lạc cợt nhả chiều nàng túng túng mi, tiếp lấy lại hỏi bất quá ta trang điểm thành bức này bộ dạng ngươi đều có thể nhận ra, thật mệt là ngươi a. Nhận ra một người không cần thiết phi dựa vào thị giác a. Tuyết phía dưới xoa lấy huyệt thái dương vô lực thở dài. Nói cũng phải, ta vừa mới luôn luôn tại nói chuyện, liền đứng ở sau lưng ngươi, ngươi hẳn là nhận ra ta âm thanh. Thần Lạc nói như vậy, tuyết phía dưới nghe được nghĩ nói một câu vậy là ngươi quá tự kỷ. Ta căn bản không chú ý đến ngươi không hề đặc sắc âm thanh, nhưng nghĩ nghĩ nàng vẫn là ngậm miệng lại. Tuyết phía dưới quả thật không chú ý đến Thần Lạc âm thanh, đương nhiên, kia tiếng ngao, ngoại trừ, nhưng ở ngao, phía trước nàng liền đã xác định sau lưng mình người chính là Thần Lạc. Nguyên nhân rất đơn giản, nàng tối hôm qua nghỉ ngơi rất khá gần nhất Hoàng Kim Chu tinh thần cũng không tệ, rõ ràng thân thể các phương diện trạng thái đều là thật tốt nhưng phía dưới đột nhiên bắt đầu thay đổi ẩm ướt, tử cung nhúc nhích co rút lại. Loại này có thể nói dị ứng radar bình thường phản ứng đã nói lên Thần Lạc đang ở phụ cận, hơn nữa không phải là bình thường gần. A, thật sự là khó chịu, cái này nên làm cái gì bây giờ? Nói lên, tuyết phía dưới ngươi là một người đến. Có vấn đề gì sao? Tuyết phía dưới lập tức trở về đầu lạnh lùng nhìn chăm chú hắn. Nga, không thành vấn đề, Yukino lão sư ngài vui vẻ là được. Ta cũng không cho phép quá ngươi có thể kêu tên của ta. Đúng, đúng, xin lỗi. Tuyết phía dưới cùng Thần Lạc giống nhau, đều nắm giữ Disney nhạc viên cả năm vé suất. Bất quá cùng Thần Lạc không giống với chính là nàng vừa ở không nhàn rỗi liền trở về. Bởi vì Disney thường xuyên có cùng gấu trúc fan tiên sinh có liên quan chủ đề hoạt động. Lúc này đây cũng giống như vậy, Hoàng Kim Chu đặc biệt hoạt động đem Ma Thiên Luân mỗi một cái kiệu xương đều cấp nước sơn thành đủ loại kiểu dáng khác biệt fan tiên sinh. Đây thật ra là Tuyết phía dưới lần thứ hai xếp hàng. Nàng buổi sáng 8 giờ liền đến, vừa mới đã ngồi qua một lần, nếu như thời gian cho phép, nàng thậm chí muốn tọa sở hữu khác biệt kiệu xương sau đó một người tại bên trong cùng fan tiên sinh điên cuồng chụp ảnh chung tự chụp, nhưng kiệu xương nhiều lắm xếp hàng thời gian dài, nàng cũng không khỏi không nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. Anh Đào học tỷ, buổi sáng tốt lành, đã lâu không gặp. Tuyết phía dưới nhẫn nại không khỏe chiều tà nghiêng chuyển tới, cố gắng bình tĩnh theo sau Urashima Mai chào hỏi. Ân, buổi sáng tốt lành a Tuyết phía dưới đồng học, thật sự là thật khéo. Sao Urashima Mai như trước ôm lấy Thần Lạc cánh tay, rất là tự nhiên cười. Nga đúng rồi Tuyết phía dưới ngươi đừng hiểu lầm. Ngươi muốn cho ta hiểu lầm cái gì? Nghe Thần Lạc nói như vậy, Tuyết phía dưới trực tiếp không nhịn được cắt đứt hắn khoát tay nói muốn giải thích ngươi và anh Đào học tỷ ở giữa quan hệ. Đại khái không cần, ta nghĩ trong này phải có nào đó lý do đặc biệt mới là. Dù sao anh Đào học tỷ biết rất rõ ràng ngươi có yêu thích người làm sao có khả năng tự hạ thân phận nguyện ý nương vỏ xe phòng hờ đi ra cùng ngươi. Ước hội địa điểm vẫn là nam tính bình thường không có gì hứng thú Disney nhạc viên. Các mặt nhìn đều thực mâu thuẫn. Thật đúng là cái gì đều không thể gạt được ngươi a Tuyết phía dưới. Thật không hổ là ta nhìn chúng nữ nhân. Thần Lạc tán thưởng nói, giơ tay lên từ phía sau vỗ nhẹ nhẹ một chút Tuyết phía dưới bên phải bả vai. Thậm chí chụp đừng lo, vỗ khiến cho Tuyết phía dưới mạnh mẽ đánh cái run rẩy. Thần Lạc có như vậy trong nháy mắt cảm thấy bả vai của nàng chỗ đều toát ra cái loại này truyện tranh mới có cuộn sóng tuyến hắc điều hòa màu trắng tia chớp. Tuyết phía dưới mạnh mẽ nhón chân lên đến, thân thể lung lay sắp đổ, cơ hồ muốn ngã xuống. Nhưng chính đang Thần Lạc tính toán đỡ lấy nàng khi nàng lại nhanh chóng cúi đầu chiều Thần Lạc đưa tay phải ra bàn tay cắn răng nói xin đừng chạm vào ta. Xin nhờ. Ngươi cử động nữa ta một chút nói. Ta thật trực tiếp cao trào đến chiều phun đi ra. Tuyết phía dưới đồng học ngươi không sao chứ? Sao Urashima Mai vốn là muốn đỡ nàng, nhưng kinh nàng vừa nói như vậy cũng không dám động, chỉ kinh ngạc nhìn chằm chằm nàng đợi nàng dần dần yên ổn, hai chân gót chân rơi ở trên mặt đất. Mặc dù như thế, lúc này Tuyết phía dưới vẫn là thật chặt che lại môi, lộ ra chóp mũi đại lực hút không khí, hít sâu liên tục không ngừng, đồng thời sau lưng ngẫu nhiên rung động vài cái, giống như là tại nhẫn nại ho khan. Nàng dưới váy hai chân đầu gối nương tựa tại cùng một chỗ, bởi vì không đứng thẳng, thân thể đều thấp hơn nửa thanh, cảm giác nàng nửa người dưới luôn luôn tại phát run. Hô, hô, Tuyết phía dưới cúi đầu xuyễn được thập phần hương diễm, nói thực ra nếu như không phải là biết Tuyết phía dưới phẩm hạnh đoan chính đến 17 tuổi tự an ủi số lần đều là không, Thần Lạc xác định vững chắc cho là nàng tại bên trong lớp chứng dung, hiện tại hắn cứ việc cảm thấy khá có chút quái dị nhưng là không hướng đến phương diện kia nghĩ. Quen không biết không đợi hắn quan tâm vài câu chính mình vợ tương lai, Tuyết phía dưới liền trực tiếp lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, siêu rời đi xếp hàng rất lâu đội ngũ nói. Ta đối với ngươi sở hữu dạy bảo đều là uổng phí sao? Ngươi thật sự là kém cỏi cực kỳ. Ném xong rồi những lời này Tuyết phía dưới liền quay đầu bước đi, biến thành Thần Lạc không hiểu ra sao, nhịn không được cùng sáu Urashima Mai nhìn nhau liếc nhìn một cái. Bởi vì nhìn thấy người quen nữ tính liền từ phía sau chụp bả vai của nàng. Đây là vô cơ quấy nhiễu tình dục. A này, uy, uy. Thần Lạc quay đầu giữ lại Tuyết phía dưới vài câu, chỉ thấy Tuyết phía dưới lung la lung lay đi hướng xa xa ven đường ghế dài, ngồi xuống sau liền hai tay xoa ngực tại đỏ mặt thống khổ hồi sức. Gặp Thần Lạc tại nhìn nàng, Tuyết phía dưới lập tức trở về trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, lại lập tức đứng dậy đi đến hắn nhìn không tới địa phương. Quả thực như là bị hắn nhìn liếc nhìn một cái đều có khả năng bẩn thân thể giống nhau. Thật sự là không hiểu được. Thần Lạc xa xa tìm kiếm một phen Tuyết phía dưới bóng lưng, nhưng thật sự là không tìm được, cũng chỉ phải quay đầu tiếp tục xếp hàng. Xác thực có chút kỳ quái, nàng một mực như vậy sao? Sao Urashima Mai cũng chậm rãi thu hồi tầm mắt, không hiểu nhíu mày hỏi. Sao Urashima Mai toàn bộ hành trình chú ý Thần Lạc động tác? Nàng cũng liền chỉ thấy Thần Lạc vỗ nhẹ nhẹ một chút Tuyết phía dưới bả vai mà thôi, cũng không có liêu váy hoặc là chạm đến cái gì mẫn cảm bộ vị, chạm vào một chút bả vai mà thôi, Tuyết phía dưới phản ứng cũng quá lớn điểm a. Ít nhất sau Urashima Mai cảm thấy nếu như là bị Thần Lạc như vậy từ phía sau tán thưởng tính hơi chút vỗ một cái bả vai, nàng kỳ thật rất vui lòng. Nói như vậy đến nói giống như đúng a. Cho dù là trong vô tình hơi chút đụng tới đầu ngón tay của nàng nàng đều có khả năng run thượng một trận mắng ta nửa ngày. Thần Lạc bất đắc dĩ trắng dã mắt tùng bả vai nói. Như vậy ta đoán, nàng có lẽ là mắc có trình độ nhất định khác phái chạm đến sợ hãi chứng. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán, ngươi nhưng đừng đi nơi nơi nói lung tung lời nói của ta. Tốt tốt, bất quá ta nghĩ áo tang đồng học ngươi đoán có đạo lý. Thần Lạc nói như vậy, đội ngũ cũng liên tục đi tới. Rốt cục thì đến phiên bọn hắn. Vừa đúng lúc này hệ thống âm thanh đột nhiên vang lên. Thần Lạc đại nhân ngài khỏe chứ, hiện tại tuyên bố treo giải thưởng, ngài có thể theo lấy phía dưới ba loại trung nhậm chọn hạng nhất hoàn thành hoặc nhảy qua A một người ngồi lên Ma Thiên Luân. B không tỏa Ma Thiên Luân, đi tìm tuyết phía dưới. C cùng Saurajima mai cùng một chỗ cưỡi Ma Thiên Luân. Ta chọn C A. Thần Lạc vừa nhìn A đã cảm thấy là vô nghĩa, B nói cũng thực xin lỗi Saurajima mai, về phần tuyết phía dưới thần kinh quá nhạy cảm vậy hãy để cho nàng nghỉ ngơi trước đi, chẳng sợ tìm được nàng nàng hiện tại vậy cũng không muốn gặp chính mình. Nói xong Thần Lạc xin mời Saurajima mai nhảy lên trước, tiếp theo là hắn chính mình. Kỳ thật nếu có tuyển chọn nói Thần Lạc muốn ngồi mặt sau cái kia kiệu xương. Nhưng xếp hàng đến phiên hắn hắn cũng không có biện pháp theo lý thuyết cái này kiệu xương là nên tuyết phía dưới tỏa, về phần không nghĩ tỏa nguyên nhân là nó bên trong có nữ tính bộ dáng oán linh. Thần Lạc tại đi lên khoảnh khắc kia một cái hưởng chỉ liền làm nó hôi phi yên diệt, nhưng nàng ngồi qua chỗ ngồi phía trên lại còn để lại một cái màu đen ấn ký, chẳng qua cái kia ấn ký cũng đang chậm rãi biến mất, hơn nữa Saurajima mai cũng nhìn không tới nó. Biến mất là đang tại biến mất, Thần Lạc vẫn cảm thấy có chút chán ghét. Đóng cửa lại, kiệu xương lập tức biến thành hắn và Saurajima Mai hoàn mỹ hai người thế giới. Saurajima Mai cùng hắn sánh vai mà ngồi, vừa vặn an vị tại bên cạnh tay trái của hắn, Ma Thiên Luân cũng không ngừng, luôn luôn tại lấy tốc độ thật chậm từ từ đi lên. Hệ thống cũng gặp đúng thời nhắc nhở phi thường cảm tạ ngài hoàn thành treo giải thưởng, ngài thu được năng lực linh lực tinh dịch, cùng với gấp 3 khôi phục dược tề một phần. Linh lực tinh dịch. Thần Lạc vừa nghe điều này có thể lực đã cảm thấy nó tất có trọng dụng. Ngài khỏe chứ, ngài đại khái có thể lý giải làm cho này hãng năng lực tác dụng chính là vì ngài tinh dịch phụ ma pháp, do đó làm thu hút hoặc dính trải qua ngài tinh dịch người đạt được rất mạnh trừ tà hiệu quả, lượng càng lớn càng mới mẻ hiệu quả càng tốt, thu hút quá một lần sau cách thời gian càng lâu hiệu quả càng yếu, lượng nhỏ cũng giống như vậy. Nha, ta minh bạch, điều này có thể lực cũng làm như cái mới mẻ a, ta còn cho rằng có gì hữu dụng đâu. Thần Lạc nghĩ đến gặp tử, điều này có thể lực đối với hắn là không có gì dùng, nhưng đối với gặp tử phỏng trừng dùng tốt phi thường, chính là phiền toái chính là hắn cũng không thể trói lọi nâng lấy cái côn thịt đối với chỉ là bằng hữu gặp tử nói tinh dịch của ta có thể trừ tà, đến tế sách bò của ta tử a, đó là cái gì vực sâu cấp bậc biến thái. Bất qua nói đi thì cũng nói lại rồi, nếu là linh lực tinh dịch, vậy ý vị về sau gặp quỷ quái khi ta có thể trực tiếp lấy ra ngưu tử từ địa phương chỉ côn thịt đến siêu siêu siêu một trận xoa vận dụng súng máy bình thường tinh dịch bắn ra quỷ quái chạy trối chết ha. Có hay không đáng yêu nữ quỷ có thể cho ta bắn nổ một chút. Nói đây cũng là địa ngục cấp bậc quỷ xúc. Theo hệ thống không gian sau khi đi ra Ma Thiên Luân cơ bản còn đang đến gần mặt đất vị trí, điều này cũng trách không được nó. Nó đi một vòng cần phải không sai biệt lắm 30 phút. Cũng đủ Thần Lạc cùng Saurajima Mai tại nơi này ngây ngô đã lâu. Kiệu xương trong trong ngoài ngoài đều bị dán lên gấu trúc Phan Tiên Sinh dán nước sơn. Mỗi một cái kiệu xương thượng Phan Tiên Sinh đều rất sống động các không giống. Thần Lạc ngồi kiệu xương là nhiều cái Phan Tiên Sinh tại cầm lấy trúc kiếm đánh nhau. Vậy đại khái là tương tự với đau đớn xe xe dán. Bất quá đây là Ma Thiên Luân, cho nên nói nó phải gọi đau đớn Ma Thiên Luân. Cảm giác tọa một vòng liền đau đớn phong. Chương 52 tim đập thình thịch và trở về nhà khi ngoài ý muốn. Đây nè, Tư Tân bỏ vào. Saurajima Mai nhìn chăm chú kiệu xương ngoài cửa sổ, nhìn như thực lơ đãng nói. Xin hỏi ngài có gì phân phó? Cơ hội khó được, làm chút gì để ta tim đập thình thịch sự tình a? Saurajima Mai dùng cái loại này hơi có một chút tiểu ác ma bình thường giọng điệu nói. Nói, nàng còn quay đầu dùng ánh mắt còn lại liếc Thần Lạc liếc nhìn một cái. Khóe mắt của nàng đang cười, nhưng rất nhanh nàng lại quay đầu tiếp tục đi nhìn ngoài cửa sổ rồi, Thần Lạc chỉ cảm thấy nàng sợi tóc ở giữa lộ ra tai căn có một chút đỏ lên. Tim đập thình thịch, áo tang đồng học yêu cầu còn thật cao. Xem như bạn trai cái này không phải là cơ bản sao. Cứ việc chính là công tác thượng sắm vai bạn trai. Kia, Thần Lạc vì thế tự nhiên ôm Saurajima Mai bả vai, nhích tới gần người nàng sợi tóc thơm mát tại bên cạnh tai nói đến kiss. Quên đi. Saurajima Mai lập tức có một chút thất vọng vỗ vỗ Thần Lạc tay làm hắn buông ra bả vai của mình, lại buồn bã ỉu xìu yên lặng lắc đầu nói vừa đi lên liền kiss, người đến tột cùng là thế nào quốc nhân. Hoàn toàn không cảm giác được tâm động, chỉ có kinh hách. Great Britain cùng Bắc Ái Nhĩ Lan Liên Hợp Vương quốc người. Khoảnh khắc kia, Saurajima Mai thật muốn đánh hắn một quyền. Mặt khác, kinh hách cũng không sẽ làm tâm thẳng thắn thẳng nhảy sao. Cái loại này tâm động ta mới không muốn, không nghĩ qua là sẽ biến thành tim đập nhanh a. Áo tang đồng học yêu cầu thật sự là cao a. Đó là người yêu cầu quá thấp. Nói, sao Urashima Mai nhéo một chút thần lạc khuôn mặt. Hô. Thôi, hai người đều thở dài, chậm đợi Ma Thiên Luân thẳng lên không sai biệt lắm 1/4 độ cao. Nói đến Kiss, sao Urashima Mai cuối cùng nhìn về phía thần lạc, nàng dùng đầu ngón tay trêu đùa tả nghiêng ngọn tóc vòng tại ngón trỏ phía trên qua lại hoạt động, còn nói ta lúc này đây xác thực muốn tái nhậm chức, bất quá kịch bản cũng không có cô ta Kiss màn ảnh. Nha, cho nên áo tang đồng học mới không nghĩ theo ta luyện tập Kiss ra. Kia cùng kia là hai chuyện khác nhau, sao Urashima Mai phụng phịu sụ mặt vừa muốn nhéo thần lạc khuôn mặt, hắn nhanh chóng giơ tay lên phòng ngự, vì thế nàng chậm rãi thu tay về nói ta đối với kinh kỳ công tìm một lần nữa xuất đạo yêu cầu có ba loại. Thứ nhất, không chụp bất kỳ cái gì đồ lặn cùng nội y màn ảnh. Thứ hai, không chụp chân chính hôn diễn cùng với hôn diễn trở lên thân thiết diễn, sai vị hôn có thể tiếp nhận. Thứ ba, không chụp lộ ra tiết mục. Rất nữ học sinh cao trung diễn viên phong cách. Cảm nghĩ cũng chỉ có những cái này sao? Ân, như vậy nghĩ đến lời nói, áo tang đồng học nụ hôn đầu tiên hẳn là còn tại. Thần lạc đem tầm mắt tập trung đến nàng mềm mại môi hồng phía trên. Quả thật còn tại, bất quá kia là chuẩn bị cấp yêu thích người, cho nên không có khả năng tại quay phim khi lãng phí hết. Sao Urashima Mai đem ngón giữa đầu ngón tay theo môi phía dưới nhẹ nhàng mơn trớn, rất là thiếu nữ có chút mặt đỏ. Vậy nếu là yêu thích người hôn qua sau đâu này, có phải hay không quay phim thời điểm cũng liền có thể buông ra? Ta nói người à, có đôi khi nói chuyện lên đến quả thực như là kinh kỳ công tỷ đồng sự lão đầu. Sao Urashima Mai có chút không vui đem đùi phải khoát lên chân trái phía trên, lật bạch nhãn cua cua mũi chân. Thì phải là nói của ta tư tưởng thực thành thục đúng không? Là lão khí hoành thu, am hiểu theo lợi ích xuất phát, mới không là cái gì khích lệ nói. Nàng quay đầu trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái thần lạc. Cho nên nói có phải hay không? Thần lạc nhún nhún bả vai, bất dĩ vi nhiên tiếp tục hỏi. Đương nhiên không phải là, ta ngay từ đầu cùng kinh kỳ công tỷ sách tam điểm yêu cầu là ta luật sắt, hợp đồng có ghi, xúc phạm bất kỳ cái gì một đầu đều là đối phương vi ước, ta có thể đương trường không tiếp nhận cũng trở tay khởi tố bọn hắn. Sao Urashima Mai đưa tay phải ra ngón trỏ ngón giữa ngón áp út cấp thần lạc cường điệu. Có chức chàng nữ cường nhân cảm giác. Chức chàng về chức chàng, thế nào người nữ sinh không muốn làm cái tiểu nữ nhân đâu này. Sao Urashima Mai nói đến nửa câu sau khi âm thanh càng ngày càng nhỏ, nhỏ đến thần lạc căn bản không nghe được. Ân, áo tang đồng học ngươi nói cái gì? Hắn thì thầm đi qua hỏi. Không có gì, sao Urashima Mai xem càng lên càng cao Ma Thiên Luân hai tay ôm ngực nghiêm túc nói thiệt thòi ta còn đối với ngươi trạch thôn tư tân bỏ vào thần lạc có điều mong chờ. Nhưng bây giờ Ma Thiên Luân đều nhanh lên tới chỗ cao nhất rồi, ngươi còn không có làm một chút để ta tim đập thình thịch sự tình, cẩn thận hôm nay công tác của ngươi ta cho ngươi đánh giá không hợp cách. A này, thần lạc như vậy nghĩ không khỏi thầm nghĩ không ngờ ta hôm nay là đến trước chàng thực tập đến đây. Lùi lại hai ngày trước chàng thực tập sao đây là? Cho nên nhanh chút nghĩ một chút biện pháp. Sao Urashima Mai chiều hắn trong nháy mắt cười thúc giục nói. Này, thần lạc mọi nơi nhìn coi. Rất là có chút ngứa tay nói cũng không có cái gì nhạc khí, có đem Vưu Khắc nói thì tốt. Vưu Khắc cũng chính là Hawaii tứ huyền cầm, vẻ ngoài cùng đàn guitar xấp xỉ, nhưng so với bình thường đàn guitar không lớn lắm. Ta nói ngươi, mang nhạc khí đến không phải là gian lận sao? Sao Urashima Mai nghe hắn muốn bắn Vưu Khắc cũng không cấm bắt đầu nén cười. Có thể bác mỹ nhân cười, gian lận cũng đáng giá nha. Thần lạc ra mặt dày nhún nhún bả vai. Thật sự là phục ngươi. Sao Urashima Mai mím môi hơi đỏ mặt cười cười, đôi mắt qua lại linh động xem xét nhìn kiệu xương ngoài cửa sổ, lại đứng lên đứng ở thần lạc bên kia xuống phía dưới xem nói đã tiếp cận chỗ cao nhất. Theo bên trong này nhìn mặt đất thật sự là có một phong vị khác. Có lãng mạn cảm giác. Thần lạc ngồi bất động, nhếch lên chân hỏi. Ít nhất cùng một chỗ xem một chút đi, nên không có khả năng ngươi đường đường công tước thiếu gia còn sợ độ cao. Tốt. Nhìn nhìn liền nhìn nhìn. Thần lạc đứng dậy cùng sáu Urashima Mai cùng một chỗ sánh vai đứng ở kiệu xương cửa sổ một bên hướng ra phía ngoài nhìn xuống. Sau đó hắn liền chú ý tới lại đang Ma Thiên Luân hạ xếp hàng tuyết phía dưới. Thần lạc thực muốn cho tuyết phía dưới phát cái like tin tức nói ta nhìn thấy ngươi, nhưng dù sao sáu Urashima Mai còn tại bên người, hắn cũng liền không cầm điện thoại cấp cầm lấy. Không thể không nói, Thần Lạc cảm thấy chính mình tại vạn trong bụi hoa phát hiện lão bà bản sự còn chưa phải sai. Nhưng rất nhanh hắn liền hồi tưởng lại 40 năm sau đến nơi này tương lai Thần Lạc, hắn nói cho chính mình ngươi tương lai cưới Truy Danh Thật Trắng làm vợ, điều này làm cho Thần Lạc không khỏi lập tức lại lâm vào một chút buồn bực. Như thế nào đến cùng đến vẫn là Truy Danh Thật Trắng. Phu chồng. Sao Urashima Mai kia trương mỹ lệ khuôn mặt lặng yên chiếu vào kiệu xương trên thủy tinh, cùng với ấm áp ánh nắng mặt trời có loại tú sắc khả san cảm giác, giống như là nhận thấy Thần Lạc tầm mắt. Sao Urashima Mai cũng mỉm cười chế nhạo nói Tư Tân bỏ vào ngươi vừa mới tại xem ta a. Nơi này chỉ có ta cùng Áo Tang đồng học hai người, ta không nhìn ngươi còn có thể xem ai. Ta không phải là ý đó. Ta, quả thật, ta là tại nhìn ngươi. Nói lên, Sao Urashima Mai tiếp lấy nhìn liếc nhìn một cái chân của mình, lơ đãng hỏi Tư Tân bỏ vào ngươi có vẻ đối với nữ sinh chân ưa thích không rời. Đừng nói được ta như là cái biến thái giống nhau được không? Không có việc gì, đại đa số nam sinh ít nhiều đều có một chút biến thái, yêu thích nữ sinh đi đứng tại ta nhìn đến chỉ là sơ cấp biến thái. Đi đứng không thể yêu thích nói kia nửa người dưới còn lại cái gì. Thần Lạc nhìn quét Sao Urashima Mai phía dưới nửa người liếc nhìn một cái. Đó là trung cấp biến thái. Sao Urashima Mai nhanh chóng đẩy một cái hắn cầm làm hắn nghiêng đầu qua chỗ khác, còn nói không cho phép nhìn. Kia xong rồi, nhìn nhiều liếc nhìn một cái nữ sinh chẳng phải là đều có khả năng bị định nghĩa vì biến thái. Sau đó trên đời này nam sinh ít nhất đều là trung cấp biến thái. Không thể nhìn chân, kia nửa người dưới không liền chỉ còn lại có mông cùng tiểu huyệt sao. Có cái nào định hướng bình thường nam sinh đối với những cái này không có hứng thú. Nói về chính chuyện, ngươi là đối với nữ sinh chân thực ưa thích không rời a. Nói, Sao Urashima Mai cầm lấy mũi chân cả Thần Lạc chân. Nha, chân đẹp nói quả thật, Thần Lạc rộng rãi nhún nhún bả vai thừa nhận. Nhất là yêu thích tất chân, đặc biệt quần tất. Đúng vậy, giống như là Áo Tang đồng học ngươi như vậy. Thích đến muốn động thủ sờ. Nghe vậy, Thần Lạc quay đầu nhìn thẳng nàng vỗ tay phát ra tiếng nói thích đến muốn trực tiếp động thủ xé mở sau đó nhào tới liếm. Cái này không phải là yêu thích, chính là tính dục a. Sao Urashima Mai làng tránh Thần Lạc ánh mắt nóng bỏng ngồi xuống, lại lần nữa nhếch lên đùi phải đáp tại chân trái phía trên, Thần Lạc cũng một lần nữa ngồi ở nàng bên người nói cho nên kia là cấp bậc gì biến thái. Tại ta nơi này đã siêu quy cách rồi, thật tốt tất chân tại sao muốn tê đâu này. Đương nhiên là bởi vì, nói, Thần Lạc tay trái lơ đãng khoát lên Sao Urashima Mai dưới làn váy lộ ra đùi phải trên bắp đùi. Ngươi tự tiện đang sờ cái gì kính đâu này. Sao Urashima Mai đỏ mặt quay đầu chừng hắn, nhưng nàng vẫn chưa dãy dụa cũng không cấp Thần Lạc một cái tát, chính là ánh mắt uy hiếp. Sắm vai bạn trai nha, tọa ma thiên luôn sờ bạn gái chân đánh kiss chẳng lẽ không là thưởng thức. Nói, Thần Lạc qua lại cao thấp dạo chơi mấy phía dưới. Mò Sao Urashima Mai cả người ngứa, nhanh chóng đè xuống tay phải của hắn. Người muốn sờ tới khi nào a? Thật sự là. Qua, wow, Áo Tang đồng học, thật đáng yêu, chân cũng thật sự rất mềm mại, tất chân trượt trượt, quá gợi cảm. A, thật sự là. Cho ta buông tay a. Tại Sao Urashima Mai không ngừng nỗ lực, Thần Lạc tay xem như bị đẩy ra. Nàng song trưởng vòng ngực xem ngoài cửa sổ tức giận nói lầm bầm lúc này đây coi như làm là thật tại sắm vai bạn trai, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa, lần sau nếu là dám tự tiện sờ, ta lập tức liền báo cảnh sát. Như vậy cũng chính là không sở trường tự sờ sẽ không việc, là ý tứ này sao? Kia, vậy cũng phải xem ta có đồng ý hay không? Cho nên Áo Tang đồng học như thế nào mới sẽ đồng ý đâu này? Thần Lạc đến gần đi qua gương mặt tò mò hỏi. A, đầu tiên, Sao Urashima Mai chiêu đùa ngọn tóc, trầm mặc rất lâu mới dùng cực kỳ rất nhỏ âm thanh nói cho ta người yêu thích người là ai a? Ân, Áo Tang đồng học ngươi nói cái gì? Không có gì, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa, lần sau không có thể cho ngươi tùy ý thi triển tính dục cơ hội. Chậc, sớm biết rằng ta vừa rồi là hơn sờ trong chốc lát. Ta nói a, bình thường loại tình huống này không phải nên là trước theo ta xin lỗi sao? Tốt, Thần Lạc chát quan sát không hề áy náy buông tay nói Áo Tang đồng học chân quá ti trượt, để ta nhất thời trầm mê đi vào đã quên xin lỗi, thật thực xin lỗi. Ai muốn ngươi loại này xin lỗi? Ai? Sao Urashima Mai trầm mặc một lát, lại quay đầu xem càng trở lên tiếp cận mặt đất nói sắp đã xong a. Có tìm được một chút cảm giác sao? Hoàn toàn không có, chỉ bằng nói rằng Minh Minh ta là cho ngươi đến giúp đỡ tìm cảm giác, như thế nào ngược lại là ta xuất huyết nhiều bị sờ soạng chân chiếm tiện nghi à? Bởi vì áo tang đồng học thực ôn nhu thôi. Ôn, nói, sao Urashima Mai lập tức có một chút nghẹn lời, nàng đỏ mặt nhẹ hừ một tiếng, quay đầu hừ Ninh nói dù sao ta là năm thứ ba học tỷ, về tình về lý được chiếu cố một chút ngươi người niên đệ này, ôn nhu chính là thành thục nữ tính trụ cột. Ân, ân, thần lạc túng mi dùng sức gật đầu. Nói trở về, sao Urashima Mai nhớ tới tuyết phía dưới kia tựa như ứng kích phản ứng bình thường rung động, lại nhỏ tiếng hỏi ngươi là cố ý sờ qua chân của nàng sau nàng mới như vậy sao? Nào có, ta căn bản không chạm qua tuyết phía dưới chân một đầu ngón tay. Thần lạc cực kỳ vô tội vỗ lấy bộ ngực. Thật, đương nhiên là thật. Vậy chỉ cần là một chân đẹp nữ sinh ngươi liền muốn sờ chân của nàng sao? Nghĩ nhất định là nghĩ a. Ách, vậy nếu là có cơ hội sờ đâu này? Lần trước ngươi có thể liền sờ cái kia Kasumigaoka Utaha tất đen chân đẹp. Tốt cơ hội đặt ở trước mắt ai túng. Ta đương nhiên muốn sờ bảo. Quả nhiên là cái biến thái. Sao Urashima Mai trên mặt lộ ra quả nhiên được rồi nhiên biểu cảm. Là biến thái thật sự là thực xin lỗi. À, nhưng là, rõ ràng ta đối với chân của mình hình cùng chân dài đều phi thường có tự tin. Người trước lúc này lại từ trước đến nay không đề cập qua, thậm chí cũng chưa làm sao nhìn tới chân của ta, điều này làm cho ta cảm thấy rất kỳ quái. Thì ra là thế, áo tang đồng học là ghen tị thôi. Mới, ngu ngốc. Sao Urashima Mai lập tức thẹn quá thành giận, nhẹ khẽ đẩy thần lạc bả vai một phen sau lại cúi đầu sưng mặt lên nói mặc kệ ngươi, thật sự là. Nghĩ quay đầu bỏ chạy cũng chạy không thoát nha, còn tại Ma Thiên Luân đâu. Sao Urashima Mai không lời, đành phải một mực chừng hắn. Kỳ thật ta cảm thấy áo tang đồng học ngươi đại khái không cần như vậy nghĩ. Ta như thế nào nghĩ mới không cần cho ngươi chỉ trò. Ngươi nhìn, ngươi như vậy suy nghĩ có ích lợi gì. Ví dụ như ta nói ta muốn sờ, ngươi cho ta sờ sao? Đương nhiên không có khả năng, ngươi đang suy nghĩ gì à? Biến thái Tư Tân bỏ vào. Vậy ngươi vì sao thế nào cũng muốn cho ta muốn sờ? Ta là không có thể cho ngươi sờ, nhưng ngươi không thể không muốn sờ, Tư Tân bỏ vào ngươi vẫn là lại đi nhiều tu hành một chút nữ nhân tâm cho thỏa đáng. Thần lạc thật sự là vô phu chồng có thể nói. Thần lạc cứ như vậy cùng sáu Urashima Mai cùng một chỗ tại Disney ngoạn đến trưa, hai người tại Disney một bên nhà ăn dùng cơm, hắn ngược lại không lại đi tìm tuyết phía dưới đi tìm không thoải mái, cùng sáu Urashima Mai ngây ngô tại cùng một chỗ còn có thể sờ một phen chân, cùng tuyết phía dưới đợi cùng một chỗ chỉ biết bị mắng. Đúng rồi Tư Tân bỏ vào, có liên quan 40 năm trước sáu Urashima Mai ngươi còn biết chút gì sao? Sáu Urashima Mai cùng thần lạc đụng một cái trang tranh thủy cốc đế cao lại hỏi. Ân, ta gần nhất không như thế nào chú ý quá. Thần lạc nhắm mắt lại suy nghĩ 3 giây sau lắc đầu. Thần lạc đầu cơ bản đều bị quả táo vàng cấp lắp đầy, còn lại một phần nhỏ phân cho gao game. Bởi vậy nhìn đến, sao Urashima Mai cũng cần phải là có thể gây ra 100 tích phân hối đoái quả táo vàng nữ sinh, chỉ tiếc thần lạc mục tiêu là có thể hối đoái 200 tích phân nữ sinh, 100 có chút không đủ sổ. 100 liền có loại uống rượu độc giải khát cảm giác, xách chặt đầu cá. Vá đầu tôm, quả táo vàng vĩnh viễn không đủ phân. Thật sao, ta ngược lại lại biết một cái. Cái gì? Không có tâm nhân thể mô hình. Có ý tứ gì? Thần lạc giật giật sao nghĩa. Ở cũ trường học một cái khoa học tự nhiên giáo sư có một cụ nhân thể mô hình, nhưng là nó không có tâm tạng, có phải hay không thực đáng sợ. Này giống như cùng áo tang học tỷ quái đàm không quan hệ. Tát, ai biết được. Sao Urashima Mai giang tay ra nói quái đàm loại vật này vốn là nhất giống nhân một cái bản cũ, có rảnh ngươi có thể đi nhìn nhìn, ngươi không phải là 3 ngày 2 đầu liền hướng đến cũ trường học chạy sao? Nói áo tang đồng học ngươi điều tra quái đàm rốt cuộc là vì cái gì? Đầu tiên tra rõ trên người ta cái loại này kỳ quái năng lực, sao Urashima Mai dùng giống như đang trả lời hắn biết rõ còn cố hỏi bình thường hơi có không kiên nhẫn giọng điệu nói cho dù là ngươi. Vạn nhất một ngày kia có một loại kỳ quái năng lực ngươi không đánh vỡ xa hoa hỏi để cũng có khả năng một mực bất an a. Cũng là. Thần lạc nghiền ngẫm sao Urashima Mai lời nói thuận miệng đáp lại. Nhưng sự thật phía trên, hắn đã đem sao Urashima Mai năng lực suy đoán vì hệ thống hoàng kim năng lực. Chính là thần lạc không có ý định cùng cái gì người ta nói ta có hệ thống, mà quả táo vàng loại này vĩnh sinh năng lực càng là tốt tốt giữ bí mật mới được. A. Đúng rồi, cái này cho ngươi. Sao Urajima Mai nhanh nhẹn lật ra chính mình khóa bao, lấy ra một cái nâu giấy dai phong thư triều thần lạc đưa tới. Kia phong thư nhìn qua cũng quá dày, nhưng cũng không giống là giả bộ 50 vạn nhật nguyên bộ dạng. Đây là, ta tất cả nói là miễn phí hiệp trợ. Thần lạc không có duỗi tay đi nhận lấy, trực tiếp hai tay ôm ngực giao nhau thành ít hình. Tại Nhật Bản bình thường cho người khác tiền thời điểm nhất là kim ngạch tại 1 vạn trở lên 100 vạn trở xuống thời điểm thói quen cất vào phong thư lại cho, bởi vì như vậy có vẻ tương đối chính thức hơn nữa hàm xúc, bằng không nhất duỗi tay liền đưa tiền sẽ có vẻ thực tục. Chẳng phải là tiền, nha, người thời gian cũng thực quý báu, chậm trễ ngươi cả một ngày ta cũng lạ băn khoăn, cầm lấy a, coi như là một chút tạ lễ. Sao Urajima Mai lại cấp thần lạc đưa? Thần lạc như trước không qua nghĩ nhận lấy. Cuối cùng nàng sừng sộ lên có chút thẹn thùng nói lady đều như vậy cho ngươi đưa đồ ngươi còn muốn từ chối sao. Ngươi ngược lại hơi chút chừa chút cho ta mặt mũi a. Ách, ngượng ngùng, ta đây liền mặt dày nhận. Thần lạc nhận lấy phong thư ho nhẹ hai tiếng. Dù sao lúc này đây đi ra có công tác tính chất, ngươi nên nhận lấy. Nha, cho nên là cái gì chứ? Áo tang đồng học cám dỗ vốn riêng ảnh chụp. Thần lạc nắm phong thư phía dưới kia một sấp điệp tại cùng một chỗ kính ảnh xấu xa chiều nàng trong nháy mắt. Vì thế sao Urajima Mai lập tức ở dưới bàn dùng giày tiêm đá thần lạc chân một chút, không vui một tay chống má nghiêng đầu qua chỗ khác thẹn thùng nói tại sao có thể là loại đồ vật này. Ta lại không phải là cái gì không bị kiềm chế nữ sinh. Quả thật ta sờ cũng cảm giác không phải là, ta có thể mở ra nhìn nhìn sao. Xin cứ tự nhiên. Ân. Thần lạc nắm phong thư miệng vừa nhìn. Tốt ra hỏa bên trong đây là điệp được một sấp thô cứng Amazon quà tặng tạp, hắn côi côi hoàng ra một tấm nhìn lên, mặt giá trị chính là quà tặng tạp hạn chế lớn nhất 5 vạn nhật nguyên. Lại nghĩ sao Urajima Mai vốn là nói 50 vạn nhật nguyên, thần lạc lập tức nghĩ vậy phong thư là có 10 cái giống nhau như đúc tạp. Phu chồng, quả thật không phải là tiền, nhưng là quà tặng tạp đại khái thì tương đương với xung chỉ tạp, đưa vào số ID sau có thể coi như đợi giá trị dự tồn kim ngạch đến tiến hành tiêu phí. Thời hạn có hiệu lực ước chừng có 10 năm, trừ phi người sử dụng là cái loại này cứu cực đại khái, nếu không căn bản không cần lo lắng quá thời hạn vấn đề. Ta nơi này cũng không mang đưa ra ngoài tạ lễ lại còn trở về, sao Urajima Mai hơi đỏ mặt nhỏ giọng thì thầm ta cũng sĩ diện. Áo tang đồng học, ta liền không muốn mặt mũi sao. Thần lạc lật bạch nhãn thở dài, thầm nghĩ chính mình đây là bị sáo lộ. Học tỷ sáo lộ nhiều a. Nói không lấy tiền còn cứng rắn cấp chính mình lấp 50 vạn. Không đường cuộc so tài, mau nhận lấy, ta biết ngươi không thiếu tiền, nhưng tạ lễ chính là tạ lễ. Áo tang đồng học thật sự là cường ngạnh a. Thần lạc không lời, đành phải đem thư phong cấp điệp thành miếng nhỏ nhét vào trong túi. Như thế nào mập tứ, cư nhiên sẽ có điểm làm tiểu bạch kiểm cảm giác. Đây là bị đại minh tinh bao nuôi nghèo túng đàn dương cầm sư sao. Đợi cùng sáu Urajima Mai phân biệt đã là buổi chiều tiếp cận 4 giờ, cái gọi là Nhật Bản phùng ma thời điểm, nàng tỏa tàu điện về nhà, thần lạc đem nàng đưa đến nên miệng cống, quay đầu một lần nữa ngồi lên sớm phản nại ương xe, vừa mới lên xe nàng liền hỏi thần lạc thiếu gia, ngài cùng đại minh tinh ước hội cảm giác như thế nào? Bị kéo đi một ngày tìm quay phim cảm giác, chỗ nào tính là cái gì ước hội a? Thần lạc lắc lắc đầu, theo xe tải tủ lạnh lấy ra một ít lon vô cồn bia. Miệng nhỏ cũng không cấp thân một cái, đây coi như là ước hội. Nên không có khả năng là này thân trang phục ảnh hưởng a. Sao Urajima Mai còn không phải là phu thiền như vậy nữ nhân. Như vậy nói cách khác ngài liền môi của nàng đều không có cầm đến. Quả thật a, có phải hay không thực mất mặt, kết quả nàng còn ngược lại cho ta 50 vạn quà tặng tạp xem như đáp lễ, ta đều hôn mê. Môi là không cầm đến, nhưng chân sờ soạng một cái. Coi như là không lỗ a. Ôi chao, đó là xảy ra chuyện gì? Đây là ta không tốn tiền có thể nghe sao? Ngài đừng đùa ta, thần lạc lấy ra kia đã bị điệp thành hộp vuông bé bé phong thư côi côi hỏi nại ương tỷ ngài hoặc là. Ta đưa ngài mấy tờ. Vẫn là ngài thu cất đi, dù sao cũng là đến từ cái kia sao Urajima Mai lễ vật. Ai, được rồi, thần lạc nói như vậy, sớm phản nại ương tạm thời dừng xe lại. Quay đầu xuyên qua điều khiển tỏa cùng tay lái phụ khe hở ngón tay giữa tiêm điểm tại chính mình môi phía trên cười nói mặt khác xin thứ cho ta đi qua giới hạn, về ngài không cầm đến miệng nàng môi sự tình, hoặc là dùng của ta đến cho ngài bồi thường một chút. Ha ha ha ha ha ha ha, Thần Lạc nhịn không được cười to, về phía trước Khuynh Khuynh thân thể cùng Nãi Ương tiểu thư nhàn nhạt hôn một cái, nói đa tạ ngài an ủi hôn. Nơi nào nói sớm, phản Nãi Ương che miệng cười trộm ngồi xuống lại, đem ở tay lái cùng đổi chắn khí nói như vậy, xin hỏi hiện tại nên đi nơi nào? Về nhà là tốt rồi, thật sự là ngượng ngùng, khó được Hoàng Kim Chu còn cho ngươi công tác. Ngài khách khí, có gì cần ngài có thể tùy thời nói với ta. Ngài mới là quá khách khí. Hai người khách khí vài câu, từ sớm phản Nại Ương chuyến xuất phát đưa Thần Lạc ra đi. Hắn xem ngoài cửa sổ tại nhàn nhã uống vô cồn bia, sự thật thượng hắn muốn uống có rượu tinh, nhưng Nại Ương không cho, kết quả hành xa 7-8 phút sau đột nhiên một trận dừng ngay, làm Thần Lạc thiếu chút nữa bay ra ngoài, mặt đều đụng phải trước tọa, không uống hoàn bia đều trực tiếp hắt đến trước tọa ỉ dựa vào lưng. Hô, làm sao vậy? Chờ xe dừng hẳn, Thần Lạc nhanh chóng hỏi nàng. Hô, hô, hiển nhiên sớm phản Nại Ương cũng có một chút quá mức, nàng chỉ đầu xe vị trí giải thích vạn phần thật có lỗi làm ngài bị sợ hãi, vừa mới có chỉ con chó nhỏ đột nhiên theo phố một bên lối đi bộ chạy đến lộ phía trên, cho nên. Không đụng vào a, ta xuống xe nhìn nhìn. Xin chờ một chút, ta cũng cùng một chỗ tùy ngài đi xuống. Vì thế sớm phản Nại Ương cùng Thần Lạc cùng nhau xuống xe, hắn ngồi xe là sứ quán chiếc xe, tại Nhật Bản có được quyền bất khả xâm phạm. Chẳng sợ trực tiếp dừng xe không tuân thủ giao quy cảnh sát giao thông cũng cầm lấy bọn hắn không có biện pháp, đồng dạng mặt sau xe cũng đều chỉ có thể dừng lại. Thần Lạc lúc xuống xe, đối diện dắt trống rỗng lưu cầu thằng nữ hài tử cũng trực tiếp hoành đã mặc qua chưa đường kẻ vạch cho người đi bộ đường cái, vọt tới Thần Lạc nhà hắn đầu xe nhanh chóng ngồi xuống. Thần Lạc xem cô nương này màu tóc cùng kiểu tóc cảm thấy có chút nhìn quen mắt, hắn và sớm phản Nại Ương nhìn nhau liếc nhìn một cái đều hơi có một chút dầu gì đang đợi, cũng may. Mấy giây sau nữ sinh kia đứng lên, nàng trong lòng chính ôm lấy một cái bị sợ ngây người chính run rẩy phát run lạp xưởng chó. Lại nhìn liếc nhìn một cái đầu xe dưới, tốt ra hỏa còn có một quán cầu nước tiểu, nhìn đến vật nhỏ này vừa mới là dọa tiểu, đây thật là chỉ vừa nát lại nhát gan cầu. Ô ô ô, bánh xốp, thật sự là làm ta sợ muốn chết, khá tốt ngươi không có việc gì. Ô à à à, cô nương kia trực tiếp khóc, nước mắt soạt soạt theo khóe mắt lưu liên tục không ngừng. Từ, Yuigahama đồng học. Thần Lạc đi phía trước duỗi duỗi đầu rất là kinh ngạc tháo xuống chính mình kính mát. Ôi chao, gạt người chớ, người ai à, ôi chao, vân vân, trẻ thôn, đồng học. Yuigahama ôm lấy đầu kia tên là bánh xốp con chó nhỏ cơ hồ muốn nhảy lên, có loại mừng đến chảy nước mắt cảm giác. Đương nhiên phần này vui sướng không phải là bởi vì nhìn đến hắn, chủ yếu là bởi vì cầu cầu đại nạn bất tử. Ai à. Sớm phản Nại Ương gặp Thần Lạc cùng Yuigahama cho nhau gọi ra tên của đối phương cũng không cấm lặng lẽ che miệng tò mò trong nháy mắt hỏi Thần Lạc thiếu gia, xin hỏi ngài cùng vị đại tiểu thư này hay là... ta không là cái gì đại tiểu thư. Yuigahama ôm lấy cầu cầu vung qua vung lại lắc đầu giải thích ta là Yuigahama Yui, là tổng võ cao năm thứ 2 C ban đệ tử, là trẻ thôn đồng học. Nói đến quan hệ thời điểm... Nàng bất an thường xuyên nhìn về phía Thần Lạc đánh giá sắc mặt của hắn. Là bằng hữu của ta, Thần Lạc giải quyết dứt khoát nói thật sự là thật có lỗi à Yuigahama, thiếu chút nữa nhà ta xe liền đụng vào ngươi con chó nhỏ. Nếu như không có sớm phản Nại Ương tại lời nói, Thần Lạc ngược lại muốn cùng nàng trêu ghẹo một câu chúng ta là liếm qua tiểu huyệt quan hệ. Gâu gâu, ô, con chó nhỏ bánh xốp sống sót sau tai nạn, chịu Thần Lạc cùng sớm phản Nại Ương kêu hai tiếng. Rồi sau đó lại phát ra cái loại này thập phần mất mặt nức nở, không biết là tại oán giận vẫn là đang nói xin lỗi. Không quan hệ không quan hệ, là bánh xốp xích chó thùng lỗi, các ngươi chính là tại bình thường chạy, hơn nữa bánh xốp cũng không có việc gì, thật không quan hệ. Yuigahama nhanh chóng lắc đầu, lại xem mặt sau càng trở lên ngăn chặn dòng xe cộ nói kia. Ta đây liền cáo từ trước, trạch thôn đồng học chúc ngươi Hoàng Kim Chu khoái trá. Nhìn chó của ngươi cầu đều sợ tới mức không dám đi bộ, ta đưa ngươi về nhà a. Thần Lạc sờ sờ cửa xe ý bảo nói. Ôi chao, không không không, liền, sẽ không phiền toái a. Thật không cần làm phiền. Yuigahama về phía sau rụt lại lỗ đít nhìn muốn chạy trốn. Vì thế sớm phản Nại Ương đi vòng qua sau lưng nàng đè xuống bả vai của nàng, cười híp mắt nói ngài không cần khách khí, chúng ta cũng chỉ là đi ra tùy tiện đi dạo một vòng, một cái nhấc tay mà thôi. Coi như là đã quấy rầy các ngài cầu cầu nhận lỗi, xin ngài lên xe a. Tô, bánh xốp dơ nhà ngươi xe, thật quên đi. Ha ha ha ha ha, vậy cũng là vấn đề nhỏ, ta tin tưởng bánh xốp. Tính là thật dơ cũng không quan hệ, sớm phản Nại Ương lại nói một câu. Ân, lên xe a. Thần Lạc cũng kéo cửa xe ra, Iwigahama ôi chao. Một trận, thật sự là từ chối không được đành phải cùng bánh xốp cùng một chỗ ngồi vào đi. Lâm vào cửa khi nàng còn lặng lẽ đối với bánh xốp nói câu không cho phép tại nhân ra xe phía trên đi tiểu nha. Bánh xốp cũng ô gật gật đầu, giống như là nghe hiểu Iwigahama nói. Kết quả trên xe nhất quán vệt nước, Thần Lạc còn phải cấp Iwigahama giải thích nói ta vừa mới đang uống vô cồn bia, đột nhiên dừng ngay giải ra. À, kia thật đúng là thật có lỗi. Iwigahama nhanh chóng rụt lại thân thể cấp Thần Lạc thấp cúi đầu. Hôm nay Iwigahama mặc món bán lộ bả vai khoan đai đeo màu xanh lam áo, đồng thời xương quai xanh cũng lộ ra một nửa, khoan cổ chữ V làm lồi ra bộ ngực sữa vừa vặn lộ ra một tia hình dáng, thuộc về giàu có mị lực nhưng một điểm cũng không tính là bại lộ mặc so với anh Lê Lê lễ phục giả hội vậy đơn giản kém xa, hình trái tim sợi dây chuyền chính treo tại trong xương quai xanh ương chỗ, còn có một căn dây đỏ treo Thần Lạc đưa nàng bùa hộ mệnh, bất quá bùa hộ mệnh liền chôn ở ngực, theo chính diện cũng nhìn không thấy. Nửa người trên liền đơn giản như vậy, trên chân cũng chỉ có một đầu lông một bên cao bồi quần ngắn, Thần Lạc mơ hồ có thể theo bên trong túi quần nhìn đến điện thoại cùng tiền bao, trắng nõn trơn bóng hai chân lớn mật lộ ở bên ngoài, giày ngược lại rất sinh lực phấn màu cam giày thể thao, đáng yêu viền hoa miệt theo giày nơi cửa nhìn xem hết sức rõ ràng. Có thể nói từ góc độ nào nhìn đều cảm thấy thập phần thanh xuân tịnh lệ, là rất thích hợp với nàng trang điểm. Thần Lạc cũng là lần thứ nhất gặp Iwigahama tư phục. Hắn cảm thấy so đồng phục học sinh càng dán sát nàng. Đúng rồi, nhà ngươi tại phương hướng nào? À, phiền toái ở phía trước giao lộ rẽ trái, sau đó một mực đi phía trước mở nhất cây em trái phải liền đến. Iwigahama nhanh chóng chỉ thị sớm phản Nại Ương. Lưu cầu chạy xa như vậy sao? Thần Lạc đem vừa mới vậy đi ra kia lon vô cồn lon bia cấp bóp nghiến. À, ân, ta cũng hơi chút đi ra chạy một chút bước. Nghĩ cùng bánh xốp cùng một chỗ chạy xa điểm, sau đó chạy về ra chuẩn bị nấu cơm. Nói xong Iwigahama lại dùng ánh mắt còn lại ngắm Thần Lạc vài mắt, thăm dò tính nhỏ giọng hỏi trẻ thôn. Đồng học là đi nơi nào chơi sao? Đừng nói nữa, hôm nay xem như đi công tác. Công tác, thật giả? Nàng đột nhiên kinh ngạc hỏi một tiếng. Ân, Thần Lạc không khỏi có chút muốn nói ngươi thật là có một chút nhất kinh nhất xạ a, nhưng hắn nhịn một chút. Chỉ lấy chính mình này nhuộm thành hoàng mao đầu nói đây là công tác tất yếu hy sinh, mặt khác, đây là duy nhất nhuộm tóc tề. Nguyên, thì ra là thế, Trạch thôn đồng học ngươi tư phục bộ dáng thật sự là cùng trong trường học bộ dạng kém nhau quá nhiều, ta ngay từ đầu còn không nhận ra. Iwigahama nói xong lại nhanh chóng bổ sung nhưng là của ngươi âm thanh rất êm tai, ta lập tức liền nhớ tới. Nhìn một cái, Iwigahama nhiều có thể nói, chỗ nào như là cái kia tuyết phía dưới. Mỗi ngày liền tỉnh tìm Thần Lạc lỗ hổng bốn phía phê bình. Nếu Thần Lạc nói là công tác, kia Iwigahama cũng liền không hỏi nhiều nữa, ngược lại là hắn cố ý hỏi một câu ngươi có phải hay không còn muốn mua nguyên liệu nấu ăn. Hoặc là chúng ta cùng ngươi mua nguyên liệu nấu ăn cho ngươi thêm trở về. Không cần không cần, trong nhà có chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn, ta chỉ cần trở về nấu cơm là được rồi. Bình thường đều là do so tân tiểu thư ngài đang chuẩn bị đồ ăn a. Thật là không dậy nổi. Lái xe sớm phản Nại Ương đem xe đổi qua góc đường tán dương. Nơi nào, ngài quá khen, làm xử lý mà thôi chính là quá bình thường sự tình. Nói xong, Iwigahama lại có một chút thịt mịt ôm lấy bánh xốp sờ sờ bánh xốp đầu cho nói bởi vì ta chỉ cùng mẫu thân một người cuộc sống. Mẹ muốn kiếm tiền chiếu cố ta, bình thường công tác bận rộn, bởi vậy xử lý đều là ta đang làm. Đây càng rất giỏi. Thần Lạc nhìn nàng bộ kia cô đơn bộ dáng có chút đau lòng, không khỏi duỗi tay xoa xoa đầu nhỏ của nàng. Iwigahama thẹn thùng cúi đầu nhìn hắn, bị sờ soạng vài lần đầu sau càng trở lên đỏ mặt, nàng ngược lại không giống là tuyết phía dưới như vậy nhất kinh nhất xạ hoặc là nói mắng hắn vài câu, ngược lại cúi đầu nhỏ giọng nói cảm ơn. Thần Lạc từng tại áo tang học tỷ độc thủ phía trên cứu qua nàng, phần ân tình này Iwigahama suốt đời khó quên. À... Về phần kia ngoài ý muốn liếm tiểu huyệt của nàng sự tình, Iwigahama đã đem đoạn này ký ức cấp phong ấn tại tuyệt đối không thể mở ra hắc lịch sử trong ký ức. Chỉ có buổi tối phía dưới ngứa thời điểm mới lấy ra làm gia vị tự an ủi khi sử dụng. Xe rất nhanh đi đến Iwigahama ra dưới lầu, nhà nàng ở tại đoàn, Cũng chính là thế kỷ trước Nhật Bản rất nhanh thành thị hóa khi kiến thiết cao dày đặc tầng trệt nơi ở, cùng hiện tại kiểu mới khu dân cư so sánh với đoàn giá cả rẻ tiền phương tiện cũ kỹ cách âm cũng không quá dai, không gian tương đối chật chội, cùng thần lạc gia như vậy địa phương tự nhiên là cách biệt một trời một vực. Nhất vậy đoàn không cho phép nuôi sủng vật, cũng có thật nhiều như vậy thúi như vậy quy củ, nhưng Iwigahama nhà ở nơi này có vẻ giống như coi như có thể. Làm thần lạc theo nàng đi đến loại địa phương này, Iwigahama có chút bần cùng xấu hổ, bất quá nàng vẫn là miễn cưỡng khắc phục cỗ kia tự ti, ôm lấy bánh xốp chiều thần lạc nặn ra một tia nụ cười, tiếp lấy, tầm mắt của nàng hơi chút phiêu một chút, chiếu vào cửa kính xe thượng cái bóng của mình thu thập một chút lưu hải, thật cẩn thận nói đa tạ đưa ta, hôm nay cho các ngươi thêm phiền toái, nếu như không ngại nói. Hai vị muốn hay không đến nhà ta ngồi một chút uống chén trà. Lần trước mẹ nghe nói Trạch thôn đồng học giúp ta sau cũng một mực nói muốn gặp ngươi. Ta, đương nhiên hoàn toàn không bắt buộc, các ngươi có việc nói ta sẽ không trì hoãn. Thần lạc thiếu gia ngài ý như thế nào? Sớm phản nại ương dù sao không quyết định gì quyền, tất cả đều nghe thần lạc. Này, tùy tiện bái phỏng không mang cái gì bạn tay lễ tay không đi thực ngượng ngùng a. Thần lạc gãi gãi đầu, hít hơi khí lạnh hí khà rét rét hít suy nghĩ. Đi hắn là đỉnh muốn đi ngồi một chút, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, trở về nhà mẹ vẫn là quản sớm phản yêu không cho thân thiết, cùng Iwigahama khả ái như vậy tiểu cô nương cùng một chỗ như thế này cũng rất tốt. Không cần mang cái gì bạn tay lễ, Iwigahama bắt lại thần lạc tay khẩn trương hề hề nhanh chóng lớn tiếng nói trăm vạn đừng mang. Nếu thật mang nói ta sẽ tức giận. Bánh xốp cũng thụ này tác động, chiều thần lạc gâu gâu. Hai tiếng. Iwigahama cấp bánh xốp một lần nữa treo tốt lắm cầu thằng. Như vậy bạn tay lễ phải không dùng dẫn theo, thần lạc khiến cho sớm phản nại ương ở dưới lầu chờ đợi, hắn đi lên tiểu tỏa trong chốc lát. Iwigahama còn không quá thói quen loại này mời hai người nhưng một người tại bên ngoài chờ đợi đáp ứng lời mời phương thức, nhiều lần lại mời sớm phản nại ương, nhưng nại ương tiểu thư là người nào, nàng đương nhiên không có khả năng đi làm bóng đèn. Lệnh đường hôm nay là nghỉ ngơi sao? Tiến vào thang máy khi thần lạc hỏi nàng. Ân, một tuần chỉ có chủ nhật nghỉ một ngày kỳ, mẹ thực vất vả, ta cũng phải nỗ lực mới được. Nói lên ta còn không biết lệnh đường tên gọi là gì. Chiyo, Iwigahama Chiyo. Tốt, cảm ơn báo cho biết. Thần lạc nói như vậy, thang máy kiệu xương cũng đi đến lầu 9. Tầng cao nhất là lầu 11, ở tại lầu 9 coi như là cao lầu tầng, thang máy hơi có một chút lắc lư dừng hẳn mở cửa. Thần lạc làm Iwigahama đi ra ngoài trước, Iwigahama ngược lại là đang tại khiêm nhượng thần lạc, khiêm nhượng bánh xốp trước chạy ra ngoài, kết quả cửa thang máy muốn đóng cầu thằng còn tại Iwigahama trong tay dắt. 3. Thần lạc nhanh chóng một phen đè xuống sắp đóng lại cửa thang máy khe hở lật bạch nhãn giận dữ nói hù chết. Này nếu đóng lại bánh xốp nếu không có. Iwigahama cuối cùng phản ứng là xảy ra chuyện gì? Nhanh chóng lại cấp thần lạc cúi đầu nói tạ, đa tạ Trạch thôn đồng học. Một ít liều lĩnh cầu hoặc là cầu chủ nhân tại đi thang máy khi ngẫu nhiên liền sẽ phát sinh loại tình huống này, cầu cùng nhân có nhất phương tại thang máy bên ngoài, kết quả dưới thang máy hàng hoặc là tăng lên, cầu thằng còn dắt cầu, dây thường tạp tại thang máy trong khe cửa, tùy theo thang máy lên xuống cầu sẽ nhanh chóng ghim chết. Thần lạc đẩy ra có chút cũ hóa cửa thang máy, Iwigahama hưng hăng gật đầu nói tạ. Lòng vẫn còn sợ hãi vội vàng từ thần lạc thân nghiêng chạy ra ngoài, lại đem này không an phận bánh xốp ôm tại ngực bên trong. Nhất làn gió thơm quất vào mặt, thần lạc nhắm mắt lại nhẹ ngửi mấy phía dưới, ân. Đây là dây cây hương vị sao? Thần lạc theo sau bước ra thang máy, cùng Iwigahama cùng một chỗ đi đến 913 hào cửa gian phòng. Leng keng. Iwigahama nhấn chuông cửa. Ách, Iwigahama người không mang chìa khóa. Ta dẫn theo, ta thật là một ngu ngốc. Nhất liên tiếp kinh hách làm Iwigahama đã quên chính mình dẫn theo chìa khóa chuyện này, đang lúc nàng cấp bách gấp gáp vội vàng theo bên trong quần ngắn đào chìa khóa thời điểm cửa micro bên trong xuất hiện Iwigahama phu nhân âm thanh. Chương 53 vạn hoa kính và dưới bàn kiều diễm. Cái kia, ngài khỏe chứ, xin hỏi ngài là vị nào? Iwigahama phu nhân âm thanh nghe vào có chút mê hoặc còn có bắn tỉa khiếp. Dù sao nàng hiện tại có thể nói là sống một mình nữ tính, tối đa cũng liền còn có đứa con gái sắp trở về, vạn nhất là cái gì nhân vật khả nghi nhấn chuông cửa tóm lại là có chút phiền phức. Mẹ là ta nha, ta đụng đến chìa khóa. Yuigahama vội vội vàng vàng tại cửa nhảy mấy phía dưới, bánh xốp cũng theo lấy gâu gâu hai tiếng, nàng nhanh chóng quay đầu cấp bánh xốp hư, khiến nó câm miệng, đồng thời đem chìa khóa đỗi tiến khóa mắt, răng rắc một tiếng vặn mở. Không thể không nói, bộ dạng này hoạt bát lanh lợi bộ dáng làm Thần Lạc nhịn không được đang bật cười. Cửa vừa mở ra đập vào mi mắt chính là một đạo hẹp hẹp ngắn hành lang, rồi sau đó chính là đứng ở micro trước mặt nghẹo đầu cầm lấy tay trái vuốt mặt Yuigahama phu nhân. Nàng thoáng híp lấy mắt, trên mặt cười mà không cười, màu tóc cùng Yuigahama kém không nhiều lắm, là càng thêm sáng rõ kim màu cam, sau đầu sợi tóc tất cả đều tụ lại tại cùng một chỗ kéo thành cái đại thịt viên, nửa người trên mặc lấy mỏng lông tơ mễ màu trắng bên người đồ mặc ở nhà, phía dưới là quần áo mực đại sắc rộng thùng thình thẳng váy, dáng người mặt ngoài có đến, ngực eo tỷ lệ so Yuigahama khá tốt thượng một đoạn, hơn nữa này làn da. Thần Lạc như thế nào nhìn đều cảm thấy đây là Yuigahama tỷ tỷ. Còn có, loại này bó sát người mỏng áo lông có thể rất có thể đột hiện ngực hình rồi, nhất là ngực càng lớn càng có phụ trợ hiệu quả, Yuigahama phu nhân này ngực thật sự là đủ hung bạo. Cái kia, Yui, xin hỏi vị này là... Yuigahama thiên thai tiểu thư quay đầu nhìn chăm chú Thần Lạc, cao thấp quan sát một vòng, không khỏi có chút sửng sốt. Này một thân trung nhị phi chủ lưu cà lơ phất phơ trang điểm thiếu niên là ai à? Nhưng là mặt còn rất dễ nhìn. Nên không có khả năng là Yui bạn trai a. Hay là nói Yui trêu chọc tới phiền toái nhân vật. Phu nhân ngài khỏe chứ, ta là Trạch thôn Tư Tân bỏ vào Thần Lạc, là Yuigahama tại tổng võ cao đồng học, mạo muội bái phòng thật sự là ngượng ngùng. Thần Lạc cúi đầu vấn an, mà Yuigahama tắc cũng nhanh chóng giải thích mẹ đây là ta đã nói với người Trạch thôn đồng học. Hắn giúp qua ta nhiều cái đại bận rộn, hôm nay lại cứu bánh xốp, chúng ta ngẫu nhiên gặp liền mời hắn uống chén trà. Nha, nhưng là mái tóc, ta nhớ được Trạch thôn quân hẳn là tóc đen mới đúng, đây là đột nhiên phản tổ sao? Thần Lạc dù sao cũng là nổi danh nhân vật, nhất là tại nữ tính bên trong rất nhân khí, cho dù là Yuigahama phu nhân cái kia tuổi tầng người đối với hắn cũng biết chi rất rộng. Ngài nói đùa, chỉ là vì công tác lung tung lộn xộn trang điểm một chút dùng duy nhất nhuộm tóc tẩy nhuộm phát mà thôi. Nguyên lai là như vậy, Yuigahama Chiyo hoàn toàn yên tâm. Cũng xoa ngực sung sướng giới thiệu mời theo liền tỏa, ta là kia mẹ của đứa bé Chiyo, trực tiếp gọi tên ta là tốt rồi. Tốt, cảm ơn Chiyo tỷ tỷ. À rồi, đứa nhỏ này miệng thật ngọt. Thật sự là, Trạch thôn đồng học ngươi tên là mẹ là tỷ tỷ, ta chẳng phải là lùn đồng lứa. Không có biện pháp, ai cho ngươi nhóm đứng chung một chỗ ta chỉ có thể nghĩ đến là tỷ muội. Thần Lạc thực vô tội giang tay ra. Dẫn tới Yuigahama cùng mẫu thân đối diện cùng nhau cười. Yui, cho ngươi tiền ngươi mau đi mua một ít khá một chút nguyên liệu nấu ăn để làm bữa cơm chiêu đãi Trạch thôn thiếu gia. Yuigahama Chiyo trước đi vào phòng ngủ của mình, cầm tiền bao đến tế đến đếm lấy tiền mặt cầm lấy một sấp thiên nguyên tiền giấy, kia không sai biệt lắm là 12,000 nguyên, là nàng hơn một ngày thu vào. Ta, là, vừa muốn cấp Thần Lạc châm trả Yuigahama nhanh chóng đứng dậy. Mà Thần Lạc tắc cũng một chút bắn ngăn cản nàng nói không cần không cần, ta uống chén trà bước đi, làm sao có ý tứ lưu lại ăn cơm đâu. Nếu đến đây lại không sai biệt lắm vừa vặn bắt kịp thời điểm, bất lưu ngươi một bữa cơm sẽ đưa khách chúng ta mới ngượng ngùng, đến, Yui, đem tiền lấy được. Trong nhà xác thực có nguyên liệu nấu ăn, nhưng đều quá bình thường, Yuigahama phu nhân ngượng ngùng lấy ra chiêu đãi Thần Lạc. Xem như hiểu lắm nữ nhi mẹ. Mỗi lần nhìn đến nữ nhi nhắc tới Thần Lạc khi kia mắt bên trong sáng lên bộ dáng chỗ nào còn không biết tâm tư của nàng, bởi vậy muốn mời đợi Thần Lạc nàng tự nhiên cũng phải dùng có thể lên được mặt bàn nguyên liệu nấu ăn mới được. Không thể cấp nữ nhi mất mặt a. Thật không cần thiết a Chiyo phu nhân. Ôi chao, vừa mới không phải là còn tại kêu tỷ tỷ sao? Thật không cần thiết a Chiyo tỷ tỷ. Ha ha a, không có việc gì, khó được cũng muốn chiêu đãi một chút khách nhân nha. Bình thường nhiều nhất cũng chỉ có tiểu gặp sẽ đến. Ừ, chính là được. Yuigahama dùng sức gật đầu mãnh liệt tỏ vẻ đồng ý, bánh xốp cũng theo lấy gâu gâu. Hưng phấn kêu to, trái phải lắc lư thân thể, hướng Thần Lạc vẫy đuôi lắc rất là hài lòng. Cứ như vậy à Yuigahama, ta đầu hàng, ta chịu thua, ta lưu lại ăn cơm được rồi. Nhưng là liền trong nhà có nguyên liệu nấu ăn là được, không cần thiết lại mua cái gì vậy, ta không kén ăn. Thần Lạc kéo giữ muốn đi mua sắm Yuigahama ngăn cản nàng. Này, mẹ! Yuigahama nhìn về phía mẫu thân trưng cầu ý kiến. Ân, có thể là có thể, nhưng là cậu con trai lượng cơm ăn đại, vẫn là mua nửa niềm trở về chúng ta làm phong phú niềm a. À, đúng rồi, cơ hội khó được, người không bằng kêu thượng tiểu gặp cùng một chỗ tới dùng cơm. Trạch thôn quân ngươi nhận thức tiểu gặp sao? Tên là Tứ Cốc Gặp Tử. Tứ Cốc đồng học cùng Iwigahama đều là bằng hữu của ta. Thần Lạc dần dần buông lỏng ra bắt lấy Iwigahama cánh tay tay. Nhìn bộ dạng đêm nay bữa cơm này là không tránh thoát. Hắn là thực sự không nghĩ đến Iwigahama phu nhân nhiệt tình như vậy, ai, còn làm hại nhân gia Tiêu Pha, thật sự là lúng túng khó xử. Kia thật sự là quá tốt, Yui, nhanh đi, à, đúng rồi Trạch thôn quân ngươi thích ăn cái gì đâu này. Có cái gì không dị ứng đồ vật. Hô, Thần Lạc thở dài ra một hơi quay lại đối với Iwigahama mẹ con nói ta cũng cùng đi mua nguyên liệu nấu ăn a. Lo lắng Iwigahama cầm không nổi. Hừ, đừng xem thường ta, ta đương nhiên làm động đậy. Bánh xốp có thể nặng, ta có thể ôm lấy bánh xốp đi đã lâu đâu. Iwigahama vung vẩy quả đấm nhỏ không phục giải thích. Ngược lại bánh xốp vừa nghe Iwigahama nói nó nặng liền lúng túng ghé vào phía trên lỗ tai đều đạp kéo lại. Thần Lạc không khỏi thầm nghĩ này ngu xuẩn cầu còn rất thông nhân tính. Chính là như vậy, nào có làm khách nhân đi mua đồ đạo lý. Ngài mau ngồi xuống đi, Yui, nhanh đi mua đồ, thuận tiện gọi điện thoại hỏi tiểu gặp muốn hay không cùng một chỗ đến dùng cơm chiều. Iwigahama phu nhân cứ như vậy đem Thần Lạc cấp xả đến sofa phía trên, cấp Iwigahama nháy mắt ra dấu làm nàng nhanh đi ra ngoài. Thấy thế, Thần Lạc chính xác là không biện pháp gì. Hắn muốn nhân cơ hội cùng Iwigahama cùng đi ra ngoài mua đồ khi chính mình trả tiền, nhưng Iwigahama phu nhân xem thấu tâm tư của hắn. Kéo giữ hắn không cho hắn đi. Thần Lạc cấp sớm phản nại ương phát cái tin tức, làm nàng về nhà trước nghỉ ngơi, chính mình chậm một chút thuê xe trở về, sớm phản nại ương trở về câu ok. Iwigahama phu nhân cấp Thần Lạc dâng trà, ngồi ở hắn bên người kéo lấy hắn đông tán gẫu tây trò chuyện, hỏi đến thực cẩn thận nhưng lại không có gì làm người ta không thoải mái vấn đề, Thần Lạc cảm thấy cùng như vậy một vị phu nhân nói chuyện là thật vô cùng làm người ta thư thái. Hơn nữa, này ngực, thật sự là quá chói mắt. Mặt khác còn có một chút, thì phải là Iwigahama phu nhân váy tương đối mỏng hơn nữa thực bên người. Mỗi khi nàng đứng lên lưng đối với Thần Lạc thời điểm quần lót cùng bờ mông hình dáng ngay tại kia váy phía dưới rõ ràng. Nói như thế nào đây, Thần Lạc phải chú ý đừng nhìn chằm chằm nhìn, nếu không cắt nhĩ liền cứng rắn. Xem như tuổi tác so Thần Lạc lớn gấp đôi phu nhân, Iwigahama Chiyo làm sao có khả năng không phát hiện được Thần Lạc tầm mắt. Nàng chính là ôn hòa giả vờ như không nhìn thấy mà thôi. Đứa nhỏ này thật sự là, nhìn tầm mắt của ta như vậy nóng rực, bộ ngực cùng bờ mông sao, quả thật vui tại hai phương diện này còn hơi có trưởng thành không gian. Chính là, ta đã đều số tuổi này, bị hắn lại là thiếu niên nhìn chằm chằm thật sự là ngượng ngùng. Thần Lạc cho rằng Iwigahama phu nhân không chú ý đến, nhưng trên thực tế nàng từ vừa mới bắt đầu liền chú ý tới. Cuối cùng, Trạch thôn thiếu gia, ta còn có một việc muốn nhờ. Iwigahama phu nhân cầm Thần Lạc tay, hai tay bưng lấy, híp lấy mắt mỉm cười. Ngài mời nói, thỉnh không muốn tổn thương Yui đứa bé kia, xin nhờ. Chiyo phu nhân chiều Thần Lạc cúi đầu. Làm sao biết chứ, ngài sao lại nói như vậy, mau đừng đối với ta hành lễ, ta từ trước đến nay không nghĩ tới muốn đả thương hại nàng cái gì. Thần Lạc nhanh chóng nâng dậy nàng. Iwigahama phu nhân rất rõ ràng Thần Lạc cùng nhà các nàng thân phận có bao nhiêu chênh lệch, nữ nhi tình cảm lưu luyến tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa, nàng không nhẫn tâm ngăn cản, chỉ muốn làm đoạn này nhất định không có kết quả gì cảm tình sớm một chút kết thúc, nhưng không nghĩ tới Thần Lạc lại đến các nàng ra, còn lại trong lúc vô tình kết xuống tân ân duyên, điều này làm cho Iwigahama phu nhân không khỏi lo lắng lên. Vạn nhất nhà mình ngốc nữ nhi che lấy đầu xông lên đụng đến chính mình đầy người thương làm sao bây giờ? Ôm lấy ý nghĩ như vậy, nàng mới để cho Thần Lạc tại lúc cần thiết đối với Yui giơ cao đánh khẽ. Nói một đầu khác Iwigahama cũng tìm tới Gặp Tử, các nàng hai nhà cách rất gần, cũng liền 100 mét quá một chút khoảng cách, Gặp Tử gia cùng nàng gia không giống với là ở tại nhất hộ xây độc đống nơi ở, bất quá Gặp Tử gia cũng không dư giả, bởi vì trong nhà trụ cột phụ thân qua đời. Thật sự là đột nhiên bái phỏng a, hắn là như thế nào với người gặp? Đi ra cửa đến. Buổi tối lúc nào cũng là không ngủ ngon Gặp Tử mơ hồ hốc mắt xung quanh có như vậy một vòng mắt quầng thâm. Dù sao cũng là muốn đi gặp nam sinh, nàng đổ là muốn dùng phấn trang che, nhưng Iwigahama kêu thực cấp bách, Gặp Tử cũng liền dứt khoát bỏ đi, dù sao chính mình khóc ra cùng đương trường cao trào trò hề đều cấp Thần Lạc nhìn rồi, mắt quầng thâm mà thôi, nàng cũng có một chút vỏ đã mẻ lại sứt. Mặt khác đầy mắt quầng thâm kỳ thật cũng có ném một cái quăng tiểu tiểu tư tâm. Thì phải là đến lúc đó có thể cho Thần Lạc chủ động quan tâm nàng một chút, do đó làm hắn đến chủ động đưa ra cấp chính mình viết chữ đổi quỷ chuyện này, nếu không mỗi lần đều do chính mình nói, mỗi lần đều là chính mình đi tìm hắn, chẳng phải là có vẻ chính mình cùng cái phóng đãng si nữ giống nhau sao. Vì một ngày này, Ngập Tử chuẩn bị một kiện vũ khí bí mật. Cái này sao, a ha ha ha ha, Yuigahama ngây ngô cười chiều Kiến Tử phất phất tay, chạy đến nàng bên người dắt tay nàng thật vui vẻ đi hướng siêu thị phương hướng nói ta cùng bánh xốp cùng một chỗ chạy một chút bước, kết quả bánh xốp vòng cổ cởi thẳng chạy đến giữa đường, sau đó. À ấy, kia chẳng phải là rất không diệu. Siêu không tốt, Nghinh Diện chạy đến đúng là trạch thôn đồng học nhà hắn xe, vị kia lái xe kỹ thuật điều khiển cao siêu, lập tức phanh lại sát chết vừa vặn làm đầu xe dừng ở bánh xốp trên đầu không đụng vào nó. Thật sự là đại nạn bất tử. Gặp Từ lặng lẽ vì bánh xốp nhéo một cái mồ hôi, đồng thời thầm nghĩ nếu tài xế kia phản ứng chậm một chút, ta như thế này sợ không phải là có thể nhìn thấy một con chó quỷ hồn rồi hả? Do vì vội vàng gấp gáp bị theo bên trong ra kêu đi ra, Gặp Từ không tốt như vậy tốt trang điểm, trên người cũng chỉ là tùy tiện mặc món nữ thức vệ y, ngực chỗ đó ấn nàng yêu thích phim hoạt họa nhân vật mắt mắt, đơn giản tới nói chính là một con mắt, vệ y là mặc lục sắc, trên chân là cùng Yuigahama cùng loại màu vàng nhạt quần ngắn. Nhưng cũng không phải là cao bồi chất liệu, hơn nữa cũng không có sức tưởng tượng lông một bên. Sau đó thì sao, trạch thôn đồng học cùng vị kia lái xe tiểu thư thực khách khí muốn đưa ta cùng bánh xốp về nhà, đến dưới lầu sau ta xin mời bọn hắn đi lên uống trà, sau đó trạch thôn đồng học liền đáp ứng. Nha, thật mệt hắn đáp ứng a, vị kia lái xe đâu này? Lái xe tiểu thư nói muốn ở dưới lầu chờ hắn, oa, thật không thể tưởng tượng nổi. Ta có một chút không thể nói lý ôi chao. Yuigahama một bên khoa tay múa chân một bên tại rất nhanh kể ra, có vẻ mặt tươi như hoa. Nhà người có tiền địch làm nha, chúng ta không lý giải cũng rất bình thường. Gặp Tử nhún nhún bả vai, đôi mắt có chút phát chìm, biểu cảm cũng không hề biến hóa, cùng Yuigahama bộ dạng này nhảy thoát bộ dáng khác khá xa. Sau đó tại ra thang máy thời điểm hắn khiêm nhượng ta đi ra ngoài trước, ta cũng khách khí làm hắn đi trước. Sau đó, ra cái thang máy còn khách khí như vậy. Ôi chào hắc, này không phải là bởi vì trạch thôn đồng học rất lịch sự thôi, nhưng là bánh xốp đi ra ngoài trước, dây thừng còn rát. À, cái này không phải là rất nguy hiểm. Liền đúng a, ta còn đang ngẩn người thời điểm trạch thôn đồng học liền giúp ta đè xuống cửa thang máy lại cứu bánh xốp một mạng. Nói đến đây, Yuigahama có chút thẹn thùng nâng mặt hỏi tiểu gặp ngươi nói ta cùng trạch thôn đồng học có phải hay không có chút kỳ lạ duyên phận. Ách ha ha ha ha. Gặp Tử không lời nào để nói, đành phải ngơ ngác gật gật đầu, đồng thời tại trong lòng chửi bậy ta như thế nào cảm giác là ngươi ra bánh xốp cùng hắn có không qua được duyên phận. Nói mẹ cho ta một vạn nhị để ta mua nguyên liệu nấu ăn, tiểu gặp ngươi nói mua cái gì tốt. Ân, một vạn nhị, kia được thật tốt suy nghĩ. Gặp Tử sờ cằm thượng lật quan sát châu tính toán một trận nói muốn ta nhìn quả nhiên vẫn là sushi cùng thịt bò a. Mua cái loại này siêu thị quý nhất thịt bò. Tối, quý nhất. Thật có lỗi, bá mẫu có nói muốn còn lại bao nhiêu sao? Không có, ta cảm giác mẹ là muốn cho ta đều dùng hết. Vậy mua quý nhất không sai, chỉ cần ngươi thành tâm đối đãi hắn, hắn cũng có khả năng thực khẳng khái đối với ngươi. Gặp Tử nhớ rõ Thần Lạc rất yêu thích ăn thịt bò, về phần tại sao nàng biết, rất đơn giản, nàng và Thần Lạc cùng đi ăn qua một chút nướng. Đồng dạng ngày nào đó cũng là nàng lần thứ nhất cảm nhận được Thần Lạc linh lực chỗ cường đại, điều này làm cho nàng phi thường hâm mộ thu được Thần Lạc bùa hộ mệnh tặng Yuigahama, đồng dạng, nàng đã ở ngày nào đó thức tỉnh một chút kỳ quái mê. Vốn chính là cái tay khống Gặp Từ tại Thần Lạc tại cánh tay nàng thượng viết chữ khi trực tiếp hưng phấn muốn cao trào. Nhưng vấn đề ở chỗ, Thần Lạc chữ viết ước chừng 2 đến 3 ngày liền mất đi hiệu lực, đến lúc đó Gặp Từ lại được lo lắng hãi hùng. Vì thế tại hai lần trước kinh nghiệm tham khảo phía dưới, Gặp Tử hôm nay chuẩn bị một kiện đại sát khí. Siêu siêu siêu siêu siêu siêu cường lực ký hiệu bút. Đây là nàng theo một cái tân võng điếm hình người no ra mua tới tốt lắm này nọ. Cái gọi là hình người no ra chính là búp bê nhà ý tứ. Nơi này búp bê chuyên sắp tới bản truyền thống cái loại này nữ nhi tiết búp bê. Tên khoa học là sồ hình người, cũng chính là hắc trưởng thẳng phát cơ phát thức công chúa như vậy hình tượng. Gặp từ tại chính mình tả phía trên cánh tay chỗ đó vẽ một cái tiểu tiểu ích kiểm tra một chút, kết quả từ đến hàng ngày đó đến bây giờ nó vẫn luôn chưa từng biến mất, cứ việc bút tích hơi có một chút mất đi, nhưng này so chám thủy viết nói vậy hiệu quả tốt nhiều lắm. Về phần tại sao gặp từ sẽ ở thiếu nữ này mảnh mai trắng nõn làn da phía trên dùng ký hiệu bút viết chữ, là bởi vì khoản này dấu vết dùng mắt thường không thể nhìn thấy, phải tại từ ngoại tuyến dưới đèn mới có thể hiện hình, vì vậy, nàng cảm thấy chẳng sợ thần lạc tại trên người của nàng viết nhất cả bộ kim cương kinh đều không quan hệ. Giờ này khắc này, Iwigahama trong nhà. Thần lạc đại nhân ngài khỏe chứ, hiện tại tuyên bố treo giải thưởng, ngài có thể theo lấy phía dưới ba loại trung nhậm chọn hạng nhất hoàn thành hoặc nhảy qua A nói cho phu nhân lại tiếp tục một chén trà. B nói cho phu nhân đêm nay muốn ăn cá. C nói cho phu nhân ngươi muốn đi toilet. Hệ thống âm thanh làm thần lạc ý thức lại lần nữa bị kéo ra khỏi thế giới hiện thực, hắn xem này một mảnh trắng xóa hư vô không gian lập tức nói ta đây chọn A. Hồi đến bên trong thế giới hiện thực, thần lạc cũng mang lên cơ bản uống vô ích chén trà nhỏ giọng nói có thể phiền toái lại tiếp tục một chén trà sao. Ta cảm thấy uống rất ngon. Quá khen, chẳng qua là một chút trà thô mà thôi, ta còn lo lắng ngài ít như vậy ra chướng mắt đâu. Nơi nào nói, thần lạc cầm chén trà đem lắc lư cái chén không mím môi cười nói ta cảm giác này hồng trà có loại ôn nhu tình yêu tại bên trong, uống được này chén trà thời điểm có hạnh phúc quan tâm cảm giác. Xem ngài nói. Chiyo phu nhân bị nói được có chút thẹn thùng, nàng vuốt nhẹ mặt cấp thần lạc tiếp theo một chén trà, đồng thời thần lạc tắc lại nghe thấy hệ thống đang nói phi thường cảm tạ ngài hoàn thành treo giải thưởng, ngài thu được đạo cụ vạn hoa kính X1. Cùng với nữ tính 5% độ nhảy cảm tăng lên dược tề một phần. Vạn hoa kính. Thần lạc nghe tên này cũng cảm giác thứ này có chút mơ hồ. Vạn hoa kính hiệu quả vì cưỡng ép toàn bộ phương hướng đem một cái linh thể biến thành sùng vật, cũng đem năng lực của nó cùng ảnh hưởng đều chuyển hóa thành cùng ngài cùng một nhịp thở loại hình. Hoàn toàn nghe không hiểu. Ta muốn một cái sùng vật linh thể làm gì? Không biết, hệ thống đạo cụ là hoàn toàn ngẫu nhiên. Đạo này cụ nghe vào không có gì thí dùng. Vậy ngài có thể đem trực tiếp sử dụng. Trực tiếp sử dụng, đối với Chiyo phu nhân dùng. Thần lạc buồn cười, hay nói giỡn, Chiyo phu nhân lại không phải là linh thể. Trực tiếp sử dụng về sau, vạn hoa kính ngẫu nhiên chọn lựa thích hợp bị ngài cải tạo linh thể thuần hóa công tác, sau nó sẽ biến thành ngài làm cho ma. Thật sao, như vậy tùy liền dùng một cái tốt lắm. Thần lạc cũng không quá để ý. Dù sao hắn cảm thấy lấy việc có cựu tự chân ngôn cùng sau lưng mình linh hồ, linh thể lưu không đủ gây sợ. Đạo cụ vạn hoa kính sử dụng bên trong, đã siêu tầm đến mục tiêu, đã bắt giữ, đang tại thuần hóa hoàn thành, thuần hóa hiệu quả là ngài có thể sử dụng cựu tự chân ngôn hình thành xiềng xích cưỡng ép khống chế nên linh thể, đồng thời ngài bản nhân dâm niệm có khả năng trở thành nên linh thể sinh tồn chất dinh dưỡng. Cái gì vậy? Thần lạc lúc này còn không biết chính mình trong lúc vô tình tạo xảy ra điều gì. Bất quá cái này dâm niệm chất dinh dưỡng thật ra khiến hắn nghĩ đến một người tên là Tà Kiếm Tiên đồ vật, kiếm tiên ba thuộc sơn kia năm lão đầu tàn niệm hợp thành Tà Kiếm Tiên, kết quả trong trò chơi là một đồ ăn gà Tà Kiếm Tiên tại ảnh thị kịch cư nhiên biến thành đại boss. Nên linh thể giới tính là nữ tính, vốn là tương tự với di động u linh mà tồn tại, là mọi người tưởng niệm tập hợp thể. Được chứ? Mọi người tưởng niệm tập hợp thể cứ như vậy biến thành sùng vật của ta. Còn cả đầu là dâm niệm. Là như thế này. Cho nên ta nên làm cái gì? Đem nàng cấp tinh lọc đảo. Nếu như tinh lọc nàng, ngài bản nhân tà niệm cũng sẽ bị hoàn toàn tinh lọc, đến lúc đó ngài. Nga, nha. Thần lạc thầm nghĩ này nghe vào như là cái nữ bản Tà Kiếm Tiên. Hắn cảm thấy vẫn là đương một cái người bình thường thì tốt hơn, có thất tình lục dục. Bằng không một người không có dâm niệm thật là nhiều nhàm chán. Không có khả năng trò đùa dai, không có khả năng thèm nhỏ dãi nữ sinh không biết làm sắc sắc sự tình, này còn không bằng chết đi coi như xong. Đối mặt nhiều như vậy đáng yêu nữ hài tử côn thịt cứng rắn không được đây cũng quá lúng tung a. Nhất kiện bệnh liệt dương. Hơn nữa ngài hiện tại không thể đem nàng chân chính vĩnh cửu tính tinh lọc. Vì sao? Thần lạc vừa nghe đã cảm thấy có chút kinh dị. Bởi vì ngài đã từng sử dụng quả táo vàng, ngài là vĩnh sinh không già thân thể, ngài chỉ cần sinh hoạt liền liên tục không ngừng địa sản sinh dâm niệm, nàng cũng có khả năng lần lượt một lần nữa sống lại, nhưng nếu như ngài đem nàng hoàn toàn tinh lọc, nàng kia khôi phục cần phải cực kỳ lâu, tại kia thời kỳ ngài cơ hồ cũng không có khả năng có bất kỳ cái gì dâm dục, cũng chính là tục xưng bệnh liệt dương trạng thái, bởi vậy đề nghị ngài không muốn đối kỳ tiến hành trực tiếp tinh lọc. Nha, có đạo lý. Xin hỏi ngài còn có vấn đề gì không? Nàng ở đâu? Bởi vì ngài là ngẫu nhiên sử dụng, cho nên ngài không thể xác định nàng vị trí chính xác, nhưng khi ngài cùng nàng khoảng cách tiếp cận khi ngài liền có thể cảm ứng được nàng. Nàng kia có thể đọc một lượt của ta tư tưởng sao? Thần Lạc cũng không nghĩ óc của mình bị thứ gì khác cấp đọc cái tinh quang. Nàng dựa vào sinh tồn đúng là ngài dâm niệm, cũng chính là chỉ có thể đại đến cảm giác được ngài dâm dục hòa hảo cảm giác, hơn nữa khoảng cách càng xa càng mơ hồ. Nghe vậy, Thần Lạc dừng một chút lại sờ cằm hỏi kia ví dụ như nếu ta chiều tư mộ nghĩ muốn ngủ một cái muội tử đâu này. Nàng sẽ như thế nào? Nàng cả đầu đều là ngài xâm phạm một cái nữ sinh hình ảnh. Bao gồm ngài muốn đối với nữ sinh kia dùng tư thế, thậm chí ngài trong vô tình nhìn đến một người nữ sinh khi sinh ra muốn xâm phạm nàng ý nghĩ đều có khả năng tràn ngập tại nàng não bộ bên trong. Ta đây có phải hay không tạo ra được một cái lạm giao bích nữ quỷ? Cũng không, bởi vì ngài của ta nữ nhân chính là ta sở hữu vật, tuyệt không nên bị đừng giống được tùy tiện chạm đến chấp niệm, nàng xem như đầy tớ của ngài cũng có khả năng lo liệu này đánh giá niệm, nàng là nữ tính, cũng là ngài sở hữu vật, bởi vậy nàng sẽ không để cho nam nhân khác chạm đến, đồng thời, người bình thường là không thể thấy nàng. Hắc, thật có ý tứ, cả đầu hạ lưu tư tưởng xử nữ tiểu quỷ. Nhưng là ta tìm không thấy nàng ở đâu a? Thần Lạc cảm thấy gần đây có lẽ hẳn là đi xử lý một chút chuyện này. Chính là nan băng bó chính là hắn không thể xác định cái này linh thể vị trí chính xác, chỉ có dựa vào gần sau mới có thể nhận thấy, này mờ mịt địa cầu mò kim đáy bể dữ dội dễ dàng. Hơn nữa, cứ như vậy thà mặc kệ giống như cũng không có gì. Hơn nữa nói là nữ tính linh thể, bộ dạng như thế nào còn không biết đâu. Nhắc nhở cuối cùng ngài một câu. Nói, bởi vì nên linh thể nguyên bản không có chỗ ở cố định đặc tính, nàng đang bị vạn hoa kính thuần hóa phía trước cũng đã bị một cỗ trình độ cực cao tà ác năng lượng ăn mòn. Bị tà khí ăn mòn, có hậu quả gì không? Hậu quả giống như quả ngài không thể bằng khi đối với nàng tiến hành xử lý, nàng có khả năng không chống cự nổi tà khí ăn mòn mà hôi phi yên diệt. Đến lúc đó ngài dâm dục cũng có khả năng tùy theo hôi phi yên diệt, nhưng nàng thong thả hấp thu ngài dâm dục chậm rãi sống lại. À, ta đây làm sao bây giờ? Nàng nhất gửi của ta sắc dục sẽ không có, ta đây muốn này côn thịt có gì dùng? Nếu đợi nàng sống lại đâu này? Nàng sống lại sau cỗ kia tà khí cũng có khả năng tùy theo tiếp tục dây dưa nàng, các người ba người liên hệ tựa như lượng từ dây dưa bình thường chặt chẽ, đề nghị ngài mau chóng tìm được nàng tiến hành xử lý. Nói cách khác nếu như ta không thể bằng khi tìm được nàng tiến hành xử lý, ta đây côn thịt chẳng phải là vĩnh viễn vô dụng. Xác thực ý tứ này. Thần Lạc sửng sốt sau một lúc lâu mới chậm rãi thối lui ra khỏi hệ thống không gian. Thần Lạc cùng Chiyo phu nhân không đợi quá lâu Iwigahama cùng gặp tử liền cùng một chỗ sách lấy nguyên liệu nấu ăn trở lại ra. Xem kia mua được lượng thiếu mà tinh đặc chọn thịt bò, Thần Lạc nhịn không được che mặt thở dài. Cảm thấy chính mình thực xin lỗi Iwigahama một nhà. Mắt thường có thể thấy được nhân gia cuộc sống trong nhà không quá dư giả, còn làm cho các nàng mua như vậy quý nguyên liệu nấu ăn. Ai, nợ nhân tình nợ a. Đã lâu không gặp trẻ thôn đồng học, nghe Yui nói ngươi trang điểm không thể tầm thường so sánh, này vừa nhìn quả nhiên là như vậy. Gặp tử cùng Iwigahama cùng một chỗ buông xuống nguyên liệu nấu ăn, mỉm cười đem cổ tay áo ấn tại lòng bàn tay chiều hắn phất phất tay chào hỏi. Kỳ thật Thần Lạc chẳng sợ hóa thành cho gặp tử cũng có thể thông qua hắn sau trên vai nằm sấp cái kia chỉ cửu vĩ linh hồ đem hắn cấp nhận ra. Nàng tuy rằng mặt ngoài đang cười, tâm lý lại luôn luôn tại bồn chồn, nghĩ trạch thôn đồng học lần trước nên không sẽ phát hiện ta tại hầu hạ bộ cao trào a. Không thể nào, không thể nào. Đã lâu không gặp, không nghĩ tới chúng ta tại nơi này gặp, không hù được ngươi đi. Thần Lạc vừa nhìn thấy gặp tử liền nhớ lại hầu hạ bộ nàng làm chính mình tại tay nàng phía trên dùng bút lông viết chữ sự tình, nếu như đúng vậy nói nàng còn cao trào cuối cùng rồi, tại sofa phía trên để lại một chút thủy triều, vẫn là Thần Lạc chính mình dùng vệ sinh thuật giúp nàng quét sạch sẽ. À, cô nương này có lẽ là cái biến thái a. Thần Lạc một chớp mắt liền nghĩ đến cái này. Hoàn toàn không thành vấn đề. Gặp tử chiều Thần Lạc giơ ngón tay cái lên. Chiyo phu nhân vì thế nhanh chóng tiếp đón Iwigahama nói Yui, đến cùng mẹ cùng một chỗ xuống bếp a, làm các bằng hữu của ngươi trước tiên ở ngươi gian phòng đi chờ một lát. Tốt, Iwigahama rất tinh thần giơ lên tay phải. Ôi chao, gian phòng của ta. Iwigahama ngắm nhìn Thần Lạc, không khỏi có chút mặt đỏ. Không phải là bình thường cũng làm cho ngươi thu thập phòng sao? À, thật sự là, không muốn một đạo thời điểm mấu chốt liền rơi dây xích nha, người cũng là đại cô nương. Không, không phải là nha mẹ, ta, gian phòng của ta rõ ràng dọn dẹp thực sạch sẽ đến. Kia thần là quân cùng tiểu gặp cùng đi ngồi một chút nghỉ ngơi một hồi cũng không quan hệ a. À, ân, Yuigahama đành phải bất đắc dĩ vừa ngượng ngùng đáp ứng xuống. Làm có hảo cảm nam sinh đứng ở phòng của nàng ở giữa kết quả nàng chính mình còn không tại, Yuigahama luôn cảm thấy có chút lúng túng khó xử. Quên đi, người đi cùng bọn hắn cùng một chỗ chơi a, mẹ đến xuống bếp. Chiyo phu nhân vừa nhìn nữ nhi bộ dáng này chỉ biết nàng đang suy nghĩ gì, vì thế liền vẫy vẫy tay, đem Yuigahama cũng cấp chạy tới. Không, không cần mẹ, ta tới giúp ngươi xuống bếp a. Quên đi, đến, cho ngươi nước hoa quả. Người mau bưng quá khứ cùng các bằng hữu cùng đi ngoạn. Chiyo phu nhân cường ngạnh đem bằng gỗ bàn ăn đưa nhét vào Yuigahama trong tay, lại đang phía trên thịnh lên ba cái viên đỗ tử ly thủy tinh, nhanh nhẹn hướng bên trong gia nhập khối băng, lại đem một hộp áp xúc trở lại như cũ hỗn hợp quả sơ chất lỏng cấp đặt ở bên trên, tốc độ kia nhanh đến Yuigahama đều trực tiếp há hốc mồm. Tiếp lấy, Chiyo phu nhân liền phụng phịu sụ mặt đè xuống Yuigahama bả vai. Siêu nhất nhéo liền đem nàng cấp nhéo được vòng vo thân, tiếp lấy nàng đối mặt thần lạc cùng gặp từ ngược lại thay đổi một bộ ôn nhu cười mặt, chát quan sát nói phiền toái hai vị chờ thêm chút nữa nha, mẹ ta hiện tại liền bắt đầu làm. Ách kia, vậy phiền toái ngài. Thần lạc cùng gặp từ nhìn nhau liếc nhìn một cái, đều có một chút cảm giác khó giải quyết. Quá nhiệt tình thật là làm cho nhân thỉnh tình không thể chối từ. Yuigahama gương mặt lúng túng khó xử, còn đang không ngừng quan sát thần lạc biểu cảm. Thấy hắn không có gì dị sắc mới yên tâm. Kỳ thật vừa mới Chiyo phu nhân mở ra tủ lạnh cửa tủ khi nghiêng một bên lộ ra Yuigahama chính mình chữ nãi lon, chẳng qua chỉ lung lay một cái chớp mắt, thần lạc vẫn chưa chú ý tới. Phía trước nói qua, Yuigahama từ trước đoạn thời gian bắt đầu thân thể liền bởi vì không rõ nguyên nhân sinh nãi, nhũ tuyến cũng càng phát đạt một chút, dẫn đến áo ngực thành lớn, nhưng kỳ quái chính là vú vẫn như cũ thực đỉnh, đương nhiên, nàng không có mang thai. Liền bác sĩ cũng cấp không ra cái gì tốt biện pháp giải quyết, đành phải làm nàng tại cảm giác được phồng nãi thời điểm dùng hút sữa khi hút ra. Yuigahama gian phòng tràn đầy tuyệt đại đa số nhân trong ảo tưởng thiếu nữ phong cách bố trí. Bên trong có mấy cái miệng nhọn nhọn hồng nhạt lạp mỗ con thỏ gấu bông, trong này một cái ngồi ở trên cửa sổ, lớn nhất cái kia tại bên cạnh gối ngồi, bàn học một bên cũng thả một cái, liền đồng hồ báo thức cũng là lạp mỗ thỏ xung quanh, bất quá là màu lam. Trên bức tường ký không dán cái gì nam đoàn thần tượng áp phích, cũng không treo cái gì soái ca tổ hợp xung quanh, cấp nhân một loại đơn thuần hiền hòa không truy tinh cảm giác. Gặp từ cùng thần là còn có Yuigahama ba người bao vây ngồi ở mép bàn phía trên, bọn hắn dưới nồi mặt đều lót nệm êm, đồng thời Yuigahama cũng cất xong nước hoa quả, cấp ba người khen ngược. Thần lạc đạo tiếng cảm ơn giơ ly lên, vừa muốn uống liền phát hiện gặp từ tại theo dõi hắn cái chén nhìn. Ân. Làm sao vậy tứ cốc đồng học? Thần lạc tạm thời để ly xuống hỏi nàng. Ôi chao, ta, không có việc gì không có việc gì. Gặp từ sừng sốt một cái chớp mắt sau nhanh chóng lúng túng cười theo xua tay. Tiếp lấy nàng hơi chút xoay người cúi đầu tại trong lòng nói nhỏ uy, gặp từ, nhìn chằm chằm nhân ra tay nhìn xem thất thần còn bị phát hiện ngươi là nghĩ bị phát hiện ngươi là biến thái sao. Kỳ thật tay khống tại nữ sinh bên trong rất bình thường. Chính là tay khống đến bị người kia tải trên người viết chữ liền cao trào là thật là quá biến thái. Ai, Yui. Gặp từ đáng thương nhìn về phía Yuigahama. Ân, tiểu gặp làm sao vậy? Chúng ta chơi đùa cái gì? Quả nhiên là đánh phác khắc. Ta vốn đến muốn ăn ngươi tay ra vị lý đến. A ha ha ha ha, không có biện pháp không có biện pháp, mẹ có đôi khi sẽ rất cường ngạnh, phía dưới, lần sau làm tiếp cho ngươi ăn. Yuigahama cũng nhanh chóng xua tay cười theo xin lỗi. Gặp từ tại trong lòng cấp Yuigahama cũng nói lời xin lỗi, âm thầm nói thật có lỗi Yui, ta kỳ thật nghĩ tạm thời chi mở ngươi một chút, làm trạch thôn đồng học tại trên người ta viết ít đồ. Đúng vậy, gặp từ vừa còn lòng tràn đầy vui sướng cảm thấy có thể cùng thần lạc một chỗ có cơ hội bị hắn viết chữ, kết quả Yuigahama lại bưng lấy nước hoa quả đi đến, nàng vẫn không thể chối từ. Thật sự là khó chịu. Cứ như vậy tại một cỗ hơi có một chút quỷ dị không khí chung ba người ngoạn đến ăn cơm. Bởi vì Yuigahama chính mình không tốt lắm ý tứ, Chiyo phu nhân liền ngồi ở thần lạc bên người, hắn đối diện là Yuigahama, phu nhân đối diện là gặp tử, đồ ăn phong phú phải nhường thần có chút xấu hổ thẹn, lúc ăn cơm cũng rất cẩn thận. Thần Lạc Quân này không được a, khó được cho ngươi cùng tiểu gặp mua, ngươi nhiều ăn no mới tốt, trăm vạn không muốn cùng a di khách khí. Yuigahama phu nhân hừ, hai má cổ. Đồng thời kia bộ ngực cũng theo lấy cô quơ, đem Thần Lạc tầm mắt cấp hấp dẫn. Ách, khụ khụ khụ, Thần Lạc không được tự nhiên ho khan một tiếng, nhanh chóng di chuyển ánh mắt nói ta tại ăn đâu. Đạt mị, Yuigahama phu nhân dùng chính mình đũa gắp một khối thịt bò đưa tới Thần Lạc bờ môi, đồng thời dùng tay trái tiếp lấy, tại Yui cùng gặp tử đều có một chút kinh ngạc nhìn chăm chú phía dưới mong chờ trong nháy mắt nói đến, ao. A, ao. Thần Lạc đôi mắt thật vất vả mới từ Yuigahama phu nhân ngực lấy ra tập trung ở khối kia thịt bò phía trên, hắn chậm rãi hé miệng ăn, tại cắn đồng thời phía dưới ý thức cắn được một chút đũa, này biến thành Yuigahama cùng gặp tử trong tay đũa cũng không khỏi có chút phát run, cùng nhau tại trong lòng nghĩ đến này. Cái này không phải là gián tiếp kích sao? Thần Lạc ban đầu thường xuyên bị sớm phản yêu bón lấy ăn cơm, bị cho ăn cơm hắn là thói quen. Nhưng bị như vậy một vị giàu có phong vận phu nhân cho ăn cơm cũng rất không có thói quen. Hắn mẹ Bách Hợp Tử tuy nói hiện tại trên danh nghĩa là chính mình bên người chấp sự, nhưng nàng cũng không cấp Thần Lạc uy quá vài lần cơm, Thần Lạc càng là không muốn cầu quá, hắn không cách nào tưởng tượng chính mình một khi yêu cầu sẽ bị anh Lê Lê cùng khung như thế nào cười nhạo. Ăn ngon sao? Gặp Thần Lạc nuốt xuống, Chiyo phu nhân khoái trá vuốt lấy mặt cười. Đương nhiên, phi thường mỹ vị. Thần Lạc cẩn thận nhấm nháp, đồng thời thầm nghĩ một câu đây thật là có chút thường không ra hương vị a. Xinh đẹp phu nhân đũa cho ăn cơm gián tiếp hôn môi. Nói trở về, mẹ là lúc nào kêu Trạch thôn đồng học Thần Lạc Quân Yuigahama đột nhiên phát hiện điểm mù. Ân, Chiyo phu nhân ngược lại gương mặt đương nhiên sai lệch nghiêng đầu cười nói mẹ cùng Thần Lạc Quân quan hệ tốt lắm nha, kêu tên của hắn đương nhiên không thành vấn đề. Ôi chao, mẹ thật là giàu hoạt. Nhân lúc ta đi ra ngoài mua đồ cùng Trạch thôn đồng học đột nhiên làm tốt quan hệ. Yui người muốn kêu cũng có thể kêu thôi. Ta, Yuigahama đỏ mặt dùng ánh mắt còn lại quét một chút Thần Lạc, lại rất túng nói lầm bầm ta. Hay là trước theo Trạch thôn quân gọi dậy a. Bảo ta Thần Lạc cũng không quan hệ. Thần Lạc chiều Yuigahama cùng gặp tử trừng mắt nhìn. Ôi chào, kia mẹ cũng muốn kêu, Thần Lạc. Chiyo phu nhân thấu đột nhiên dùng cái loại này rất ngọt ngấy âm thanh tại Thần Lạc tai vừa nói. Nói thật, chỉ cần là lần này Thần Lạc cả người liền nhuyễn. Hắn quay đầu nhìn liếc nhìn một cái Chiyo phu nhân, không biết có phải hay không ảo giác của hắn, Thần Lạc ẩn ẩn cảm thấy Chiyo phu nhân trên mặt giống như có chút mị thái, hơn nữa nàng này hai chân. Chân đẹp hình dáng tại mực đại sắc dưới làn váy như ẩn như hiện, là cùng Thần Lạc chân nhờ rất gần, Thần Lạc cũng liền thoáng cản rỡ một phen. Giả vờ lơ đãng đem chân trái cấp chiều bên trái càng nhích lại gần, dán tại Yuigahama phu nhân chân nghiêng. Yuigahama phu nhân giống là hoàn toàn không nhận thấy giống nhau lại gắp lên một miếng thịt cho hắn huy. Như thế, mãi cho đến đem toàn bộ bàn ăn đều cấp thanh không. Yuigahama đứng dậy cấp bốn người lại đổ lên chanh thủy, Thần Lạc tay phải sờ chắc bụng đã có một chút trống lên bụng thư thư phục phục nói thật sự là đa tạ khoản đãi, hại được các ngươi tiêu pha. Nơi nào, Yui đứa nhỏ này ít nhiều ngươi trường học chiếu cố nàng, bánh xốp cũng thế, nghe nói ngươi tại thang máy miệng lại cứu một lần bánh xốp, à, bánh xốp đứa bé kia có chút vụng về đâu. Ân, điểm này chính xác là, thực cảm tạ Trạch thôn quân. Yuigahama cũng đứng lên nhanh chóng cấp Thần Lạc cúi đầu. Ai, một cái nhấc tay mà thôi. Thần Lạc giơ tay lên một cái tỏ vẻ không cần thiết khách khí như vậy. Ngay tại Thần Lạc muốn buông tay khi hắn nhìn thấy cùng chính mình chân trái nương tựa Chiyo phu nhân đùi phải. Nếu như, nàng, có phải hay không có thể sờ một phen, Chiyo phu nhân trưởng phu cũng không biết là qua đời vẫn là ly hôn vẫn là phân cục, nhưng... À, nàng thật sự rất mê người. Thần Lạc cũng không nghĩ nhiều làm cái gì, liền muốn xem thử có thể hay không sờ một phen, vạn nhất nàng có phản ứng đã nói mình là không cẩn thận. Nàng nếu không phản ứng, Thần Lạc cũng không tính lại được một tấc lại muốn tiến một thước. Vì thế, tay trái của hắn liền lặng yên đặt tại Yuigahama phu nhân đùi phải phía trên. Thật sự là cách váy đều có thể cảm nhận đến nhuyễn nỉ ti trượt. Thần Lạc chính hướng về Yuigahama nhìn thẳng nàng, cận dùng ánh mắt còn lại ngắm nhìn Chiyo phu nhân. Chiyo phu nhân xác thực không phản ứng gì, ngược lại là khóe môi có như vậy một tia như có như không cười. Thần Lạc cảm thấy có chút quá phận. Liền chuẩn bị giơ tay lên, nhưng Chiyo phu nhân lại gặp đúng thời dùng bên phải tay đè chặt tay hắn, cổ tay đặt tại trên chân của mình, tay trái chống má dùng tay khuỷu tay chống được bàn bản hí mắt cười nói thần Lạc thiếu gia thật là một hảo hài tử, lại ôn nhu lại khiêm tốn gần người. Mẹ ta rất vừa ý nha, ai nhà đứa nhỏ này thật sự là, cư nhiên liền sờ như vậy đi lên, hiện tại người trẻ tuổi thật là lớn gan đâu. Hơi chút cấp một điểm cơ hội liền lập tức bắt lấy. Mẹ, chấm than, Yuigahama bị nói được rất một chút mặt đỏ, tức giận nói lầm bầm nói lời như vậy tại trường học bên trong có thể sẽ bị nữ sinh cô lập. Nhưng là mẹ từ lúc 19 năm trước liền tốt nghiệp lâu. Nghe vậy thần Lạc nghĩ lại này không phải là đang nói nàng chính mình năm nay là 37 tuổi sao, cùng tiểu bách hợp không sai biệt lắm, đúng là mị lực thịnh phóng tuổi tác. Ách, này cũng là. Yuigahama rất là thất bại ghé vào bàn phía trên. Thần Lạc lúc này quả thực kinh hãi thịt nhảy, hắn không thể tin được chính mình sờ Chiyo phu nhân chân còn bị nàng dùng tay cấp đặt tại nàng chân của mình phía trên. Đây chẳng lẽ là, theo đuổi chính mình sở ý tứ sao? Đúng rồi, ta cùng Yui thời điểm không thấy được trạch thôn đồng học nhà ngươi xe, ngươi như thế này tính toán như thế nào trở về? Gặp tử gặp không khí có chút kỳ quái, nhanh chóng ném ra một cái tân đề tài. Nhưng không đợi thần Lạc nói chuyện Chiyo phu nhân liền, ôi chao. Một tiếng không thôi xoa lấy tay hắn nói vừa ăn qua liền phải đi về sao. Lại cùng Yui cùng một chỗ chơi trong chốc lát a, nhà ta trừ bỏ gặp tử ở ngoài cơ hồ cũng không lai khách người, đến cậu con trai càng là vài năm cũng không có khả năng có một lần. A ha ha ha ha, dù sao chỉ có ta cùng mẹ cùng một chỗ ở nha. Yuigahama cũng tại đó bên trong ngây ngô cười. Tứ cốc đồng học đâu này? Người tính toán khi nào thì trở về?